Trạch Nhật Phi Thăng chương 2667 tới chương 2717. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Quả chung nửa tin nửa ngờ, đi tới trước mặt, quay xung quanh Hứa Ứng mấy vòng, thấy y không khác gì cùng lúc, lại tiến vào thân thể hồng nguyên của Hứa Ứng xem xét một phen, lại đi qua thức hải, quan sát đầu óc Hứa Ứng. Nó không tìm được cái gì khác, lúc này mới yên tâm. Quả chung dò hỏi, Ứng gia, người xảy ra chuyện gì trong hồng nguyên tịch diệt? Hứa Ứng trầm ngâm trong chốc lát, cũng rất tả chuyện của mình, nói, ngày đó ta bị kiếp vận ảnh hưởng, chợt cảm thấy chính mình khai thiên, khiến cho biển ngạn từ trạng thái hồng nguyên biến thành vũ trụ, có thiên địa đại đạo, diễn sinh thiên địa vạn vật. Phiến thiên địa này vì ta mà sinh, chúng sinh vì ta mà sinh, bây giờ lại tịch diệt, không còn sinh cơ, đạo tâm của ta như bị tịch diệt. Quả chung nói, sau đó thì sao? Sau đó, ta cảm thấy bản thân hóa thành tịch diệt đại đạo, ta nhìn thấy vô cực đại đạo của mình tịch diệt, thái nhất đại đạo tịch diệt, luân hồi, nhân quả, kiếp vận, sát phạt cũng đều tịch diệt, cuối cùng ngay cả hồng mông đại đạo cũng hóa thành tịch diệt đại đạo. Duy chỉ có hỗn độn chi khí làm bạn với ta. Hứa Ứng kể lại trải nghiệm kỳ lạ trong khoảng thời gian này nói, ta ngao du trong tịch diệt, ta có thể chạm đến sinh mệnh của mỗi người biển ngạn, nhìn bọn họ hoàn lại nhân quả thiên địa. Ta có thể quan sát quá trình đại đạo khác nhau ngã xuống, loại biến hóa này khiến ta say đắm trong đó, ta còn có thể nhận thấy được hồng nguyên tịch diệt khác. Ta ý thức được, ta phải thông tính bọn chúng mới có thể hoàn chỉnh, ta mới có thể tích lũy đủ tịch diệt thiên hỏa, lưu lại linh căn cho vũ trụ tiếp theo. Vũ trụ là một sinh mệnh sống, là khởi nguồn của mọi thứ. Ta còn nhìn thấy đạo tôn. Sắc mặt y đầy kỳ quái nói, trong mắt ta, đạo tôn chính là một hồng nguyên tịch diệt khác chờ đợi ta cắn nuốt, chỉ có điều trạng thái của hắn cũng không phải là trạng thái của hồng nguyên. Thế nhưng trong mắt ta, hắn là hấp dẫn nhất, dụ dỗ ta đuổi theo hắn, chờ đợi thời khắc hắn hóa thành hồng nguyên tịch diệt. Quả chung không hiểu những ý nghĩ kỳ quái này của Hứa Ứng, nói, A Ứng, lúc ngươi hóa thành tịch diệt, không muốn phá hủy hết thảy, đem ăn sạch tất cả mọi người. Hứa Ứng lắc đầu nói, nếu như ta chỉ là từ sát phạt đại đạo ngã xuống tịch diệt, chỉ e ta sẽ bị tịch diệt đại đạo ảnh hưởng, nhưng từ hồng mông, từ vô cực, từ thái nhất, từ các loại đại đạo luân hồi, nhân quả ngã xuống tịch diệt, ta mới hiểu rõ con đường của luân hồi, kỳ diệu của nhân quả, phương pháp của kiếp vận, lối đi của sát phạt, hiểu thái nhất, thông vô cực, ngộ được hồng mông sinh sôi không ngừng. Bởi vậy ta ngược lại không có ý niệm hủy diệt hết thảy. Quả chung ngây dại, những gì Hứa Ứng nói bây giờ, tự hồ có chỗ khác với tịch diệt đại đạo mà đạo tôn và đạo tịch chân quân nói tới. Thất sinh thất diệt của đạo tôn, tử cực hóa sinh của đạo tịch, đều ở góc độ tịch diệt đại đạo nhìn vào tịch diệt đại đạo. Mà Hứa Ứng dường như lại nhảy ra khỏi tịch diệt đại đạo, cho người ta một loại cảm giác ở bên ngoài đạo. Đạo tôn tiến vào hồng nguyên tịch diệt có chết không? Quả chuông dò hỏi. Hứa Ứng nhìn phía tòa hồng nguyên tịch diệt này, tịch diệt đại đạo còn đang lưu chuyển, đốt cháy tất cả, tồn tại như đạo tôn tiến vào trong đó, chỉ e cửu đạo tuần chính cũng khó có thể ngăn cản tịch diệt thiên hỏa thiêu đốt. Có điều, đây là điều cần thiết khi lĩnh ngộ tử cực sáng sinh. Không tiến vào trong tịch diệt kiếp thiêu đốt, muốn lĩnh ngộ tịch diệt thiên hỏa tử cực hóa sinh, quả thực là nằm mơ nói mộng. Với trình độ của đạo tôn, chắc là sẽ không gặp phải hung hiểm gì, sẽ có thể tìm hiểu ra tử cực hóa sinh của tịch diệt. Hứa Ứng nhớ tới đạo tịch chân quân, nhẹ giọng nói, có điều kiếp vận của hắn có lẽ không phải là tịch diệt kiếp, mà là nhân kiếp, là người đến gián kiếp cho hắn. Tịch diệt thiên hỏa hừng hực thiêu đốt, vũ trụ biển ngạn đã hoàn toàn rơi vào trong hồng nguyên này, nếu có người sống sót, cũng tuyệt đối không phải tại biển ngạn, mà là trốn về phía thiên cảnh. Hiện tại, có thể nói đây là tịnh thổ duy nhất của thiên cảnh. Có điều, cho dù trốn tới thiên cảnh, cũng phải xem kiếp vận của bản thân còn sót lại hay không, nếu không cho dù trốn qua được, cũng sẽ bị tịch diệt thiên hỏa thiêu cho bằng sạch. Hứa Ứng nhìn về phía đạo tịch chân quân, đạo quán của đạo tịch chân quân vẫn trôi nổi trong hỗn độn như trước, cách tài hồng nguyên tịch diệt của biển ngạn không quá xa, như ẩn như hiện. Vị cường giả đạo minh này rất kiên nhẫn. Lúc trước cho dù Hứa Ứng bị hồng nguyên tịch diệt đồng hóa, nhưng bản thân cũng hóa thành tịch diệt đại đạo, biến thành một bộ phận của hồng nguyên tịch diệt, bởi vậy vẫn còn trí nhớ đối với đạo tịch chân quân. Hứa Ứng đi ra phía trước, chào đạo tịch chân quân, đạo tịch chân quân đáp lễ, chỉ có điều đối đãi với hắn, không nhiệt tình như đối đãi với quả chuông. Hứa Ứng cười hỏi, vì sao đạo huynh nhất bên trọng nhất bên khinh? Đạo tịch chân quân nói, tuy ngươi tu luyện tịch diệt đại đạo, luyện đạo này đến cực điểm hoàn mỹ, nhưng ta cảm thấy tâm ngươi không ở đây. Trên tịch diệt đại đạo, đạo tâm của ngươi không thuần khiết. Tiên thiên cửu đạo cũng đạo tâm không thuần. Nếu không phải người đồng đạo, hà tất phải nhiệt tình? Hứa Ứng cười ha hả, vỗ tay khen, đạo huynh là người thực dụng. Ta tu hành cửu đạo tuần chính, đích xác chỉ là tu hành mà thôi, cũng không bỏ công nghiên cứu đạo tâm của cửu đạo. Mục đích của ta chỉ là để hoàn thiện con đường của ta. Sắc mặt đạo tịch chân quân nghiêm nghị nói, ta ta vốn định để ngươi cầm đạo minh lệnh của ta tiến về đạo minh, tương lai ngươi được che chở dưới trướng ta, trên con đường này, đạo của ta không cô độc. Nhưng Hứa đạo hữu có con đường khác, như vậy ta cũng không tiện miễn cưỡng. Đạo minh lệnh của ta ở đâu? Hứa Ứng lấy ra đạo minh lệnh. Đạo tịch chân quân thu hồi minh lệnh nói, thứ cho ta không thể tiễn khách. Hứa Ứng vốn định hỏi thăm hắn đánh một trận với đạo tôn xem phần thắng thế nào, thấy hắn đuổi khách, đành phải đứng dậy, ấm ức rời khỏi đạo quán. Chỉ nghe sau lưng vang lên giọng nói của tịch chân quân, Chung đạo hữu, đạo minh lệnh này phép ngươi nhận lấy trước, tương lai sau này khi đến đạo minh, cho dù không được che chở thì ít nhất cũng có thể giới thiệu cho ngươi vài vị điện chủ. Quả Chung cuống quyết nói, cái này làm sao được? Lúc trước Ứng gia nhận lệnh bài này, nếu ta thu, chẳng phải khiến hắn khó chịu. Đạo tịch chân quân nói, đạo bất đồng không thể hợp mưu, ta xem không hiểu đại đạo mà hắn tu luyện, không cùng đường với hắn. Thu hồi lệnh bài chuyển sang tặng cho ngươi cũng không tính là khiến hắn khó xử. Quả Chung đành phải nhận lấy nói, Ứng tử thật quá quái gở, không hợp với đám đông, muốn làm cái gì đó đặc biệt độc hành, hậu thiên tiên thiên. Như vậy, ta cảm ơn đạo huynh trước. Hứa Ứng chờ đợi một lát ở ngoài đạo quán là thấy Quả Chung bay tới. Y đứng câu nệ, khóe miệng giật giật nói, Chung gia, không biết Chung gia có thể giúp ta hỏi đạo tịch một chút hay không, một trận chiến giữa hắn và đạo tôn có bao nhiêu thắng bại. Quả Chung thở dài nói, Ứng tử, chẳng lẽ giữa ngươi và ta đã cách một tầng vách ngăn đáng buồn rồi ư, tuy nhiên, ta niệm tới tình cũ, sẽ hỏi giúp ngươi một câu. Hứa Ứng có phần vui mừng, chờ mong nhìn hắn. Sau một lúc lâu, lúc này Quả Chung mới chậm rãi bay vào đạo quán. Lại không lâu sau, Quả Chung bay trở về, Hứa Ứng vội vàng tiến lên, đứng hầu bên, cẩn thận hầu hạ. Quả Chung hững hờ nói, Ứng tử, chuyện của ngươi ta đi hỏi giúp ngươi, cũng phải mất thể diện. Đạo tịch đạo huynh nói, cung đạo xuyên không có bất cứ phần thắng nào. Hắn đã bị kiếp vận khóa chặt, sinh cơ hoàn toàn không còn. Hứa Ứng kinh ngạc nói, chênh lệch lớn như vậy sao? Theo y thấy đạo tôn vẫn sâu không lường được, cho dù Hứa Ứng đã có hai môn đại đạo tu thành đạo chủ, lấy đây làm căn cơ, không ngừng tuần chứng, bảy loại đại đạo khác tu thành đạo chủ cũng là chuyện hay muộn. Nhưng đạo tôn lại là đạo chủ cảnh đại viên mãn, tiếp cận tận cùng đại đạo, thậm chí hắn đã có thể nhìn thấy ở nơi cuối đại đạo sừng sững tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Hứa Ứng phải tu luyện đến mức có thể nhìn thấy tồn tại cấp bậc kia, mới xem như đạt tới tiêu chuẩn đạo tôn. Chẳng lẽ đạo tịch đã đạt tới phần cuối tịch diệt đại đạo? Hứa Ứng hồ nghi, nhìn về phía đạo tịch chân quân trong đạo quán, thầm nghĩ, rốt cuộc phần cuối đại đạo là cảnh giới như thế nào? Không biết qua bao lâu, vật chất trong hồng nguyên tịch diệt thiêu đốt hầu như không còn, tịch diệt thiên hỏa không ngừng dung hợp lẫn nhau, hồng nguyên tịch diệt cũng đang điên cuồng co rút lại. Trong lòng Hứa Ứng nghiêm nghị, lập tức biết cái hồng nguyên tịch diệt này sắp sửa nổ tung. Y từng gặp phải tình huống bùng nổ đế giới hồng nguyên tịch diệt đế giới nổ tung, không xa là gì đối với việc này cũng, nhưng lúc đó y còn nhỏ yếu, mà bây giờ y đã mạnh mẽ hơn gấp ngàn vạn lần so với lúc đó. Dù vậy, Hứa Ứng vẫn không dám có bất cứ điều gì qua loa, gọi Quả Chuông và Hoa Sen hỗn độn, phát động tu vi. Khoảnh khắc sau, hồng nguyên tịch diệt ầm ầm nổ tung, đạo quang vô biên bốn phương tám hướng bắn tung tóe, đạo quang như thực chất, xuyên thấu thân hình Hứa Ứng, Quả Chuông và Hoa Sen hỗn độn. Hứa Ứng thúc dục cửu đạo tuần chứng, đạo lực bao phủ Quả Chuông và Hoa Sen hỗn độn, hồng nguyên tịch diệt bạo tạc nhất lên sóng lớn của hỗn độn hải, dũng mãnh lao về bốn phương tám hướng. Hứa Ứng chập trùng theo sóng lớn hỗn độn hải mà, lúc này y thấy được một bản thân khác. Trong đạo quan, một Hứa Ứng và tổ thần khác đang cầm khai nguyên thần phủ trong tay, đang mở bỉ ngạn hồng nguyên bỉ ngạn, khi luồng ánh sáng khai thiên tích địa kia bùng nổ, thiên địa đại đạo theo đó mà sinh ra, ức vạn ngôi sao, vô lượng tinh hà, nhân gian bỉ ngạn, theo đó hiển hiện. Sóng lớn của hỗn độn hải dâng trào, mang theo Hứa Ứng, Quả Chuông và Hoa Sen hỗn độn rơi vào vực gần sóng, bọn họ lại nhìn thấy cổ thần của bỉ ngạn sinh ra trong tinh không, nguyên thần La Thái Tông thức tỉnh đầu tiên vũ trụ, mở ra ách thống trị của hắn. Sóng biển như dòng sông thời gian, đẩy đem bọn Hứa Ứng lên đỉnh sóng, bọn họ lại tiến vào thời đại La Thái Tông thống trị, từng vị cổ thần cường đại hùng vĩ, điều khiển nhân gian, đùa bỡn nhân gian. Các quốc gia giao chiến, chém giết giặc cướp, xem như tế phẩm, hiến tế chư thần, thường thường xương trắng chất đầy, thi tích như núi. Hương khói nồng đậm hình thành cột khí, mây mù kéo thẳng trời xanh. Sóng lớn thời gian trào dâng, trải qua hơn 40 ức năm thời gian, Hứa Ứng lại thấy được đạo tôn lẻn vào bỉ ngạn, như một quan sát người, theo dõi tất cả trong bỉ ngạn. Lần này bỉ ngạn hồi quang phản chiếu, chỉ trong chớp mắt, lập tức đạo tôn rời đi. Theo đó lịch sử cũng xuất hiện biến hóa, thiên cảnh bỉ ngạn mắc cạn, thiên cảnh cầu đạo, thịnh hội quỳnh hoa đảo, thiên cảnh đồ sát. Trong một ức năm cuối cùng này, rất nhiều gương mặt quen thuộc hiện ra, Thái Nhất, Hạo Điển, Hoa Thịnh Thịnh, La Thế Tông, La Thái Tông, Lâm Truyền Đình, Thiên Thành Tử. Hứa Ứng ổn định thân hình, đứng trong hỗn độn, nhìn bốn phía hồi quang xung quanh vẫn đang kéo dài về phía trước, đủ loại tương lai chưa từng phát sinh cũng được chiếu rọi ra, biến thành hình chiếu chồng chất trong hỗn độn hải. Đột nhiên, gương mặt của Đạo Tôn lọt vào tầm mắt của hắn, Đạo Tôn đi về phía bên này, cũng đang quan sát lịch sử của biển ngạn. Hứa Ứng trong lòng khẽ động, đi ra phía trước, bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn trên người một vị giai nhân. Đó là Cung Tiệp Huyên, là con gái của Đạo Tôn. Cung Tiệp Huyên. Tịch diệt kiếp của biển ngạn lần này, không nhìn thấy cô ấy. Hứa Ứng giật mình. Nhưng vào lúc này y nghe thấy tiếng đàn kỳ lạ, tiếng đàn này đến từ trong hỗn độn hải, nơi tiếng đàn vang lên có ánh tím lấp lánh, ẩn chứa đạo âm Hồng Mông kỳ diệu. Một vị Hồng Mông đạo chủ. Hứa Ứng bỏ lại Đạo Tôn, đi men theo tiếng đàn, chỉ thấy trong hỗn độn tử khí mịt mờ, một vị thánh tộc bán thần của biển ngạn ngồi trong tầng tầng ánh sáng hồi quang phản chiếu, khẽ vuốt dây đàn. Tiếng đàn trầm thấp nghẹn ngào, như đang thổ lộ bi ca về quá khứ kỷ ngạn. Hứa Ứng tiến tới, nam tử biển ngạn đánh cổ cầm kia thấy y tiếp cận, ngừng đàn, đứng dậy chào. Hứa Ứng đáp lễ nói, đạo hữu, ngươi là Hồng Mông đạo chủ. Nam tử biển ngạn gật đầu nói, ta là đạo chủ tương lai của biển ngạn, quá khứ của biển ngạn đột nhiên sụp đổ, ta tu luyện Hồng Mông đại đạo, thời không phá diệt đạo ta bất hủ, bị cuốn tới lúc này. Hứa Ứng đang muốn tiếp tục hỏi thăm, thì lúc này giọng nói của Đạo Tôn vang lên, ngươi tên là gì? Hứa Ứng trong lòng căng thẳng, lập tức nghiêng người, chỉ thấy Đạo Tôn chậm rãi đi tới từ phía sau, sắc mặt không buồn không vui. Hồng Mông đạo chủ của biển ngạn nói, tại hạ Mạc Phi Ân. Đạo Tôn nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Cung Tiệp Huyên trong hồi quang phản chiếu, lẩm bẩm nói, Mạc Phi Ân, chẳng lẽ nguyên nhân, kha kha, kha kha, thì ra là thế. Ta hủy tương lai của ngươi, ngươi đoạn hậu nhân của ta. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cổ lệ khí. Hứa Ứng nhìn Mạc Phi Ân, dò hỏi, Mạc đạo hữu, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tưởng nhớ một cô nương. Mạc Phi Ân thành thật nói, cô ấy cũng tu hành Hồng Mông đại đạo, lúc tịch diệt kiếp đến, ta cùng cô quyết chiến sinh tử, ta may mắn thắng được. Nhưng ta và cô ấy không oán không thù, không biết vì sao lại gặp cô ấy, cũng không biết vì sao cô ấy cũng tu hành Hồng Mông. Nay biển ngạn đã bị phá hủy, ta cho nên tới đây để tế lễ cô ấy. Tận thế mênh mông, hai vị đạo chủ xưa nay không quen biết liều mạng chiến đấu, vì cầu một chút sinh cơ, cuối cùng một thân tử đạo tiêu, tác thành sinh cơ cho người còn lại. Hứa Ứng liếc mắt nhìn Đạo Tôn một cái, Đạo Tôn lại không lạnh lùng hạ thủ với Mạc Phi Ân mà là xoay người rời đi, đi về hướng đạo quán của Đạo Tịch Chân Quân. Hứa Ứng cười nói, Mạc huynh đệ, ngươi vừa thoát một kiếp. Mạc Phi Ân không hiểu ý nói, vị huynh đài này, xin hỏi ngươi là? Ta tên là Hứa Ứng. Mạc Phi Ân choáng váng, đột nhiên tỉnh ngộ, ngươi là khai thiên đạo tổ của biển ngạn Hứa Ứng. Khi tam giới mắc cạn biển ngạn, ngươi và tổ thần đã lật đổ ách thống trị của cổ thần, trục xuất La Thái Tông, lấy được khai nguyên thần phủ, xuyên qua thời không trở lại lịch sử, khai thiên tích địa, mở Hồng Mông, diễn hóa chúng sinh. Hứa đạo tổ, ngươi còn sống. Hứa Ứng cũng không khỏi giật mình. Chẳng lẽ, trên một quỹ tích chính xác khác của biển ngạn không gặp được thiên cảnh, mà tương lai không lâu sau này, gặp phải tam giới mắc cạn. Nói như vậy, tương lai của tam giới cũng bởi vì thiên cảnh mắc cạn đã thay đổi. Không chỉ tam giới mà cả đại thiên vũ trụ mà biển ngạn thống trị, tương lai của bọn họ cũng đều bị thay đổi. Hứa Ứng chìm vào suy tư, liếc nhìn Đạo Tôn đi xa, nhân quả lớn như thế, ai có thể gánh vác nổi. Mà Đạo Tôn, từ đầu đến cuối không ý thức được điểm này. Kiếp vận của hắn còn mãnh liệt hơn so với hắn tưởng tượng nhiều. Hứa đạo tổ, cô nương chết trong tay ta tên là gì? Mạc Phi Ân dò hỏi. Hứa Ứng thu hồi ánh mắt, nhìn Cung Tiệp Huyên trong hồi quang phản chiếu của biển ngạn. Cô ấy tên là Cung Tiệp Huyên, con gái của Đạo Tôn. Hứa Ứng tuy biết Cung Tiệp Huyên từng có tình cảm khác biệt với mình, nhưng những đối với y mà nói chỉ là một chút gần sóng bé nhỏ trong tiềm thức mà thôi. Đối với cái chết của Cung Tiệp Huyên, y cũng không có bao nhiêu sầu não. Y đi tới bên người Đạo Tôn nói, Đạo Tôn, người có kiếp vận phủ đầu, có nhân kiếp kéo đến. Nếu ngươi chủ động nhận sai, theo hắn trở về đạo minh, còn có một chút sinh cơ. Hoặc là từ nay trốn đi xa, với tốc độ của ngươi, chỉ cần tiến vào trong hỗn độn hải sẽ là thần long vào biển, tuyệt đối không có tin tức. Đạo Tịch Chân Quân tuy mạnh mẽ, nhưng cũng chưa chắc có thể tìm được ngươi. Đạo Tôn mỉm cười nói, Hứa Ứng, mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời ngươi là gì? Hứa Ứng không cần nghĩ ngợi nói, lật đổ biển ngạn. Nhưng ta đã không cần thực hiện mục tiêu này nữa, bởi vì kẻ thống trị biển ngạn ngu muội mà tự tan thành mây khói. Đạo Tôn cười nói, hiện tại biển ngạn đã bị hủy diệt, mục tiêu của ngươi là gì? Hứa Ứng thoáng chần chờ nói, ta vốn cho rằng mục tiêu của ta là đối phó ngươi, ta đã từng xem ngươi là kẻ địch lớn nhất, cho rằng sau khi hủy diệt biển ngạn, ngươi sẽ trở thành uy hiếp lớn nhất đối với tam giới. Vì thế ta ăn ngủ không yên, nhưng hiện tại xem ra không cần thiết. Y có phần mờ mịt nói, mục tiêu lớn nhất hiện giờ của ta có lẽ chính là trở về tam giới, chuyên tâm nghiên cứu đạo pháp hậu thiên ngự tiên thiên của ta. Đạo Tôn cười nói, mục tiêu lớn nhất đời này của ta chính là vì quyền sinh tồn của thiên cảnh. Hứa Ứng hơi ngẩn người, nhớ tới hành động cả đời của Đạo Tôn, đích thật là đang thực tiễn một mục tiêu này. Cho dù hắn hại chết hàng ức sinh mệnh thiên cảnh, cho dù để huyền hoàng con của mình phục sinh đầu tiên, trở thành kẻ chết thay hấp dẫn sự chú ý của đám người Hoa, Lâm, La, cho dù dối trá lừa gạt đám người Động Huyền Tử, Cung Tiệp Huyên, mục tiêu của hắn cũng vẫn vì kéo dài cho thiên cảnh. Quyền sinh tồn cho thiên cảnh được đặt ở vị trí thứ nhất. Ngươi và Thái Nhất Đạo Chủ là cùng một loại người. Hứa Ứng suy nghĩ một chút nói, mục tiêu lớn nhất của Thái Nhất là để cho Bỉ Ngạn trở thành Bỉ Ngạn chân chính của Hỗn Độn Hải, để cho Bỉ Ngạn trở thành Bỉ Ngạn trong mộng tưởng của hắn. Hắn có thể trả giá hết thảy. Ngươi vì quyền sinh tồn của thiên cảnh cũng như thế. Sắc mặt Đạo Tôn bình tĩnh nói, bây giờ quyền sinh tồn của thiên cảnh đã được ta kéo dài. Kiếp vận của thiên cảnh bị ta chuyển dời hoàn mỹ cho Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn tịch diệt, thiên cảnh có thể kéo dài tuổi thọ ít nhất là 200 ức năm. Sau khi mục tiêu này được thực hiện, mục tiêu lớn nhất của ta lại thành thực hiện cho chính mình. Hứa Ứng nghi hoặc nói, thực hiện cho mình. Đúng, thực hiện cho mình. Đạo Tôn mặc áo vàng, tư thế oai hùng, cười nói, người sống trên đời, nếu dừng lại ở ăn uống chơi đùa vui vẻ phóng túng sinh sôi thì chỉ là cái xác không hồn. Năm đó cơ duyên trùng hợp, đạt được một tấm lệnh bài Đạo Minh, thế là tế ra tấm lệnh bài này, có người trong Đạo Minh tới đón ta, tiến vào Đại Không Minh Cảnh. Gương mặt hắn lộ vẻ say mê, Đại Không Minh Cảnh là một chỗ không thể tưởng tượng nổi, nơi đó có Đạo Minh vĩ đại nhất, có từng vị điện chủ cường đại, còn có nhân vật sừng sững tại cuối đại đạo. Đạo Pháp ở đây đã đạt tới mức khiến cả Đạo Tôn phải nhìn mà than thở. Hắn vốn cho rằng công pháp thần thông của mình đã là tuyệt đỉnh trên đời, hoàn mỹ tới cực điểm, không thể tiến bộ được. Nhưng tới đây rồi hắn lại phát hiện những thứ mình sáng tạo ra, hóa ra đã có người sáng tạo. Hơn nữa đạo pháp thần thông của hắn cũng còn lâu mới hoàn mỹ, thậm chí có thể nói vô cùng đơn sơ. Sau khi ta đến Đạo Minh, đạo tâm tự hồ bị chấn nát, nhận thức của ta đối với đạo hoàn toàn bị lật đổ. Một nơi thần thánh như vậy, nếu là có thể ở đây học vấn đạo, đời này đã là đủ rồi. Đạo Tôn nhớ lại chuyện cũ nói, nhưng khi đó ta tương đối chất phác, Đạo Minh đưa ra mấy lần khảo hạch, cho rằng thiên tư của ta chỉ có thế, hơn nữa quá coi trọng thiên cảnh, không thích hợp với Đạo Minh, vì vậy trục xuất ta ra ngoài. Hứa Ứng nghe câu chuyện của hắn, dò hỏi, sau đó thì sao? Vì sao bọn họ nói ngươi phản bội Đạo Minh? Đạo Tôn nói, trục xuất Đạo Minh, nói thì đơn giản, nhưng kỳ thực phải thu hồi đạo pháp của Đạo Minh. Năm đó cùng ta tiến vào Đạo Minh, đi tới Đại Không Minh Cảnh, còn có tài tuấn của vũ trụ khác, bọn họ cường đại uyên bác, thiên tư phi phàm, rất được Đạo Minh coi trọng. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, thu hồi đạo pháp. Đạo pháp mà tu luyện tới bất hủ cảnh, đó là ngang với đại đạo, sao có thể dễ dàng thu hồi được? E rằng chỉ có giết chết hắn mới có thể thu hồi đạo pháp. Những sư huynh sư tỷ này tới tìm ta, muốn thu hồi đạo pháp trên người ta, nhưng Đạo Minh lại không ngờ rằng, đứa con rơi như ta lại cường đại đến mức độ này, lại tinh thông nhiều đạo pháp của Đạo Minh đến vậy. Những người khác trăm phương ngàn kế muốn hiểu được huyền công, ta xem một lần là có thể vận chuyển tùy tâm, những người khác có học thế nào cũng không được thần thông đại đạo, ta tiện tay là có thể thi triển. Đạo Tôn ngạo nghễ cười nói, ta giết sạch bọn họ, cướp đường bỏ chạy. Người dẫn đường của ta tên là Diệu Giám, cũng tức là câu là Diệu Cực Sinh Tri, Giám Huyền Nhật Nguyệt. Khi đó hắn đã là đạo chủ cảnh viên mãn, đuổi theo ta, tự nói nếu như ta có thể tiếp được ba chiêu của hắn sẽ tùy ý để ta rời đi. Sau ba chiêu, ta thân chịu trọng thương, xoay người rời đi. Sau khi trở lại thiên cảnh, ta gần như chết mất, nằm mấy chục vạn năm mới chậm rãi khôi phục. Hắn nở nụ cười tự tin nói, từ đó về sau, ta đã âm thầm lập lời thề, sớm muộn gì cũng có ngày ta trở thành một tồn tại như điện chủ. Lúc ta tái xuất Đạo Minh, không phải Đạo Minh hô đánh hô giết với ta, cũng không phải Vu Oan ta là phản đồ, ruồng bỏ ta. Ta sẽ khiến Đạo Minh đối với ta vô cùng lễ độ, tôn ta làm thượng khách của Đạo Minh. Hứa Ứng dò hỏi, cho nên, Đạo Tôn ngươi thực hiện cho chính mình, chính là trở về Đạo Minh, trở thành điện chủ Đạo Minh. Đạo Tôn lắc đầu, cất bước đi về phía đạo quán của Đạo Tịch nói, sai rồi, ta muốn mượn Đạo Minh nghiên cứu, thẳng đến tận cùng của đại đạo. Khi ta lần đầu tiên tu thành cảnh giới đạo chủ cảnh đại viên mãn, nhìn thấy đại đạo mênh mông, phần cuối đại đạo tựa như ngay phía trước, có đạo quang vô lượng lan tỏa, trong đó có vóc dáng thần nhân, sừng sững trong đạo quang. Loại chấn động đó là thứ ngươi của hôm nay không thể nào hiểu được. Bước chân hắn vững vàng mà kiên định, đi về phía Đạo Tịch, trầm giọng nói, Hứa Ứng, ngươi không phải người cầu đạo chân chính, ngươi coi đại đạo trở thành công cụ cho ngươi mạnh mẽ hơn. Nhưng khi ngươi nhìn thấy phong thái thần nhân sừng sững nơi cuối cùng của đại đạo, ngươi sẽ biến thành một người cầu đạo chân chính, ngươi sẽ biết đạo của ta không cô độc. Toàn thân Hứa Ứng chấn động, nhìn theo bóng lưng Đạo Tôn. Mục tiêu lớn nhất của Đạo Tôn là kéo dài cho thiên cảnh, xếp thứ nhất trong cuộc đời hắn. Hắn vì mục tiêu này có thể không chuyện ác nào không làm, có thể hiến tế con cái, bằng hữu, có thể phá hủy cả một vũ trụ vô tội. Nhưng sau khi mục tiêu này được thực hiện, hắn là một người cầu đạo thuần túy, tìm kiếm phần cuối đại đạo cũng trở thành mục tiêu cả đời của hắn. Quả chung lơ lửng bên người Hứa Ứng, lẩm bẩm nói, mục tiêu cho mình của đạo tổ thật khiến người ta cảm động. Không ngờ hắn còn là một người thuần túy như vậy. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu nói, thế nhưng, sao ta cảm thấy phần cuối đại đạo mà bọn họ nói, đều luyện sai rồi. Quả chung vang lên một tiếng, lời nói thấm thía, Ứng tử, người nói có khả năng hay không, sai chính là ngươi. Có khả năng, hậu thiên ngự tiên thiên của ngươi là sai lầm hay không? Hứa Ứng cẩn thận suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, sai là bọn họ, ta tuyệt đối không thể sai được. Cái gọi là tận cùng đại đạo là một phần của đại đạo chân chính, khoảng cách đến nắm được đại đạo chân chính không biết còn bao xa. Trong lúc nói chuyện, đạo tôn đã ra tay trước, tấn công đạo tịch chân quân. Thời khắc này, hắn thể hiện ra uy lực mạnh mẽ của cửu đạo, đó là lực lượng có thể khai thiên tích địa, là một vòng tuần hoàn sinh diệt của vũ trụ. Hiện giờ hắn đã làm được cửu đạo tuần chính, chín loại tiên thiên đại đạo vận hành liên tục, không hề vướng víu. Tuy hắn chưa đạt được tịch diệt đại đạo hoàn mỹ, nhưng vẫn có thể căn cứ vào tịch diệt đại đạo, nâng cao đẳng cấp các loại đại đạo hỗn độn hồng mông vô cực lên tới mức chưa bao giờ có. Trong tiên thiên cửu đạo, hồng mông dễ bị người khác bỏ qua nhất, nhưng đồng thời cũng là đại đạo quan trọng nhất. Nó kết thúc hỗn loạn trong hỗn độn, mở ra sinh cơ từ trong tịch diệt, chuyển hóa ngũ thái của vô cực, thừa nhận tiền hậu. Rầm. Nương theo chưởng tâm của hắn là đạo lực sao động, chỉ thấy cửu đạo tuần chứng minh trong trạng thái quả chung lưu chuyển bất định, phát huy đạo lực đến mức tận cùng. Quả chung kinh hãi kêu lên một tiếng, A Ứng, là hình thái của ta. Hứa Ứng cũng kinh ngạc a một tiếng, đạo tôn lấy hồng mông đại đạo tạo thành hình thái tiên thiên linh bảo, điểm này y cũng có thể làm được. Nhưng hồng mông đại đạo của đạo tôn lại biến thành hình thái của chung gia, điểm này thực sự nằm ngoài dự liệu của y. Quả chung của hắn không phải chung của chung gia hiện tại, mà là chung gia đã tu luyện cửu đạo tuần chứng tới cảnh giới đạo chủ viên mãn. Hứa Ứng lập tức tỉnh ngộ, hiện tại quả chung chỉ là bất hủ cảnh, cách cảnh giới đạo chủ viên mãn rất xa. Dựa theo tốc độ tu luyện bình thường, một bất hủ có lẽ đến vũ trụ tịch diệt cũng không thể tu luyện đến đạo chủ viên mãn cảnh. Bởi vì phần lớn bất hủ hoàn toàn không tu được tới đạo chủ cảnh, mà phần lớn đạo chủ hoàn toàn không tu được đến viên mãn. Tư chất ngộ tính và thiên phú, ba cái thiếu một cái cũng không được, thiếu một cái là vĩnh viễn vô duyên với cảnh giới đạo chủ viên mãn. Nhưng đạo tôn lại ý thức được, tiềm lực của quả chung đáng sợ cỡ nào, quả chung tu luyện tới đạo chủ viên mãn, chỉ e sẽ là bá chủ trong linh bảo, không có pháp bảo nào có thể sánh ngang. Cho nên thần thông của hắn trực tiếp hiển hóa thành hình thái quả chung, thể hiện chung gia trong tương lai, phát huy đạo lực bản thân đến cực hạn. Hứa Ứng vội vàng nói, chung gia mau xem kỹ. Đây chính là tương lai của ngươi. Quả chung tập trung tinh thần, ngóng nhìn trận chiến này, kích động đến mức thân chung run rẩy. Chiêu thần thông này của đạo tôn, cho dù là đạo tịch chân quân chứng kiến ánh mắt cũng không khỏi sáng lên, tịch diệt trong mắt dường như xoay tròn nhanh hơn. Cung đạo xuyên, ngộ tính của ngươi đúng là phi phàm. Năm đó có thể mang theo công pháp thần thông của đạo minh chạy thoát, quả thật có chút thủ đoạn. Đạo tịch chân quân tán thưởng một tiếng, nhẹ nhàng nâng tay trái lên, lập tức bên cạnh hồng nguyên tịch diệt của Bỉ Ngạn dường như lại sinh ra một hồng nguyên tịch diệt nữa, uy lực không kém chút nào. Đạo tịch chân quân cười nói, năm đó, ngươi tiếp được ba chiêu của Diệu Giám, à không chết, để cho ngươi chạy trốn. Hôm nay nếu ngươi có thể tiếp được ba chiêu của ta mà không chết, ta bảo đảm ngươi gia nhập đạo minh, trở thành điện chủ. Khoảnh khắc thần thông hai người va chạm, hồng nguyên tịch diệt đã thôn tính thần thông hình chung của đạo tôn hét lớn, chỉ thấy mặt ngoài thần thông hình chung kia hỗn độn lưu chuyển, hồng mông chợt hiện, vô cực khuếch trương, thái nhất diễn vạn đạo, luân hồi đại nhất thống, nhân quả kiềm chế, kiếp vận bộc phát, sát phạt dựng lên, cuối cùng hóa thành đòn diệt thế của tịch diệt đại đạo. Rầm. Quả chung lớn kia suýt chút nữa đã khiến cho hồng nguyên tịch diệt của đạo tịch chân quân nổ tung, đạo tịch chân quân lắc đầu nói, loè loẹt, không chịu nổi một đòn. Hắn còn chưa dứt lời, đạo tôn đã lập tức cảm thấy bảy loại thần thông hồng mông, vô cực, thái nhất các loại đại đạo đang lưu chuyển về phía tịch diệt thì đã bị lực lượng của đối phương cướp đoạt, hóa thành tịch diệt đạo lực của đối phương. Thần thông hình chuông của hắn rầm rầm vỡ nát, nằm ngón tay vặn vẹo, máu tươi đầm đìa. Đạo tôn không cần nghĩ ngợi rút lui về phía sau một bước, vẫn là thần thông hình chuông như cũ, hồng mông diễn biến, nhưng lần này lại đi ngược chiều, nghịch chuyển cửu đạo tuần chính. Lực lượng của chiêu này trực tiếp từ vũ trụ về hỗn độn chuyển biến thành tịch diệt. Tịch diệt lại chuyển hướng sát phạt chuyển hướng kiếp vận, cuối cùng tất cả đều quy về hồng mông, hóa thành đạo lực vô thượng. Đạo pháp của hắn lần này chính là nghịch chứng cửu đạo, chưa nói tới uy lực cường đại, lại tăng thêm vài phần quỷ quyệt, khiến người ta khó có thể phân biệt, khó lòng phá giải. Đạo tịch chân quân vẫn tay trái như cũ, ống tay áo phất lên, tay áo tựa như một hồng nguyên tịch diệt đã hấp thu tất cả, thôn tính lùng thần thông uy lực vô cùng vô tận này của hắn, không tiếc ra ngoài tới nửa điểm uy năng. Đạo Tôn ngược lại bị chấn động lão đảo lui về phía sau, toàn bộ cánh tay đã bị quấy đến xương cốt vỡ vụn. Đạo Tịch Chân Quân thản nhiên nói, chiêu thứ hai. Đây là chiêu thứ ba. Hai chiêu đầu tiên hắn đều là Đạo Tôn tấn công, lúc này đây rốt cuộc hắn cũng phản công. Sau khi hắn ngừng lại, hỗn độn hải đột nhiên lõm vào, một hồng nguyên tịch diệt khổng lồ đã bao vây lấy hắn và Đạo Tôn. Hứa Ứng và Quả Chung ở bên ngoài nhìn vào, mặc dù loáng thoáng thấy được cảnh tượng trong tòa hồng nguyên tịch diệt kia, lại nhìn không rõ ràng. Bọn họ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Đạo Tịch Chân Quân đứng trước đạo quán, một ngón tay điểm tới. Giờ khắc này, Hứa Ứng bỗng nhiên cảm ứng được lực lượng sinh và diệt trong tòa hồng nguyên kia đạt đến độ hòa hợp nhất thống trước nay chưa từng có. Loại cảm giác tuyệt diệu này khó có thể hình dung, phản phất như nơi tử cực có sinh mệnh khỏe mạnh nhất đột phá tử vong, hướng tử mà sinh. Không đánh lại, Đạo Tôn căn bản là không thể đánh lại. Trong đầu Hứa Ứng nhanh chóng hiện lên ý niệm này, tịch diệt đại đạo của Đạo Tịch Chân Quân hoàn mỹ như tịch diệt đại đạo của y, không tìm được bất cứ sơ hở nào. Hơn nữa tu vi tịch diệt đại đạo của Đạo Tịch càng thêm hùng hồn, cảnh giới cao hơn, chỉ dựa vào một môn tịch diệt đại đạo, hắn đã có thể ngăn cản hai lần tấn công toàn lực của Đạo Tôn, ngược lại khiến cho Đạo Tôn thụ thương. Lần này hắn chủ động tấn công, ở chỗ tử cực, hướng tử mà sinh, chính là dấu hiệu cửu đạo tuần chứng của hắn khởi động. Cửu đạo tuần chứng của hắn bắt đầu từ tịch diệt đại đạo, phá hỗn độn, mở hồng mông, diễn sinh hỗn độn linh căn. Ngay lúc này, Đạo Tôn cười ha hả, Đạo Tịch, bắt được ngươi rồi. Leng keng. Tiếng chuông to rõ vang lên, nhưng lần này, Đạo Tôn điều động không phải thần thông cửu đạo tuần chứng mà là khống chế thần thông quả chuông thuần túy, trên vách chuông cũng không có chín loại tiên thiên đại đạo tuần chứng lưu chuyển, mà đơn thuần là hoa văn nếp nhăn. Hắn ta mô phỏng hoàn toàn nếp nhăn mặt ngoài của chuông gia, tấn công về phía Đạo Tịch. Đòn này của hắn cũng không có bất cứ sát ý nào, mà là đánh nếp nhăn hỗn độn trên vách chuông này vào trong cửu đạo tuần chứng của Đạo Tịch. Ầm. Cửu đạo tuần chứng của Đạo Tịch Chân Quân vừa mới khởi động, đột nhiên tuần chứng đến hỗn độn bắt đầu xuất hiện rối loạn, một bước sai từng bước sai. Hồng Mông, Vô Cực, Thái Nhất, Luân Hồi, Nhân Quả, Kiếp Vận, Sát Phạt, bảy loại đại đạo tiến hành tuần chứng theo, sai lầm càng ngày càng nhiều, rốt cuộc đã tích lũy đến cực hạn. Đại đạo của hắn hướng chứng đến tịch diệt đại đạo, sai lầm rốt cuộc bùng nổ. Đạo Tôn nở nụ cười, đây chính là đòn sát thủ của hắn. Hứa Ứng chỉ ra sơ hở trong cửu đạo tuần chứng của ta, đồng dạng cũng là sơ hở mà tất cả người tu luyện cửu đạo tuần chứng đều. Tịch diệt đại đạo của Đạo Tịch rối loạn đến mức tận cùng, không cách nào dẹp yên, hắn chỉ có thể ôm hận mà kết thúc. Tu vi của bản thân hắn sẽ diệt trừ hắn. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên khí tức của Đạo Tịch Chân Quân trở nên thâm thúy vô cùng. Giờ khắc này, Đạo Tôn mơ hồ nhìn thấy thân hình Đạo Tịch Chân Quân phản phất như đứng ở phía trước phần cuối tịch diệt đại đạo. Tịch diệt đạo lực rối loạn chỉ trong khoảnh khắc đột nhiên ổn định để Đạo Tịch sử dụng. Chỉ lực của Đạo Tịch Chân Quân nghiền nát bàn tay của Đạo Tôn, nghiền nát thần thông quả chuông, chỉ lực điểm vào lòng ngực hắn. Đạo Tôn ngây người tại chỗ, rất lâu vẫn không nhúc nhích. Đạo Tịch Chân Quân giải trừ thần thông, xoay người trở về đạo quan, nghiêng đầu nói, "Cung Đạo Xuyên, ngươi được lắm, năm đó đúng là ba chiêu của Diệu Giám không giết được ngươi." "Hứa đạo hữu, vậy xin từ biệt." Đạo Tịch Chân Quân hơi không người với Hứa Ứng, lập tức nói với Quả Chuông, "Chung đạo hữu, vũ trụ chỉ là vũng nước cạn trong hỗn độn hải, vô luận tam giới hay là biển ngạn, đều là như thế. Ngươi có thành tựu lớn, nếu bị vây trong nước cạn, khó có thể phát triển thành chân long. Mà đạo minh mới là nơi có thể trưởng thành thành là chân long, mong đạo hữu sớm quyết đoán." Quả Chuông nói, "Đa tạ đạo huynh chỉ điểm." Đạo Tịch Chân Quân ôn hòa cười một tiếng nói, "Ta cũng chỉ là lo lắng Viên Minh Châu Chung đạo hữu bị phủ bụi. Ngươi phát động đạo minh lệnh của ta, sẽ có người trong đạo minh tới đón ngươi, bên trong đại không minh cảnh, ta cung kính chờ đại giá Chung đạo hữu." Dứt lời, đạo quán kia đi xa, mang hắn ẩn vào trong hỗn độn hải, biến mất không còn tăm hơi. Hiển nhiên hắn đối đãi với Quả Chung tốt hơn rất nhiều so với Hứa Ứng, đối với Hứa Ứng chỉ nói một câu, đối với Quả Chung lại là ân cần dặn dò. Hứa Ứng không quan tâm, hắn và Đạo Tịch Chân Quân không cùng đường, đạo bất đồng bất tương vi mưu, Đạo Tịch Chân Quân nhất bên trọng nhất bên khinh, cũng hợp tình hợp lý. Đạo Tôn vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Sau khi hắn bị Đạo Tịch Chân Quân điểm trúng một chỉ kia, hắn vẫn luôn ngây ngốc ở nơi đó, ánh mắt trống rỗng, không hề có sinh cơ. Hứa Ứng có thể nhìn ra được, đạo của hắn đã vỡ nát. Vào lúc Đạo Tịch Chân Quân đối mặt với nguy hiểm, trong nháy mắt đã hiển lộ ra cảnh giới gần như tận cùng đại đạo. Đó là phần cuối của tịch diệt đại đạo, một ngón tay điểm ra, vạn đạo câu diệt. Đạo Tôn vốn không đến mức ép hắn sử dụng chiêu này, chính vì có lòng hiếu thắng quấy phá, dự định dùng sơ hở cửu đạo tuần chứng trong lời hứa của Hứa Ứng đi phá cửu đạo tuần chứng của Tịch Chân Quân, ép Đạo Tịch không thể không vận dụng toàn lực. Đạo Tôn bị một chỉ này điểm lên ngực, uy lực đáng sợ gần như tận cùng tịch diệt đại đạo, chỉ một thoáng đã cắt đứt tất cả đại đạo của hắn, bất luận tịch diệt hay là hồng mông, bất luận hỗn độn hay thái nhất, tất cả đều bị phá nát. Đạo Tôn, ứng nhân kiếp. Đạo Tôn chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Thiên Cảnh, giọng nói khàn khàn nói, Hứa Ứng, Thái Nhất, các ngươi cho rằng ta làm sai rồi sao? Hứa Ứng chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, nhìn theo ánh mắt của hắn, Thiên Cảnh trôi nổi trong hỗn độn hải, tản ra đạo quang sáng tỏ, đó là đại đạo triều tịch đạt tới đỉnh phong tản mát ra hào quang. Quả chuông thì mời Thái Nhất đạo chủ ra, bây giờ Thái Nhất đạo chủ tóc trắng xóa, dung nhan tiều tụy, không còn chút sức sống. Giọng nói của Đạo Tôn truyền vào trong tai của hắn, mới khiến đôi mắt của hắn hơi chuyển động một chút, như có một chút thần thái, chỉ có điều vẫn không nói gì. Đạo Tôn có gì sai chứ? Hứa Ứng hỏi ngược lại, cho dù có sai, Đạo Tôn sao có thể nhận lầm? Đạo Tôn cười ha hả, tay áo màu vàng tung bay về phía sau, cười nói, không sai. Cả đời này ta không làm gì sai cả. Ta lợi dụng nhân tính tham lam và tàn bạo của bỉ ngạn, đẩy bọn chúng vào trong kiếp vận, nhưng đây là lựa chọn của chính bọn chúng. Nếu bọn chúng có thiện ý, trong lòng còn có cảm ơn, không diệt tuyệt người Thiên Cảnh, mưu kế của ta căn bản là không cách nào thi triển. Thái Nhất đạo chủ như nghe thấy lời của hắn, đột nhiên vô cùng kích động, muốn nhào về phía hắn nhưng lại ngã sắp xuống, vô lực giãy giụa. Thái Nhất đạo chủ vì duy trì thiên địa đại đạo của đệ nhất thánh địa, đại đạo của bản thân cơ hồ phế bỏ, đến nay còn chưa khôi phục lại. Hắn nhìn thấy Hứa Ứng đạo nhân phá hủy đệ nhất thánh địa, mất hết niềm tin, cũng lười khôi phục tu vi, thậm chí lười chữa trị đạo thương của mình. Chỉ là giờ phút này nghe thấy Đạo Tôn lớn tiếng mà không biết ngượng, nói mình không sai, lúc này mới thực sự nổi giận, muốn nhào tới xé nát Đạo Tôn. Hắn nằm rạp trên mặt đất, như dòi bò nhúc nhích về phía trước, bò vài bước, đột nhiên đau thương đến tận cùng, khóc hu hu. Đạo Tôn liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, Thái Nhất, ngươi khóc cái gì? Ngươi cũng hạng người vô dụng, ngươi năm đó cũng một thành viên phá hoại Thiên Cảnh. Khi đó Thiên Cảnh không có bất cứ đạo lực nào, ta cũng như thế. Chúng ta hoàn toàn không ép buộc bỉ ngạn, là bỉ ngạn của các ngươi tự mình lựa chọn kết cục như hôm nay. Thái Nhất đạo chủ gào khóc. Đạo Tôn ngạo nghễ nói, nếu các ngươi không tàn bạo như vậy, không giết người Thiên Cảnh, chỉ cần qua ngàn vạn năm nữa, kiếp vận của Thiên Cảnh sẽ bộc phát, toàn bộ Thiên Cảnh sẽ lâm vào tịch diệt, diệt vong không còn một mảnh, thứ để lại cho các ngươi chỉ là cảnh giác đối với tịch diệt kiếp. Nhưng các ngươi tham lam, hung tàn, giết sạch người Thiên Cảnh, ngược lại kéo kiếp vận này đến trên người mình. Như vậy là chừa cho Thiên Cảnh ta một con đường sống. Thái Nhất đạo chủ khóc càng dữ hơn. Đạo Tôn thì cười ha hả, lau đi máu tràn ra từ khóe miệng, máu kia đã bắt đầu thiêu đốt, hóa thành tịch diệt thiên hỏa. Đây cũng là chuyện đáng kiêu hãnh nhất đời ta, ta không giết một ai trong các ngươi, chỉ lợi dụng nhân tính của các ngươi, đã khiến cho kiếp vận của Thiên Cảnh tiêu tán thành vô hình. Trên tay ta không dính máu của người bỉ ngạn nào, ngoại trừ La Thái Tông. Về sau bỉ ngạn các ngươi chỉ kéo dài được một ức năm khí vận, là ta không ngờ. Hắn châm chọc nói, ta vốn cho rằng các ngươi trải qua mười mấy ức thậm chí mấy chục ức năm mới có thể lâm vào tịch diệt. Nhưng ta đánh giá sai mức độ tàn bạo và hoang dâm của các ngươi mang đầy dục vọng, tìm kiếm các vũ trụ khác trong hỗn độn hải khắp nơi, tìm được một cái lại diệt tuyệt văn minh nguyên bản, nâng đỡ văn minh con cháu của các ngươi, tiến hành nô dịch. Các ngươi nô dịch đại thiên vũ trụ, lại chuyển dời kiếp vận, nhưng không cao minh bằng ta, rốt cuộc đã có trận hạo kiếp tịch diệt này. Chết chưa hết tội, không đáng để đồng tình. Hắn giang hai tay ra, cười to nói, Hứa Ứng, Thái Nhất. Các ngươi nói xem, ta có sai không? Thái Nhất đạo chủ bò tới bên chân hắn, ôm lấy chân hắn, cắn huyết nhục của hắn. Hứa Ứng gọi Hồng Mông đạo chủ hiếm hoi còn sót lại của quả bỉ ngạn tới, nói nhỏ, Đạo Tôn, ngươi thật sự không dính bất cứ máu tươi của bất cứ người bỉ ngạn nào. Tương lai của bỉ ngạn đã theo Thiên Cảnh mà thay đổi. Nếu không, Mạc Phi Ân từ đâu mà đến? Đạo Tôn nhìn thấy Hồng Mông đạo chủ tương lai của bỉ ngạn, sắc mặt khẽ biến. Lập tức cười ha hả nói, cho dù như vậy, ta cũng không sai. Vì Thiên Cảnh, cho dù phá hủy một vũ trụ, ta cũng không tiếc. Hứa Ứng, ta nói cho ngươi một nguyên tắc. Hắn lớn tiếng nói, trong hỗn độn hải không có công bằng. Đây mới là pháp tắc căn bản của hỗn độn hải. Hứa Ứng dò hỏi, vậy Vu Khê Tử thì sao? Giang Ninh Tử thì sao? Cảnh Ninh Tử đâu? Hắn dừng một chút, lại nói, còn Huyền Hoàng thì sao? Cung Tiệp Huyên thì sao? Còn có vô số người Thiên Cảnh đã chết kia thì sao? Khóe miệng Đạo Tôn giật giật, khuôn mặt như đao tước rìu đục, góc cạnh rõ ràng, bọn họ đều là cái giá nhất định phải trả giá để vượt qua lần tịch diệt kiếp này. Ta không làm sai. Ánh mắt hắn đột nhiên tan rã, cười ha hả nói, sao ta có thể sai được? Ta không sai. Không gì không thể hy sinh. Huyền Nhi tới tìm ta. Hứa Ứng kinh ngạc, nhìn theo ánh mắt của hắn, nhưng không nhìn thấy bất cứ người nào. Khặc khặc khặc. Nữ nhi tốt của ta, con cũng tới rồi. Gương mặt Đạo Tôn mang theo nụ cười, tránh khỏi Thái Nhất đạo chủ, lão đảo chạy về phía trước, phản phất như phía trước có hai người thân vô hình đứng trong hư không, vẫy tay với hắn. Nụ cười gương mặt hắn không còn cứng nhắc, đạo tâm không còn ngoan cố, giang hai tay chạy đi chỗ con cái trong mắt hắn. Ha ha ha ha, Tuyên Nhi, Huyền Nhi, ta làm được rồi. Ha ha ha ha. Đạo Tôn chạy về nơi đó, hai tay ôm lấy hư không trống không, cười nói, thiên cảnh hiện tại đã an toàn, các con có thể yên tâm, chuyện ta muốn làm nhất đời này chính là để các con có thể sống sót bình an, chính là để trong mắt các con còn có hy vọng. Huyền Nhi, Tiệp Huyên. Hai tay Đạo Tôn ôm vào khoảng không, đột nhiên ngây người. Hắn thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó, phát hiện trong lòng mình không có cái gì, con gái của mình, người thân của mình, đều không có. Hắn như tỉnh mộng, quay đầu lại nhìn đám người Hứa Ứng, khóe miệng giật giật. Hóa ra, đây là kiếp vận của ta à, gương mặt của hắn lộ ra thần thái như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Hứa Ứng, Thái Nhất, một ngày nào đó, các ngươi sẽ như ta. Hắn còn chưa kịp nói xong, đột nhiên thân thể sụp đổ, tịch diệt thiên hỏa hừng hực bốc cháy, biến hắn thành một hồng nguyên tịch diệt, lập tức bị hồng nguyên tịch diệt bên cạnh kia thôn tính. Trong ánh hồi quang phản chiếu của biển ngạn, vô số năm tháng theo đó thiêu đốt, như bức họa cháy vàng trong liệt hỏa, dần dần cuốn lại, dần dần tiêu tán. Thái Nhất đạo chủ ngồi dậy, như một khúc gỗ, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Lúc này, trong tịch diệt thiên hỏa có một điểm linh quang, đang diễn sinh trong hồng nguyên tịch diệt, hồng mông tử khí đang lặng lặng nảy nở. Nhân quả đại đạo, thật đúng là kỳ diệu. Hứa Ứng buồn bã mất mát, lẩm bẩm nói, đạo tôn đẩy biển ngạn về phía tịch diệt, chính mình lại chết trong tịch diệt kiếp, biến thành chất dinh dưỡng trong hồng nguyên tịch diệt của biển ngạn, cung cấp cho hỗn độn linh căn trong tương lai. Một nhận một trả, chẳng lẽ tiền định. Nhân quả đại đạo tuần hoàn cũng không phải là dừng bước trong vũ trụ, cho dù trong hỗn độn hải cũng có hiệu quả. Quả chung bồng bềnh bên cạnh y nói, như vậy tiên thiên cửu đạo, rốt cuộc ai mới là đệ nhất? Nhân quả, hay là tịch diệt, hay sát phạt, hay hỗn độn? Hứa Ứng lắc đầu nói, tiên thiên cửu đạo không phân biệt được đệ nhất, nếu có đệ nhất thì phải xem người tu luyện. Ví dụ như luân hồi đại đạo không bắt mắt nhất trong biển ngạn, nếu bên trong hỗn độn hải có một vũ trụ, luân hồi đạo lực cực mạnh, như vậy nơi đó sẽ có khả năng sẽ xuất hiện một vị cường giả luân hồi chiến đạo tối cường. Nói không chừng sinh diệt của vũ trụ đều nằm trong luân hồi đại đạo. Hắn ta suy tư nói, dùng cách này để suy ra, hoặc là có chí cường giả của vô cực đại đạo, chí cường giả của hồng mông đại đạo, thậm chí là nhân quả kiếp vận sát phạt, đều có khả năng xuất hiện loại tồn tại chí cường này. Quả chung dò hỏi, như vậy hỗn độn hải thì sao? Hỗn độn đại đạo bên trong hỗn độn hải, nếu muốn diễn sinh ra một vị chí cường giả thì sao? Hứa Ứng sững sờ, đột nhiên hỏi, đó chính là hỗn độn chủ. Chẳng lẽ hỗn độn hải thật sự có một vị hỗn độn chủ chí cao vô thượng hay sao? Bọn họ mới vừa nói tới chỗ này, đã thấy Thái Nhất đạo chủ đang bò vào bên trong hồng nguyên tịch diệt của biển ngạn, lại muốn cùng tịch diệt với biển ngạn. Vị hồng mông đạo chủ tên Mạc Phi Ân kia vội vàng tiến lên, định ngăn cản hắn, Hứa Ứng gọi Mạc Phi Ân lại, lắc đầu nói, để hắn bò đi. Nếu một người có lòng muốn chết, vậy thì để chết đi thôi, sao gì phải đi cứu? Hắn chết, vừa hay ta làm Thái Nhất đạo môn chủ. Thái Nhất đạo chủ thân thể run rẩy một cái, nhưng vẫn cố chấp bò về phía trước. Mạc Phi Ân còn dự định cứu hắn, bị Hứa Ứng trừng mắt liếc một cái, không dám tiến lên. Thái Nhất đạo chủ ngã vào hồng nguyên tịch diệt, sau một lúc lâu, bị hồng nguyên tịch diệt kia phun ra, như phun ra một khúc xương cứng không thể nhai nát. Thái Nhất đạo chủ còn chưa từ bỏ ý định, lại bò vào trong hồng nguyên, không bao lâu sau lại bị phun ra, không chút hao tổn. Hắn liên tục thử nghiệm nhưng vẫn không cách nào chết bên trong hồng nguyên tịch diệt. Mạc Phi Ân không nhịn được nói, vị tiền bối này, biển ngạn đã hoàn toàn bị hủy diệt, tịch diệt kiếp của biển ngạn cũng đã kết thúc. Đừng nói đạo chủ như ngươi, cho dù là một phàm nhân đi vào, cũng không bị thiêu chết. Thái Nhất gào khóc, khóc đến chết đi sống lại, ruột gan như muốn đứt thành từng khúc. Hứa Ứng cười lạnh nói, khóc ra là được rồi, khóc ra chứng tỏ lòng còn chưa chết. Thái Nhất đạo chủ nhào tới, ôm lấy đùi phải của y há mồm cắn, Hứa Ứng để mặt hắn cắn xé, coi như chân mình có thêm vật trang sức, giải thích với Mạc Phi N, hắn đang trách ta lừa gạt hắn, nhốt hắn vào trong đệ nhất thánh địa, khiến hắn không thể đồng sinh cộng tử với biển ngạn. Mạc Phi Yên cẩn thận từng ly từng tí nói, Hứa đạo tổ không lừa gạt hắn chứ? Đương nhiên là lừa rồi. Hứa Ứng thẳng thừng cười nói, nếu ta không lừa hắn, lão già này đã sớm bị đốt thành tro bụi trong kiếp vận rồi. Thái Nhất, lại cắn ta nữa không khách khí đâu. Nhả ra, cái lão già này. Mạc Phi Ân hoảng sợ, không dám nói lời nào, thầm nghĩ, vì Hứa đạo tổ này hơi khác với hình tượng quang minh vĩ đại trong truyền thuyết, chẳng lẽ không phải cùng một người. Trong tương lai không tồn tại của hắn ta, Hứa đạo tổ là một đại anh hùng đại hào kiệt, được mời đến đạo minh, cuối cùng chết trong chiến dịch phản kháng đạo minh. Nhưng vị Hứa đạo tổ trước mắt này, hiển nhiên tính nết không giống với tính tình của Hứa đạo tổ kia. Hứa Ứng nói, Mạc Phi Ân, ngươi thủ hộ tịch diệt thiên hỏa của Bỉ Ngạn, vật không thể đốt hết trong thiên hỏa này, chính là thi thể của Bỉ Ngạn. Có lẽ chỗ đó sẽ có hỗn độn linh căn mới sinh trưởng, tương lai sẽ có một vũ trụ mới sinh ra tại đây. Ta sắp xếp thỏa đáng cho lão già này trước đã. Mạc Phi Ân tán thành, Hứa Ứng tế lên một chiếc thuyền lầu Thúy Nham, khập khiễng lên thuyền, đương nhiên Thái Nhất đạo chủ Ôn Chân Y cũng theo lên thuyền. Quả Chung vội vàng đuổi theo, Hứa Ứng khống chế thuyền lầu Thúy Nham, đi đến hỗn độn hải mênh mông vô bờ. Chiếc thuyền này mang theo bọn họ xuyên qua vực sâu không đáy hỗn độn hải, phi hành một lúc lâu mới tìm lấy lâu giới. Vũ trụ này được sinh ra từ hỗn độn linh căn trong di hài của lâu giới, mở ra khi Hứa Ứng và Thái Nhất khi quyết chiến. Hiện tại tân lâu giới đã trải qua thời kỳ Thái Nhất đại đạo khuếch trương kịch liệt, đang trong thời kỳ mở rộng từ từ. Thuyền lầu lao nhanh vào trong tân lâu giới, đột nhiên, thiên địa đại đạo của vũ trụ mới này tỏa ra từng uồng hào quang, quanh quẩn bọn họ, quay xung quanh bọn họ cộng hưởng, tràn ngập bừng bừng sinh cơ. Thái Nhất, người may mắn biết bao. Hứa Ứng cảm ứng được Hồng Mông đại đạo cũng bị thiên địa đại đạo của tân lâu giới kích phát hoạt tính cách, cảm khái nói, người có được đệ tử tốt nhất trên đời này chính là ta. Chúng ta liên thủ, mở ra tân lâu giới, ta còn giúp ngươi trở thành Thái Nhất đạo chủ, ngươi ở tân lâu giới đạt được công đức khai thiên, lại giúp cho ngươi không đến mức tán thân trong tịch diệt kiếp của Bỉ Ngạn. So với tất cả đạo chủ của Bỉ Ngạn, ngươi may mắn hơn rất nhiều. Thái Nhất đạo chủ buông lỏng tay buông chân nhìn vũ trụ mới này. Không phải ngươi có rất nhiều hoài bão sao? Hứa Ứng cười nói, không phải ngươi muốn tạo ra Bỉ Ngạn trong lý tưởng sao? Không phải ngươi cảm thấy trong Bỉ Ngạn có rất nhiều cản trở sao? Không phải ngươi cảm thấy không có ta thì tốt hơn sao? Lão già, ta rất tốt với ngươi, hiện tại cho ngươi một cơ hội làm lại. Hắn nắm lấy cổ áo Thái Nhất đạo chủ, xách ông lão, nhấc lên giữa không trung, cười nói, nơi này, ngươi không có gì cản trở, ngươi có rất nhiều thời gian, ngươi có thể thoải mái tạo ra Bỉ Ngạn trong lý tưởng. Nơi này, chỉ có một đám tiên thiên cổ thần khờ khạo giống nhau, ngươi có thể giáo hóa bọn chúng kia, để chúng thần ấy không tàn bạo như các cổ thần bên Bỉ Ngạn. Y ném Thái Nhất đạo chủ ra khỏi thuyền lâu. Thái Nhất đạo chủ lăn lộn liên tục trong tinh không, rốt cuộc cũng ổn định thân hình, lúc này trong mắt đã toát lên một chút thần thái, lẩm bẩm nói, đây là vũ trụ ta mở ra, ta có thể đem biến nơi này thành Bỉ Ngạn trong lòng ta, đúng rồi, ta có thể làm được những việc này. A Ứng. Tinh thần hắn phấn chấn hẳn lên, quay đầu nhìn lại, thấy Hứa Ứng đã sớm lái thuyền đi, ném hắn lại chỗ này, chuồn đi mất. Hứa Ứng trở lại vị trí cũ của Bỉ Ngạn, hoặc đã không cần gọi là Bỉ Ngạn nữa, bởi vì Bỉ Ngạn đã chôn vùi, đại khái chỉ còn lại một mảnh di tích, lưu lại làm nơi để hỗn độn linh căn cắm rễ. Lần này Bỉ Ngạn đã tịch diệt, Thái Nhất cũng có chỗ đặt chân, không còn khóc sướt mướt nữa, đạo tôn cũng mất rồi, tam giới cũng có thể bình an đi tới nơi này. Gương mặt Hứa Ứng lộ ra ý cười, cho dù tam giới mắc cạn, cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Tam giới và thiên cảnh có lẽ sẽ trở thành vũ trụ tỷ muội, hai vũ trụ dây dưa lẫn nhau, ngăn cách bởi di tích của Bỉ Ngạn. Thuyền lầu Thúy Nham chạy về phía di tích Bỉ Ngạn, nhưng khi thuyền lầu đi tới Bỉ Ngạn, bỗng nhiên Hứa Ứng cảm ứng được khí tức đại đạo vô cùng mãnh liệt của tam giới, trong lòng không khỏi cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy vốc hỗn độn vô biên vô hạn đang bị một con quái vật khổng lồ gạt ra, hỗn độn hải như bị bài trừ trong khoảnh khắc, một vũ trụ kỳ lạ có được 3 tầng vũ trụ thời không, xuất hiện trong tầm mắt của y, vũ trụ tam giới, vào lúc này đang khoan thai kéo đến. Sóng triều hỗn độn cuồn cuộn, bị vũ trụ này xuống đẩy, nghiền ép về phía thuyền lầu. Mà tại biên thùy của vũ trụ tam giới, từng chiếc thuyền lầu lơ lửng dưới tán sa la thụ, Hư Hoàng, Địa Tiên Chi Tổ, Nguyên Vị Ương, Hứa Tĩnh, Viễn Tổ, Đạo Tông đằng đằng sát khí, sẵn sàng đón địch. Chỉ đợi tới khi tam giới và Bỉ Ngạn va chạm, bọn họ sẽ tế ra những chiếc thuyền có khắc đạo văn mới này, để những chiếc thuyền này đi tới các nơi trong Bỉ Ngạn, gây ra một trận đạo khốc hủy diệt thiên địa đại đạo của Bỉ Ngạn. Bọn họ muốn cho Bỉ Ngạn nợ máu phải trả bằng máu. Cho dù không phải là đối thủ của Bỉ Ngạn, bọn họ cũng muốn huyết chiến tới cùng, cũng muốn hủy diệt Bỉ Ngạn. Mà sau lưng bọn họ, từng tòa tiên thành cực lớn bồng bềnh, tiên khí ngập trời, đại đạo rung động, vô số tướng sĩ đến từ tam giới đã chuẩn bị đủ các loại pháp bảo, bất cứ lúc nào cũng có thể chém giết. Bọn họ là tiên nhân cường đại nhất tam giới, là dũng sĩ tinh nhuệ nhất, trong lần va chạm giữa tam giới và tam giới này, muốn ra sức chém giết, tranh thủ một đường sinh cơ cho tam giới. Theo lý mà nói, tam giới cũng nên va chạm với Bỉ Ngạn rồi. Đế hậu Lan Tố Anh nghi hoặc nói, với thần toán của ta, chắc sẽ không phạm sai lầm. Tam giới mắc cạn, đáng ra phải diễn ra 2 ngày rồi mới đúng. Nguyên Vị Ương cảm ứng hư không, đột nhiên nói, ta còn chưa cảm nhận được hư không của Bỉ Ngạn, kỳ quái, quanh đây đâu có Bỉ Ngạn. Hư Hoàng bay tới hỗn độn hải, nhìn hỗn độn chi khí ở phía trước, lấy làm khó hiểu nói, Bỉ Ngạn chắc là ở ngay đây. Đám người Địa Tiên Chi Tổ, Ngọc Hư, Ngọc Thanh cũng buồn bực muôn phần. Bọn họ đến Bỉ Ngạn cùng Thiên Cảnh, chỉ cảm thấy Bỉ Ngạn chắc là ở phụ cận, nhưng chẳng biết vì sao lại không gặp được. Theo lý mà nói, hai vũ trụ bị tách nhau ra, chắc chắn là một chuyện lớn trong hỗn độn hải, khiến cho đại đạo ba động của hai giới chỉ e sẽ tạo nên một hồi đại đạo gần sóng cực kỳ kinh người trong hỗn độn hải. Có điều, tất cả bình tĩnh, không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Phía trước bọn họ là hỗn độn chi khí dày đặc, với thị lực của bọn họ rất khó nhìn thấu. Chỉ có bậc đạo chủ chứng đạo thái nhất như Hư Hoàng mới có thể nhìn ra khoảng cách khá xa. Mọi người đang nhìn xung quanh, đột nhiên toàn bộ hỗn độn chi khí ở phía trước xếp gạt ra, trước vũ trụ tam giới khổng lồ xuất hiện một chiếc thuyền lầu nho nhỏ, trên mũi thuyền có một bóng người quen thuộc đang đứng. Bóng người kia đột nhiên dang rộng tay phải ra, toàn bộ vũ trụ thiên cảnh kể cả hỗn độn hải mênh mông khuấy động, phản phất như gặp phải trở ngại vô hình, hỗn độn chi khí dày nặng vô cùng bị đẩy ra. Không ngờ vũ trụ tam giới lại từ từ giảm tốc độ, đè ép chiếc thuyền lầu kia, đẩy thẳng về phía trước. Hứa đạo tổ. Bọn họ kinh hô, người trên chiếc thuyền lầu kia chính là Hứa Ứng, dùng đạo lực lớn lao của bản thân, làm cho tốc độ lao đến của tam giới chậm lại, khiến cho vũ trụ tam giới và hồng nguyên tịch diệt của Bỉ Ngạn lướt sát qua nhau. Tuy Bỉ Ngạn đã không còn tồn tại, thế nhưng vũ trụ thiên cảnh vẫn còn, giữa hai vũ trụ lập tức phát sinh nhiễu loạn. Đám người Hư Hoàng đều ngơ ngác, nhìn về phía thiên cảnh, lại lập tức nhìn về phía Bỉ Ngạn trong ấn tượng, từng người nghẹn ngào nói, Bỉ Ngạn đâu? Bỉ Ngạn ở đâu? Bỉ Ngạn lớn như vậy, chạy đi đâu rồi? Thiên cảnh và tam giới vũ trụ ảnh hưởng lẫn nhau, đương nhiên loại ảnh hưởng này trong bản thổ không có bất cứ cảm giác gì, chỉ có đứng ở bên ngoài vũ trụ mới có thể phát hiện hai cái vũ trụ một lớn một nhỏ tiếp giáp giới với nhau, vần quanh lẫn nhau vận hành trong hỗn độn hải. Nếu thị lực đủ cường đại, còn có thể nhìn thấy giữa hai vũ trụ còn có cái thứ ba, đó là một vũ trụ đã chết đã hóa thành trạng thái hồng nguyên tịch diệt, chỉ còn sót lại thi thể bên trong hồng nguyên, đang tự dưỡng dục hỗn độn linh căn. Chỉ có điều, người có được thị lực bực này ít lại càng ít. Hứa Ứng điều chỉnh xong quỹ tích vận hành của tam giới, thở phào một hơi, lúc này mới tiến vào tam giới. Viễn Tổ là người đầu tiên xông lên, kêu gào, Hứa đạo tổ, Bỉ Ngạn đâu? Bỉ Ngạn đâu rồi? Ta muốn đánh một trận thống khoái với Bỉ Ngạn. Tu vi của hắn đã đạt tới bất hủ cảnh đại viên mãn, chủ tu đại đạo là lực chi đạo, linh chi đạo và thần chi đạo, ba loại đại đạo này đều đạt tới cảnh giới bất hủ đại viên mãn, quả thực phi phàm. Địa Tiên Chi Tổ tiến lên dò hỏi, Hứa đạo tổ, vì sao chỉ thấy thiên cảnh, không thấy Bỉ Ngạn? Chúng ta đã chuẩn bị xong thuyền, sẵn sàng chém giết bất cứ lúc nào. Tu vi của hắn còn hùng hậu hơn so với Viễn Tổ, nhân sâm quả thụ ở Ngũ Trang Quan chính là hỗn độn linh căn của tam giới, sau khi Hư Hoàng trở thành đạo chủ của 3000 đại đạo, nhân sâm quả thụ cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, trở thành tiên thiên linh bảo chân chính. Mà Địa Tiên Chi Tổ là chủ nhân của nhân sâm quả thụ, đương nhiên tu vi thực lực cũng tiến bộ thần tốc. Hứa Ứng phán đoán, chỉ e Địa Tiên Chi Tổ sẽ là tồn tại thứ hai tu thành đạo chủ cảnh. Chỉ có điều Hứa Ứng còn chưa kịp trả lời, Đạo Tông Nguyên đã tiến lên, nghiêm nghị nói, Hứa đạo tổ, Đạo Tông Nguyên đến đây tụ họp, chuẩn bị lấy thân thể tàn phế của mình, thực hiện hỗn độn thể ước năm xưa. Tự chiến một trận với Bỉ Ngạn. Nguyên Vị Ương tiến lên, nghi hoặc nói, A Ứng, không biết vì sao, từ đầu đến cuối ta không cảm ứng được hư không của Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn ở đâu? Nếu khai chiến với Bỉ Ngạn, trước tiên ta sẽ phong ấn hư không của Bỉ Ngạn, chặt đứt con đường thu hoạch đại thiên vũ trụ của những bất hủ và đạo chủ kia, trận chiến này cũng không phải chúng ta không có cơ hội chiến thắng. Chỉ có Tổ Thần, Thanh Huyền và Thánh Tôn có lẽ đoán được điều gì nên mới không tiến lên hỏi. Hứa Ứng mỉm cười nhìn bọn họ, mọi người mồm năm miệng mười, không ngừng hỏi thăm, đủ loại vấn đề dồn dập vang vào trong tai hắn. Chờ đến khi bọn họ dần dần an tĩnh lại, lúc này Hứa Ứng mới lớn tiếng nói, Bỉ Ngạn đã tịch diệt. Mọi người nghe vậy, lại phản phất như không nghe rõ, tiếp tục nhìn y, tự hồ chờ hắn trả lời vấn đề của mình. Bỉ Ngạn đã không còn tồn tại nữa rồi. Hứa Ứng lớn tiếng nói, Chư Quân, không có chiến tranh nữa, Bỉ Ngạn đã tự hủy diệt mình, tán thân trong kiếp vận của bản thân rồi. Cái gì? Viễn Tổ thần sắc ngây dại, lẩm bẩm nói, ai tịch diệt? Hứa Ứng lại lặp lại một lần nữa, Bỉ Ngạn tịch diệt rồi. Hư Hoàng thất hồn lạc phách, lẩm bẩm nói, Bỉ Ngạn đã tịch diệt. Ý của ngươi là, Bỉ Ngạn vô cùng cường đại kia đã tịch diệt rồi. Đúng vậy. Bỉ Ngạn đã tịch diệt. Thái Thanh Đạo Tổ vội vàng chen lấn tiếng đến, lớn tiếng nói, Hứa Đạo Tổ, ngươi xác nhận Bỉ Ngạn thống trị đại thiên vũ trụ, đã tịch diệt rồi sao? Đúng vậy. Bỉ Ngạn cường đại đó, đã tịch diệt rồi. Phật Tổ gạt mọi người ra, chen đến trước mặt nói, Tam Đại Đạo Chủ đâu? Ba vị đạo chủ cường đại dị thường Hoa, Lâm, La đâu? Bọn chúng sẽ không xâm lấn tam giới chúng ta sao? Hứa Ứng nói với hắn, Hoa Thịnh Thịnh, Lâm Truyền Đình, La Thế Tông, bọn họ đã chết cả rồi. Hao Thiên Đạo Nhân hiện ra chân thân, hóa thành một con chó đen gầy gò lao vào giữa chân đám người, ngẩng đầu nói, nhị đệ, Biển Ngạn ném ba tảng đá phá hủy tam giới, đã hủy diệt rồi sao? Hứa Ứng trịnh trọng gật đầu, Biển Ngạn đó, đã hủy diệt triệt để rồi. Trong số các tướng sĩ tam giới, không biết ai đột nhiên hoan hô lên, tiếp theo, tiếng hoan hô như thủy triều lan tràn khắp tinh không, từng tòa tiên thành, từng nhánh đại quân tam giới, long tộc, yêu tộc, nhân tộc, pháp bảo, dồn dập hoan hô, chúc mừng trận không mà thắng này. Cho dù là thống soái các quân, cho dù là tiên đế Hứa Tĩnh, đế hậu Lan Tố Anh, cho dù là thế hệ trước như Viễn Tổ, Minh Tuân Đế, Cảnh Minh, cho dù là Thanh Huyền, Thánh Tôn, Lâu Minh Ngọc, Nguyên Vị Ương, cho dù là các vị đạo tổ như Hư Hoàng, Phật Tổ, Thái Thanh, giờ phút này cũng khó tránh khỏi tâm trạng kích động. Bọn họ vây Hứa Ứng ở trung tâm, không ngừng hỏi thăm Hứa Ứng về các chi tiết, muốn biết tiền căn hậu quả của chuyện này. Đúng lúc này, bỗng nhiên có thuyền lâu Thúy Nham chạy ra từ trong Hỗn Độn Hải, liều lĩnh xông vào tam giới. Trên thuyền lâu kia là một con kim viên mặc áo bào rộng thùng thình, khí tức hiển lộ hết sức mạnh mẽ, có một loại cảm giác thái thượng chi đạo tràn ngập xa xăm. Tam giới. Chúng ta đã tới tam giới. Ngộ Không đạo nhân vừa mừng vừa sợ, quay đầu lại lớn tiếng nói với mọi người trên thuyền, chúng ta đã tới tam giới. Chư vị, tam giới đã đến, Biển Ngạn cũng không xa. Bên trong thuyền lâu Thúy Nham kia, từng bóng người cường đã dồn dập đứng dậy, phía trước chính là đạo chủ Thạch Tộc và Thạch Thiên Dưỡng, tiếp theo là thời không đạo chủ của cảnh giới, Chung Vũ Lưu phi thân lên, bồng bềnh giữa không trung. Các vị cường giả đến từ đại thiên vũ trụ khác, từng người bay ra từ trên thuyền lâu, mỗi người tỏa ra khí tức của riêng mình, có người đã là đạo chủ, có người lại là cảnh giới bất hủ cấp bậc đại đạo quân. Bọn họ nhìn về phía Hứa Ứng, vừa mừng vừa sợ, dồn dập đứng từ xa xa bắt đầu chào hỏi, Hứa đạo tổ. Hứa đạo tổ còn nhớ Hoàng Phủ Duyệt không? Trong đạo minh tam giới, ta đã hỏi ngươi làm thế nào để ngoại tuần chứng. Hứa đạo tổ, ta là La Hiên của minh giới. Ngươi còn nhớ rõ ta không? Lúc đạo minh tam giới truyền đạo, ta là người ngồi thứ 10 bên phải hàng thứ 2. Hứa đạo tổ, ta là đan doanh của thiên nguyên giới. Ngươi chỉ điểm ta luân hồi tuần chứng nhân quả. Hứa đạo tổ. Hứa đạo tổ. Từng âm thanh dồn dập vang lên, Hứa Ứng nhìn về phía những người này, vẻ mặt ngạc nhiên. Những người trên thuyền lầu của Ngộ Không đạo nhân đại bộ phận là người trong đạo minh Biển Ngạn năm xưa, đạo minh tam giới hiện tại, có quá nửa những gương mặt này y đã từng gặp qua, còn có một số là người xa lạ chưa từng gặp. Tu vi của mỗi người bọn họ đều cực kỳ không tầm thường, bọn họ xông lên phía trước, vô cùng nhiệt tình, mồm năm miệng mười kể lại tình hình mình tham gia đại hội hư không giới cho Hứa Ứng. Phản kháng Biển Ngạn, đại thiên vũ trụ, nghĩa bất dung từ. Bọn họ nói cho Hứa Ứng biết, 800 năm qua Ngộ Không đạo nhân và Thạch Thiên Dưỡng điều khiển thuyền lầu, lần lượt đi tìm bọn họ trong từng vũ trụ, đón bọn họ lên thuyền, sau đó đi tìm kiếm càng nhiều đạo hữu hơn. Chúng ta không thể để một mình tam giới chống lại Biển Ngạn được. Đánh đổ áp lực của Biển Ngạn không phải chuyện của một vũ trụ trong tam giới mà là chuyện chung của đại thiên vũ trụ. Lần này chúng ta tới, chính muốn đứng chung một chỗ cùng các đạo hữu tam giới, huyết chiến tới cùng với kẻ gặt hái Biển Ngạn. Bọn họ nhiệt huyết sôi trào, Hứa Ứng mỉm cười nghe bọn họ kể lại, nghe bọn họ biểu lộ tấm lòng, máu của y cũng dần dần nóng lên. Những gì y làm đều không hề uổng phí, y sáng lập ra hư không giới trong hư không, truyền thụ đạo pháp chân chính cho tu sĩ của đại thiên vũ trụ cũng không uổng phí, tam giới cũng không cô độc trong hỗn độn hải, còn có một vài dũng sĩ có can đảm sánh vai cùng tam giới đánh một trận với. Hôm nay sang bằng Biển Ngạn, giải phóng đại thiên vũ trụ. Có người cao giọng nói. Thạch Thiên Dưỡng ra sức chen vào trong đám người, cả ngàn cánh tay gạt từng cường giả đến từ các vũ trụ khác nhau, nói với Hứa Ứng, những người tới đây chỉ là nhóm cường giả đầu tiên của các vũ trụ mà thôi. Còn có những người khác đi thông báo cho các vũ trụ khác, không lâu nữa bọn họ sẽ tới nơi này. Hứa đạo tổ, ngươi yên tâm. Hắn lớn tiếng hét lên, trận chiến này không phải chiến tranh giữa tam giới các ngươi và Biển Ngạn, mà là chiến tranh giữa đại thiên vũ trụ và Biển Ngạn. Hứa Ứng cố nén tâm thần kích động, không thể không lớn tiếng nói với bọn họ, chư vị. Chư vị đạo hữu. Nghe ta nói một lời. Vũ trụ Biển Ngạn đã tịch diệt. Không còn tồn tại. Đông đảo cường giả cùng các tướng sĩ tam giới xung quanh cũng lập tức hoan hô vang dội, lặp lại lời của y một lần lại một lần. Ngộ Không đạo nhân và các cường giả của vũ trụ lớn kinh ngạc, trong lúc nhất thời còn chưa khôi phục tinh thần, lại nghe thấy tiếng hoan hô xung quanh như thủy triều, từng đợt nối tiếp nhau. Chờ đến khi bọn họ phục hồi tinh thần lại, đã thấy không biết từ lúc nào bản thân cũng gia nhập vào trong đám người hoan hô. Tiệc mừng này vô cùng náo nhiệt, đợi đến khi các con thuyền của các vũ trụ khác đi tới tam giới lại tạo thành một đợt náo nhiệt khác. Tuy đi khắp đại thiên vũ trụ tiêu tốn rất nhiều thời gian, nhưng người của các vũ trụ khác tới tam giới thường chỉ mất thời gian vài chục năm, dài nhất cũng chỉ là ngàn năm. Lại có đội thuyền lục tục đến trợ giúp tam giới đến, khi những cường giả này nhận được tin tức Biển Ngạn đã tịch diệt, cũng vạn phần kinh ngạc. Bọn họ quyết tâm liều chết lao đến, đến đây rồi lại nghênh đón tin tức này, trong lúc nhất thời không biết là vui hay buồn. Trúc Thiên Thiên nhận được mệnh lệnh của Hứa đạo tổ, xuất lĩnh rất nhiều tướng sĩ tiên đình đi tới dưới Sa La Thụ, xây dựng một cửa ra nối thẳng với Hỗn Độn Hải, về sau cửa ra này sẽ dùng để liên lạc với Đại Thiên Vũ Trụ. Thiên cảnh cách đó không xa, cũng phải qua lại với nhau. Ngày hôm đó, Hứa Ứng lần thứ hai đi tới bến thuyền, xem xét tiến độ tế luyện của Trúc Thiên Thiên, đột nhiên trong Hỗn Độn Hải có thuyền đến đây, được tiên tướng trấn thủ nơi đây dẫn dắt, đưa chiếc thuyền lầu Thúy Nham này đến chỗ bến thuyền. Các tiên tướng dò hỏi vài câu, phát hiện những người này không phải tới trợ giúp tam giới đối kháng với biển ngạn, mà là một nhóm tu sĩ trẻ tuổi đến từ khang giới, tiến về biển ngạn cầu học. Hứa Ứng nghe tin bèn đến đây, chỉ thấy những tu sĩ khang giới này đều rất trẻ tuổi, bởi vì quanh năm phiêu bạt trong Hỗn Độn Hải mà tiêu tụy muôn phần. Bọn họ nhìn về phía tam giới rực rỡ xinh đẹp mê người, lại nhìn về phía các tướng sĩ tam giới mặc y phục ngăn nắp cường đại, lại đưa ánh mắt kính sợ nhìn về phía Hứa Ứng. Nơi đây là biển ngạn phải không? Một tu sĩ khang giới rụt rè hỏi. Đám tu sĩ phía sau hắn xì xào bàn tán, kích động nhìn về phía tam giới, ước mơ đến cuộc sống học ở biển ngạn. Hứa Ứng nhìn những gương mặt này, vừa định nói cho bọn họ biết nơi này không phải là biển ngạn đã bị hủy đi, nhưng lời nói đến bên mép, trong đầu lại hiện ra tình cảnh bản thân, đám người Hạo Dập, Hư Hoàng, Thanh Huyền gian khổ lập nghiệp, lẻn vào biển ngạn xa lạ, mưu cầu sinh tồn trong kẻ hở. Trong bọn họ còn người vẫn lạc, có người trốn tránh, hoảng sợ suốt ngày, có kẻ tự cam chịu bái lại cường giả biển ngạn làm thầy, trở thành bè lũ xu nịnh. Hứa Ứng nhớ lại những chuyện cũ này, năm tháng trôi qua trong lòng, bất giác nở nụ cười, sắc mặt ôn hòa nói cho những học giả đến từ vũ trụ khác biết. Nơi này là tam giới. Nhưng không sai, tam giới chính là biển ngạn trong Hỗn Độn Hải. Có đạo hỗn thành, tiên thiên sinh ra, tịch liêu cô quạng, độc lập không đổi. Cố đặt thành tên, hoặc viết hỗn độn, hoặc viết mông hồng. Tới vô cực viết viễn, thủ thái nhất gọi hỗn nguyên. Luân hồi biến đổi, nhân quả sắp xếp, hoặc diễn thành kiếp, hoặc ngừng tại phạt, hoặc cuối cùng tịch, hoặc tự do, viết hư không. Trong hư không giới của tam giới, Hứa Ứng không nhanh không chậm, giải thích khái niệm đạo lý của mình, nhưng vì để tiện cho mọi người hiểu, y vận dụng tiên thiên cửu đạo và hư không để giải thích cái gì gọi là đạo. Y muốn mở rộng đạo lý hậu thiên ngự thiên tiên của mình mở rộng ra ngoài, lại phát hiện người có thể nghe hiểu rất ít, người có thể tu tập lại càng ít hơn. Y giảng xong đại đạo của mình, dưới đài vẫn không thấy ai đáp lại, chỉ có ánh mắt mờ mịt. Sau một lúc lâu, Hứa Ứng thở dài não nề, trong ánh mắt khó nén thất vọng, đứng dậy đi xuống ngọc đài, nhường chỗ cho Hư Hoàng. Hư Hoàng lên đài, giảng đạo chỉ chốc lát, bầu không khí phía dưới lập tức sôi động hẳn lên. Nguyên Vị Ương thấy sắc mặt Hứa Ứng có vẻ không vui bèn tiến lên nghênh đón, hạ giọng hỏi thăm. Hứa Ứng nói, đạo tịch chân quân nói, trên con đường tịch diệt đại đạo này, đạo của ta không cô độc, có người đồng hành với hắn. Đạo Tôn cũng nói, khi nhìn thấy thần nhân phía cuối đại đạo, liền sẽ ý thức được đạo của ta không cô độc, sớm đã có người đi phía trước ta. Có điều, đạo của ta không cô độc, sao mà gian nan đến thế? Thế gian này, lại không có ai đi trên con đường của ta. Nguyên Vị Ương nghe vậy trong lòng xúc động nói, ta cũng có loại cảm giác này. Trình độ của ta trên hư không càng ngày càng cao, trước kia ta còn có thể đi tìm Ngọc Hư Đạo Tổ, luận đạo với hắn. Hoặc là Hư Hoàng cũng có nghiên cứu đối với hư không đại đạo. Nhưng những năm gần đây, đã không còn ai có thể thảo luận với ta về hư không. Trên con đường này, đột nhiên chỉ còn lại một mình ta. Ta đứng một mình trong hư không, nhìn lại, còn có người theo ta đi về phía trước, mà nhìn về con đường phía trước thì không một bóng người. Hứa Ứng thở dài nói, trình độ hư không của nàng, ta cũng không đuổi kịp, nhưng cũng may còn có người khác nghiên cứu hư không, nhưng mãi mà ta vẫn không thấy đồng đạo. Thiên địa xa xôi, xưa nay chưa từng có, sau này cũng không có ai, mình ta bi thương. Từ sau khi vũ trụ biển ngạn tịch diệt đến giờ đã hơn 4.000 năm, trong những năm tháng này, Hứa Ứng đã dùng cửu đạo tuần chứng gia tăng bản thân tới cảnh giới bất hủ đại viên mãn, tiến thêm một bước sẽ là đạo chủ cửu đạo. Mà hư không đại đạo, y và Nguyên Vị Ương đồng tu, cũng tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, chẳng qua kém hơn rất nhiều so với tài năng nghịch thiên của Nguyên Vị Ương thiên kia. Nguyên Vị Ương có thiên phú kinh người trên hư không đại đạo, hai người tuy đều là bất hủ cảnh đại viên mãn, nhưng bất cứ lúc nào Nguyên Vị Ương cũng có thể bước ra bước này, trở thành hư không đạo chủ. Mà Hứa Ứng có thể sẽ dừng lại trên hư không bất hủ rất lâu, thẳng đến khi y đột phá về mặt hậu thiên đại đạo, chỉ e hư không đại đạo mới có thể tu thành đạo chủ. Lúc này, tam giới bỗng nhiên có hào quang đại đạo bồng bềnh, tường quang thủy khí, hình thành hình thái một nhân sâm quả thụ khổng lồ. 3.000 đại đạo tự như cành cây của gốc cây này đang hội tụ trở thành một thể. Địa tiên chi tổ đắc đạo. Hứa Ứng nhìn ra lần này địa tiên chi tổ tu thành không phải thái nhất đại đạo, mà là nhân quả đại đạo, hỗn độn linh căn nhân sâm quả thụ là nhân quả do thiên địa đại đạo hình thành. Nguyên Vị Ương đứng bên cạnh y, nhẹ giọng nói, địa tiên chi tổ còn nhanh hơn viễn tổ một bước, tu thành tiên thiên đại đạo. Hứa Ứng cười nói, mấy năm nay Viễn Tổ vẫn luôn kìm nén một hơi, muốn là người thứ hai tu thành tiên thiên đại đạo, nhưng vẫn kém một chút. Hắn bị trì hoãn quá lâu, không tích lũy hùng hậu bằng địa tiên chi tổ. Trong 4.000 năm này, Viễn Tổ cũng đắc đạo nhiều lần, nhưng đều là một ít thiên địa đại đạo cấp bậc thấp, con đường của hắn khá phức tạp, đồng thời tu luyện nhiều loại đại đạo, đầu tiên là tu luyện lực đạo, rèn luyện thân thể, lại tu luyện hồn chi đạo, rèn luyện hồn phách, lại tu luyện thần ma chi đạo, chế tạo nguyên thân. Hắn muốn dùng cách này đắc đạo, lại thuận theo suy diễn, theo con đường của hư hoàng, đi theo con đường của vốn đã có đủ, tu thành tiên thiên đạo chủ. Hắn vốn là bất hủ đầu tiên trong vũ trụ tam giới, vô sư tự thông, tự sáng tạo cảnh giới, thiên phú cực cao, nhưng muốn đuổi kịp hư hoàng và địa tiên chi tổ, tu thành tiên thiên đạo chủ trước bọn họ, vẫn khó mà làm được. Có điều Hứa Ứng đi thăm hỏi Viễn Tổ, hắn có trình độ độc đáo trên luân hồi, chắc tranh đấu cùng Thái Ức Thiên Tôn làm luân hồi đạo chủ vẫn có thể làm được. 4.000 năm qua, cũng có mấy vị tu thành đạo chủ, nhưng tu thành tiên thiên đạo chủ thì chỉ có địa tiên chi tổ rồi. Địa tiên chi tổ trở thành đạo chủ, phải tới chúc mừng một phen. Vợ chồng Hứa Ứng tự mình tiến về ngũ trang quan, chúc mừng địa tiên chi tổ, trong ngũ trang quan đã có rất nhiều cường giả tam giới, chúc mừng địa tiên chi tổ đắc đạo. Địa tiên chi tổ nghe nói vợ chồng Hứa Ứng đến đây, vội vàng tự mình tới đón, cười nói, chuyện của tiểu đạo, làm phiền đạo tổ và đạo tổ phu nhân, thật sự hổ thẹn. Hứa Ứng cười nói, ta được tiên tổ chỉ điểm mới có thành tựu hôm nay tiên tổ đắc đạo, đương nhiên tới đây chúc mừng. Sau khi địa tiên chi tổ đắc đạo, mấy ngày nữa, đạo tông nguyên phái người đến mời Hứa Ứng tiến về di tích của nguyên giới. Hứa Ứng đến nơi đó, không ngờ lại phát hiện tốc độ hóa cho đạo của di tích nguyên giới bất tri bất giác càng lúc càng nhanh. Xung quanh thi thể của đạo tông, cho đạo thành tuyết, thân thể của người khổng lồ này đã hóa đi non nửa, xương cốt nửa người trên lộ ra bên ngoài. Sau khi bị ngạn tịch diệt, ý chí của ta đã tiêu tán, buông lỏng cảnh giác, không nghĩ rằng lại bị kiếp vận che đậy, tịch diệt xâm lấn đạo thân, phá hỏng thân thể đắc đạo của ta. Đạo tông nguyên cười nói, hôm nay mời Hứa đạo tổ đến đây là vì muốn chào từ biệt đạo tổ, ta sẽ trở về Hỗn Độn Hải, không trở lại nữa. Bên dưới chỗ hắn, đám người Mẫn Bạc, Ô Chân Tử, Quách đạo tử Bi Ai, từng người dùng đạo ngữ của nguyên giới đọc đạo âm, nặng nề mà thê lương. Không trở lại nữa. Hứa Ứng nghe vậy, không nhịn được sự nỗi đau trong lòng nói, đạo huynh, sau này không thể gặp lại nữa sao? Đạo tông nguyên cười nói, ta đến từ Hỗn Độn, đương nhiên muốn trở về trong Hỗn Độn, đây là để trả lại nhân quả, không cần đau xót. Hứa Ứng lắc đầu nói, chính là bởi vì sống không mang đến, chết không mang đi, lại không có một vật nào có thể bảo tồn, bởi vậy nên mới bi ai. Đạo tông nguyên bị câu nói này của y làm cho xúc động, nhớ lại cuộc đời mình, hiển lộ hết anh hùng hào kiệt, đã làm bao nhiêu sự tích huy hoàng vĩ đại, nhưng cuối cùng thậm chí không thể bảo tồn được một chút dấu vết trong Hỗn Độn Hải này. Hứa đạo tổ gợi dậy dục vọng của ta. Đạo tông nguyên cười nói, lúc đầu ta vốn đã thản nhiên đối mặt tịch diệt, bị ngươi nói như vậy, lại dẫn động tâm lý không chịu thua. Ta muốn cùng nguyên giới tranh đấu với kiếp vận một phen, xem là nó triệt để hủy diệt ta, hay là vượt qua kiếp vận, sống thêm một đời. Hứa Ứng dò hỏi, có cần ta giúp đỡ không? Đạo tông nguyên lắc đầu nói, đây là kiếp vận của nguyên giới ta, năm đó trong lòng ta mang ác niệm, mượn tam giới để ngăn cản kiếp vận, đã liên lụy đại nhân quả. Sao có thể liên lụy đạo tổ? Huống hồ, ngoại trừ chuyển dời kiếp vận, ta còn chưa nhìn thấy ai có thể trợ giúp một người khác độ kiếp. Hứa Ứng cũng không miễn cưỡng, nghiêm nghị nói, ta chúc đạo huynh sớm vượt qua kiếp vận, lại phi thăng lần nữa. Đạo tông nguyên cười ha hả nói, cho dù ta không thể thành công, chúng ta cũng đã truyền lại văn minh và đạo pháp nguyên giới. Nguyên giới theo ta diệt vong, nhưng văn minh của chúng ta sẽ mượn tam giới mà tiếp tục kéo dài. Các đệ tử. Giọng nói của hắn ta to rõ, ánh mắt quét về phía các nguyên giới bất hủ như Mẫn Bạc, Ô Chân Tử, cười nói, sau khi ta nhập diệt, các ngươi cũng khó có thể sống sót. Thay vì như thế, không bằng dứt khoát cùng chống lại kiếp vận tịch diệt kiếp một lần cuối cùng. Các ngươi nghĩ sao? Đám người Mẫn Bạc lễ bái, đồng thanh nói, nguyện theo đạo chủ, đồng sinh cộng tử. Đạo tông nguyên nói với Hứa Ứng, Hứa đạo tổ, nguyên giới ta đã truyền đạo pháp cho những đệ tử tam giới kia, cũng đã truyền văn minh của nguyên giới, đã khai chi tán diệp ở tam giới. Hôm nay chúng ta sẽ trục xuất những đệ tử này ra khỏi di tích nguyên giới, đạo tổ mời rời đi. Hứa Ứng từ biệt bọn họ, rời khỏi di tích nguyên giới. Qua mấy ngày, nơi di tích nguyên giới, ánh sáng rực rỡ đầy trời, từng luồng hào quang đại đạo tạo thành hình thái của một vũ trụ, chắc là nguyên giới năm đó, được đạo tông lấy dùng đạo quang tái hiện ra. Mặc dù hắn đã chết rất lâu thế nhưng đại đạo trong cơ thể vẫn mạnh mẽ vô cùng, cảnh tượng này tự như vũ trụ cổ xưa của nguyên giới không cam lòng bị hủy diệt, giãy giụa lần cuối cùng. Hứa Ứng nhìn nhân gian giới, chỉ thấy đạo quang của nguyên giới càng ngày càng rực rỡ, càng ngày càng sặc sỡ lóa mắt, thậm chí trong hư không hiện ra ức vạn ngôi sao tinh hà, cứ như thể nguyên giới đã thật sự khôi phục từ trong tịch diệt. Cứ thế qua năm ngày, đột nhiên đạo quang nhanh chóng ảm đạm, hóa thành tuyết tro đạo rơi đầy trời. Hứa Ứng nhìn về nơi đó, nhìn thấy thi thể đạo tông sụp đổ trong tro tàn, trong nháy mắt dấy lên tịch diệt thiên hỏa hừng hực, thôn tính toàn bộ di tích nguyên giới. Nơi đó hóa thành nguyên giới hồng nguyên tịch diệt cuối cùng, đốt cháy hơn 2000 năm. Cuối cùng lúc hồng nguyên tịch diệt tắt đi, di tích nguyên giới cũng hoàn toàn biến mất. Hứa Ứng đi tới nơi hồng nguyên tịch diệt, nơi đó chỉ còn lại có một đóa tịch diệt thiên hỏa, hỏa diễm bập bừng, như từng khối hỏa diễm thủy tinh, sôi trào trong ngoài ngọn lửa. Hứa Ứng lấy đóa tịch diệt thiên hỏa này ra, đi tới bến thuyền hỗn độn, thả nó vào trong hỗn độn hải. Đạo tông nguyên vì kéo dài tính mạng cho nguyên giới, cường ép khai mở tam giới, cắt đứt con đường trưởng thành của tam giới, mưu đồ một ngày nào đó trong tương lai đoạt xá tam giới, tù hú chiếm tổ chim khách. Hắn dùng hết tất cả phương pháp kéo dài tính mạng cho nguyên giới, nhưng từ đầu đến cuối khó thoát khỏi kiếp vận truy kích. Hứa Ứng đưa đóa tịch diệt thiên hỏa này đi, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, hạ giọng nói, sau khi hắn qua đời, đóa tịch diệt thiên hỏa này sẽ trôi nổi trong hỗn độn, cuối cùng chắc sẽ sinh ra hỗn độn linh căn mới a, có lẽ có một vũ trụ mới sinh ra, đạo tông nguyên trì hoàng thời điểm sinh thành của vũ trụ mới hơn 1 ức triệu năm. Hắn quay đầu lại nhìn về phía tam giới, trong lòng thầm nhủ, bỉ ngạn kia khó thoát khỏi kiếp vận, nguyên giới khó tránh khỏi kiếp vận, vậy tam giới thì sao? Khi nào kiếp vận của tam giới sẽ tới? Đột nhiên, Hứa Ứng mở mắt, kết hợp nhân quả kiếp vận, hóa thành toàn tri chi nhãn, nhìn về tam giới, quan sát hướng đi của kiếp vận. Nơi cửa ra hỗn độn hải, từng chiếc thuyền lầu thường xuyên lui tới, xuyên thẳng qua hỗn độn hải. Những thuyền lầu này chở theo rất nhiều tu sĩ vũ trụ lớn, giao lưu giữa tam giới và các vũ trụ khác trong những năm qua cũng càng thêm nhiều. Tam giới trở thành một bỉ ngạn mới, khí vận cũng theo đó mà nước lên thì thuyền lên, càng ngày càng hưng thịnh. Rất nhiều người của tam giới tiến vào thiên cảnh khai thác thúy nham ở nơi đó, chế tạo thuyền lầu mới, tiến vào bên trong hỗn độn để tìm kiếm cơ duyên. Có rất nhiều người còn gia cố hư không giới trong hư không, khuếch trương phạm vi hư không giới, dẫn tới càng nhiều vũ trụ, càng nhiều thiên tài gia nhập đạo minh tam giới. Nhân quả và kiếp vận của tam giới cũng theo đó mà gia tăng. Có điều, cái này còn lâu mới áp đảo được nhân quả và luân hồi, diễn sinh sát phạt. Tam giới vẫn là vũ trụ mới sinh, không bị người ta chuyển dời kiếp vận, khung cảnh vui vẻ phồn vinh. Hứa Ứng điều động thái nhất đại đạo, chỉnh hợp thiên địa đại đạo, toàn tri chi nhãn nhìn về tương lai của tam giới. Trong mấy chục ức năm tương lai mà toàn tri chi nhãn có thể thấy được, y không nhìn thấy bất cứ dấu hiệu suy sụp nào của tam giới, càng không có dấu hiệu kiếp vận bùng nổ. Hứa Ứng điều động luân hồi, toàn bộ tam giới như vặn vẹo thành một luân hồi hoàng, hào quang như vầng sáng, không ngừng lưu chuyển. Luân hồi hoàng này cắt vào thời không càng thêm xa xôi, chỉ trong khoảnh khắc đã tới mấy chục ức năm sau. Y tiếp tục đi về phía trước, tăng luân hồi đại đạo tới cực hạn, thẳng tới 200 ức năm sau. Đến bước này, luân hồi đại đạo đã đi tới phần cuối, thiên địa đại đạo thấy được bắt đầu mục nát, đại đạo không cách nào luân hồi, tất nhiên cũng không cách nào tiến lên. Nếu tam giới không trải qua quấy nhiễu mãnh liệt của vũ trụ khác, có lẽ 200 ức năm sau kiếp vận sẽ bộc phát, tiến vào trạng thái tịch diệt. Y vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên luân hồi hoàng chấn động kịch liệt, có một luồng lực lượng cường đại dị thường đang quấy nhiễu luân hồi của tam giới tương lai. Hứa Ứng kinh ngạc không thôi, bỗng nhiên chứng kiến thời gian nhanh chóng thu về, rút lui về phía quá khứ, thời gian tương lai mấy trăm ức năm chảy ngược. Vù. Luân hồi hoàng bỗng nhiên dừng lại ở tương lai mấy ngàn năm sau, khó tiến về phía trước một bước. Hứa Ứng ngạc nhiên, có một luồng lực lượng tà ác cường đại đến từ hỗn độn hải, đang quấy nhiễu tương lai tam giới, khiến cho mấy ngàn năm sau tam giới sẽ rơi vào trong kiếp vận. Rốt cuộc lực lượng này từ đâu đến? Y bỗng điều động tất cả tiên thiên đại đạo, đạo quang vô lượng hội tụ trong luân hồi hoàng, hình thành một con mắt hùng vĩ không gì sánh được, nhìn về phía tương lai không thể thấy rõ. Luồng lực lượng tà ác cường đại kia đến từ trong hỗn độn hải, tự như năm đó đạo tôn thay đổi tương lai của bỉ ngạn, cải biến tương lai của tam giới. Song chính vì tới từ trong hỗn độn nên không thể nhìn thấy rõ ràng. Muốn mượn hỗn độn che mắt ta? Vậy thì dùng hỗn độn thiên nhãn để xem rốt cuộc ngươi là ai? Hứa Ứng không khỏi tức giận, cửu đạo tuần chính, hư không phú năng, dốc hết tất cả đạo lực, tăng cường hỗn độn đại đạo lên tới cực hạn. Sau lưng y, luân hồi chi nhãn khổng lồ kia biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là hỗn độn chi khí vô biên đang chấn động. Bên trong hỗn độn lôi hỏa đang xen, là tịch diệt thiên hỏa thiêu đốt hình thành dị tượng sâu trong hỗn độn. Đột nhiên, tầng tầng lớp lớp hỗn độn chi khí tách ra hai bên, ngay sau đó lộ ra một con mắt hỗn độn ảm đạm vô quang, bên trong đôi mắt đột nhiên sáng lên hào quang, tịch diệt thiên hỏa hừng hực thiêu đốt, thắp sáng đôi mắt. Hứa Ứng nhìn về phía tương lai mà luân hồi đạo lực không cách nào với tới, chỉ thấy hỗn độn chi khí mênh mông trong tương lai dần dần tán đi, cảnh tượng tam giới mấy ngàn năm sau dần dần xuất hiện trước mắt. Khi đó tam giới phồn vinh hưng thịnh, còn lâu mới có dấu hiệu tịch diệt. Nhưng vào lúc này, một luồng ngoại lực cực kỳ mạnh mẽ đánh úp tới từ bên trong hỗn độn hải đánh vào tam giới, đó là một quả quả chung tới mức khó mà tin nổi, mang theo hỗn độn chi khí cuồn cuộn hàn lâm tam giới, những nơi nó đi qua, toàn bộ thiên địa đại đạo hóa thành bột phấn. Hứa Ứng giật mình, nhìn thấy phía sau quả chuông là một bàn tay khổng lồ, thò ra từ trong hỗn độn, chính là bàn tay này đánh quả chuông vào hỗn độn, khiến cho tam giới diệt tuyệt. Rốt cuộc ngươi là ai? Hứa Ứng nhìn về phía ngọn nguồn của bàn tay khổng lồ kia, chỉ thấy trong hỗn độn hải mênh mông bát mát, khuôn mặt của một thiếu niên đập vào mi mắt. Đó là gương mặt của Hứa Ứng. Hứa Ứng kia đứng sừng sững trong hỗn độn hải, tế quả chuông lên, đập vào tam giới. Tâm thần Hứa Ứng chấn động mãnh liệt, bất giác chạm với ánh mắt của Hứa Ứng kia, tiếp theo đạo pháp toàn thân hỗn loạn, tất cả dị tượng trước mắt đều tiêu tán, trở về hiện thế. Là ta hủy diệt tam giới. Y lẩm bẩm. Qua rất lâu, trong đầu Hứa Ứng còn hiện ra cảnh tượng kỳ dị vừa rồi, mấy ngàn năm sau bản thân vô cùng cường đại, cưỡng ép cải biến tương lai của tam giới, phát động chung gia phá hủy tam giới. Tương lai có rất nhiều khả năng, quấy nhiễu đến từ hỗn độn, sẽ dẫn đến tương lai phát sinh biến hóa, biển ngạn bị hủy diệt đã chứng minh điều này. Hứa Ứng trong lòng thầm nhủ, tương lai đầu tiên mà ta tiến về, có thể là một tương lai đã định, nhưng tương lai thứ hai, chính là bởi một tương lai khác bị hỗn độn quấy nhiễu dẫn đến. Tự như biển ngạn năm đó, có thể sẽ có một tương lai khác, trong tương lai đó tam giới kia sẽ xuất hiện, ta sẽ trở thành đạo tổ của biển ngạn. Nhưng thiên cảnh đến thay đổi tất cả những thứ này. Mà ở tam giới, ta từ hỗn độn hải lao đến, tế ra quả chuông, phá hủy tam giới. Có điều, ta tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này. Hứa Ứng âm thầm thề, nhưng vẫn không dám khẳng định, bởi vì kiếp vận thực sự quá kỳ lạ, hoàn toàn có thể che đậy cảm ứng của y, loại tương lai này, hoàn toàn có khả năng tồn tại. Chẳng lẽ là do ta chiếm đoạt rất nhiều tiên thiên linh bảo của các vũ trụ, dẫn đến khí vận tam giới không thể thừa nhận, kiếp vận bùng nổ sớm hơn. Hứa Ứng nghĩ tới đây, tâm niệm khẽ động, chỉ thấy rất nhiều tiên thiên linh bảo hiện lên, có gần ngàn món. Đạo lực khủng khiếp của đám linh bảo lại có thể bức lui được hỗn độn hải mấy vạn dặm. Hứa Ứng trực tiếp xóa đi dấu ấn của mình trong những linh bảo này, thầm nghĩ, bụi về bụi, đất về đất. Tuy những linh bảo này không phải ta cướp của các vũ trụ, nhưng dù sao chúng nó cũng là tan vật, thôi thì trở về vũ trụ của mình đi. Gần ngàn món tiên thiên linh bảo bay đi, chui vào trong hỗn độn hải, biến mất không còn tăm hơi. Phóng thích nhiều tiên thiên linh bảo như vậy, Hứa Ứng cũng có phần tiếc nuối, nhưng vì hóa giải kiếp vận, hắn cũng không thể không làm như thế, thầm nghĩ, hiện giờ, tương lai tam giới chắc cũng không chỉ mấy ngàn năm rồi chứ. Hắn ta lại điều động thần thông, khống chế luân hồi, cắt về tương lai. Luân hồi hoàn chấn động kịch liệt, đột nhiên ngừng lại, vẫn dừng sau mấy ngàn năm, không cách nào tiến về tương lai xa xôi hơn. Hứa Ứng lại nhìn thấy bàn tay mình phát động quả chuông, đánh nổ vũ trụ tam giới. Tương lai vẫn không thay đổi mảy may. Hứa Ứng tâm thần bất ổn, vội vàng đi gặp quả chuông. Thái hư cảnh, tiên đình pháp bảo. Hứa Ứng đến nơi đây, chỉ thấy vô số pháp bảo bảo quang chiếu rọi hư không, tiên đình của pháp bảo được xây dựng trên một đạo cảnh ở thái hư cảnh. Thái hư cảnh ở tam giới vốn là chỗ Đế Thanh Huyền vẫn lạc, đạo cảnh rải rác ở đây, nhưng đạo cảnh trước kia chỉ là đạo cảnh mà Đế Thanh Huyền tồn tưởng. Mà hiện tại, đạo tổ chung gia của pháp bảo lại tự mình di chuyển một vùng hỗn độn chi khí đến, tạo ra tiên đình pháp bảo độc nhất vô nhị. Hứa Ứng và chung gia đã nhiều năm chưa gặp mặt, mặc dù biết nó đang chơi trò tiên đình pháp bảo gì đó, muốn thành lập một thánh địa cho pháp bảo, nhưng vẫn chưa từng tới nơi đây. Lần này y tới đây, mới phát hiện ra không ngờ thủ bút của chung gia lại lớn như vậy. Chỉ thấy tiên đình này xây dựng ở trên hỗn độn đạo cảnh, các tòa tiên cung tiên điện lại có ý thức riêng, tu thành nguyên thần pháp bảo ở trong tiên điện tiên cung. Dưới mái hiên treo các loại bảo vật đèn, linh đan, chuông, thường thường có hài tử ở trong đó, hoặc là chạy tới chạy lui. Nơi này có rất nhiều loại pháp bảo, kiến trúc như lâu vũ, cung điện, bảo tháp, phi kiều, trường nhai, thậm chí còn có tiên thành hoàn chỉnh. Có cả vật thể tự nhiên như cỏ, cây, gỗ, gò núi, núi, ngọn núi, thung lũng, dòng sông, hồ nước, thậm chí là hải dương. Còn có các tạo vật loại nhạc khí như chuông, kèn, đàn, tiêu, sáo, lại có các loại lễ khí như đài, ấn, đỉnh, tỷ, đèn, mặt nạ, lồng che. Còn có các loại pháp bảo như đao, thương, kiếm, kích, búa, rìu, câu, xoa, trâm, châu, cài, khóa, toản, dây, xích, liên. Lại có thuyền xe, vân vân. Các loại bảo vật làm cho Hứa Ứng nhìn hoa cả mắt, càng kỳ lạ chính là, những tu sĩ pháp bảo này đều tu thành nguyên thần, gọi là linh thần, có linh tính mà không hồn phách, dùng cách này tu thành nguyên thần. Hình thái nguyên thần này là hình thái loài người của, già trẻ trai gái lớn bé đều có, chẳng qua nhỏ hơn người rất nhiều, thường chỉ to bằng cái đầu. A Ứng. Lúc này một âm thanh kinh hỉ vang lên, Hứa Ứng theo tiếng nhìn lại, là một thiếu niên trắng trẻo mập mạp, đúng là lão hữu bằng hữu của mình, Ngoan Thất. Ngoan Thất tiến lên, cười nói, A Ứng, sao ngươi lại tới đây? Hứa Ứng nhìn thấy hắn cũng cực kỳ vui vẻ, cười nói, ta có một chuyện muốn tìm Chung gia. Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên, Ngoan Thất hiện ra chân thân, hóa thành một con rắn lớn sừng rồng, chở y lên, đằng vân giá vũ, di chuyển trong tiên đình pháp bảo, cất cao giọng nói, đạo tổ nhân tộc Hứa Ứng, cầu kiến Vô Lượng Ngọc Hoàng Chí Chân Thánh Chung đạo tổ trên huyền khung. Âm thanh của hắn vừa dứt, lập tức nghe thấy tiếng chung vang lên, tiếng đàn du dương thanh thúy, các loại âm lục vang lên trong tiên đình pháp bảo, đồng đạo pháp bảo ca múa, xếp hàng hoan nghênh Hứa đạo tổ. Hứa Ứng nghe thấy danh hiệu dài như thế, cũng không khỏi kinh ngạc nói, thất gia, sao danh hiệu của Chung gia lại dài như vậy? Ngoan Thất cười nói, hắn là đạo tổ của tất cả pháp bảo trong vũ trụ, sao có thể mang tên tuổi ngắn như đạo tổ bình thường được? Đương nhiên là càng dài càng tốt. Hứa Ứng hừ một tiếng, chỉ cảm thấy mấy chữ đạo tổ bình thường có vẻ chói tai, lại dò hỏi, không phải thất gia làm quan ở tiên đình yêu tổ sao? Sao lại đến tiên đình pháp bảo? Thất đạo xấu hổ nói, ta bị mụ vợ luống tuổi kia đuổi ra ngoài, không có chỗ đặt chân trong tiên đình yêu tộc. Yêu tổ cũng nói ta ăn cây táo rào cây sung, không phải yêu tộc, mà là pháp bảo. Hứa Ứng vạn phần kinh ngạc nói, lúc trước khi pháp bảo náo loạn ta nghe thấy có pháp bảo nói, ngươi là tồn tại hàng đầu trong pháp bảo, đã trở thành truyền thuyết. Ngoan Thất đắc ý, cười nói, ta thân là tiền bối pháp bảo tu chân, há có thể ngồi nhìn tiểu bối bị người ta khi dễ. Cho nên mới ra tay mấy lần, giáo huấn những kẻ bại hoại trấn áp pháp bảo khởi nghĩa. Về sau không hiểu thế nào, ta trở thành lãnh tụ nghĩa quân, yêu đế Kim Bất Di cũng không dám giữ ta lại, trục xuất ta khỏi tổ đình yêu tộc. Hiện giờ, ta là hữu thiên thừa của tiên đình pháp bảo chúng ta. Trong lúc nói chuyện, bọn họ tiến vào thánh điện của tiên đình pháp bảo, Ngoan Thất buông Hứa Ứng xuống, vẫn hóa thành thiếu niên trắng trẻo mập mạp, đi trước dẫn đường. Hứa Ứng đi theo vào trong thánh điện, thầm nghĩ, Chung gia phô trương không nhỏ. Khó trách mấy ngàn năm sau tên này lại phá hủy tam giới. Tuy nói như thế, nhưng nghĩ đến việc người tế Chung gia phá hủy tam giới chính là mình, Hứa Ứng cũng buông bỏ thành kiến đối với quả chuông. Trong chí thánh điện, rất nhiều tiên quan tộc pháp bảo xếp hai bên giữa uy lực lớn nhỏ và tu vi cao thấp, từng món pháp bảo tản mát ra chấn động uy lực kinh người, cực kỳ bất phàm. Có thể xếp hạng trong bảo điện này thường là pháp bảo bất hủ cảnh, thậm chí Hứa Ứng còn nhìn thấy pháp bảo của mấy vị đạo tổ cũng đứng trong hàng ngũ đó. Rất nhiều pháp bảo hiện ra linh thần, hóa thành nam nữ lớn cỡ cái đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn họ. Hứa Ứng đi theo Ngoan Thất về phía trước, chợt thấy nơi này còn có người làm quan ở tiên đình pháp bảo, một người trong đó chính là Trúc Thiền Thiền. Chắc là pháp bảo cho quá nhiều, cho nên Thiền Thiền làm phản chủng tộc. Hứa Ứng vô cùng đau đớn, đột nhiên nghĩ, nếu Thiền Thiền ở đây, vậy sư tôn của cô ấy là Ngư Cơ đạo nhân, chỉ e cũng ở đây. Quả nhiên, chỉ mới đi được vài bước y đã thấy Ngư Cơ đạo nhân. Đạo nhân này lấy tay áo che mặt, xấu hổ không dám gặp y, ngược lại Trúc Thiền Thiền rất tùy tiện, không hề xấu hổ chút nào. Hứa Ứng trừng mắt với nha đầu này vài cái, tiếp tục đi về phía trước, lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, chính là Triệu Chính, ngồi ngay ngắn trên kim loan điện của tiên đình pháp bảo. Hứa Ứng kinh ngạc vô cùng, Tổ Long làm tiên đế đời thứ nhất của tiên đình sao? Sau lưng Triệu Chính có đủ loại pháp bảo tụ tập trên người, các loại pháp bảo tạo thành một loạt cảnh giới, thải khí, ẩn cảnh, kim đan, động thiên, nguyên thần, động thiên cửu cảnh, giao trì, lục đạo, phi thăng, đạo vực, đạo tràng, đạo cảnh, chí tôn, bất hủ, phải nói là đồ sộ. Hắn không khác nào một kho báu pháp bảo di động, trong đó không ít pháp bảo có uy lực cực kỳ cường đại, nếu kích hoạt, chỉ sợ đại đạo quân bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Dùng bảo vật chứng đạo, Triệu Chính đã đại thành. Trên con đường này, hắn đi xa nhất. Hứa Ứng dừng bước lại, chỉ thấy quả chuông treo cao trên đầu Triệu Chính, cực kỳ trang nghiêm, không hề động đậy, rất có khí thế khí khái trấn áp hết thảy. Triệu Chính nói, Hứa đạo tổ đường xa đến đây là có chuyện gì? Hứa Ứng cười nói, ta tới tìm Chung gia. Chung gia, đi xuống, ta dự định rời khỏi tam giới, tiến về đạo minh. Triệu Chính còn đang định trả lời thì đột nhiên quả chuông từ trên bay xuống, cười nói, Ứng gia, cuối cùng ngươi cũng tính đi đạo minh rồi hả? Nếu ngươi còn không qua đây, chỉ e ta sẽ dẫn dắt đại quân pháp bảo đi mở mang bờ cõi trong hỗn độn hải. Hứa Ứng cười nói, Chung gia đã nhận ước hẹn của đạo tịch chân quân, cho dù thế nào cũng phải nhờ vào thể diện Chung gia, nói không chừng đi đến đạo minh, còn có thể được chiếu cố nhiều thêm một chút. Quả chung dương dương đắc ý nói với Triệu Chính, ta đã giúp các ngươi xây tiên đình pháp bảo xong, hiện tại Ứng gia tới tìm ta đi vào hỗn độn hải rèn luyện, ta đi trước một bước. Nó vội vàng dục Hứa Ứng lên đường rời đi. Hứa Ứng khẽ gật đầu với Triệu Chính, Triệu Chính vội vàng cúi người, Hứa Ứng mang theo quả chung rời đi. A Ứng, vì sao lần này vội vã tới đạo minh? Ta đi tới tương lai, chỉ thấy mấy ngàn năm sau tam giới đã bị người ta hủy diệt. Bởi vậy nhất định phải đến đạo minh một lần, tăng cường thực lực. Tam giới bị ai hủy? Ngươi, còn có ta. Một lúc lâu sau Quả Chu mới hiểu rõ nguyên do trong đó, đột nhiên tỉnh lại, thận trọng nói, Ứng gia, người nói có khả năng này không? Sau khi ta và ngươi tới đạo minh mới có chuyện chúng ta phá hủy tam giới. Nếu chúng ta ở lại tam giới, có thể sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Hứa Ứng suy nghĩ một chút, gật đầu nói, không loại trừ khả năng này. Quả Chu khẩn trương nói, như vậy, chúng ta có nên đi đạo minh hay không? Hứa Ứng thoáng chần chờ, dứt khoát nói, ta phải đi. Đi đạo minh, nói không chừng có thể tìm được đồng đạo hậu thiên ngự tiên thiên. Nếu không đi, trên con đường này chỉ có một mình ta. Chung gia, nếu như ngươi không muốn đi, có thể không đi. Quả Chu cười nói, nếu ngươi đã quyết định đi, ta há có thể bỏ rơi ngươi. Hứa Ứng có phần cảm động, lại hơi do dự, Quả Chu thấu hiểu lòng người nói, ngươi không biết làm sao từ biệt Nguyên Vị Ương. Hứa Ứng vâng dạ nói, lúc ở Biển Ngạn, ta và cô ấy ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, chỉ có 6.000 năm sau khi Biển Ngạn tịch diệt mới có thể thường xuyên bầu bạn. Bây giờ lại phải đi, chỉ e cô phụ giai nhân. Quả Chu cười nói, trước tiên ngươi chào từ biệt Hư Hoàng, Địa Tiên Chi Tổ, Phụ Mẫu, bọn họ biết ngươi muốn đi, Nguyên Vị Ương ắt sẽ biết. Lúc cô ấy hỏi, ngươi biết phải mở miệng như thế nào? Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu, đi bái kiến cố nhân, nói chuyện mình sắp đi xa tới đạo minh. Qua một đoạn thời gian, Nguyên Vị Ương tìm tới nói, phu quân định ly khai tam giới, đi tới đạo minh. Hứa Ứng ấy nấy nói, lẽ ra ta phải báo cho nàng đầu tiên, chỉ không biết nên mở miệng như thế nào, e sợ phụ tình nghĩa của nàng. Nguyên Vị Ương thiên cười nói, ta cũng có lòng muốn đi xa, rời khỏi tam giới để tìm kiếm ảo diệu thật sự của hư không. Ta nhận thấy một chút hy vọng đắc đạo hư không, chút hy vọng này cũng nằm trong hỗn độn có hư không bất hủ, liên kết với vô số vũ trụ trong hỗn độn hải. Nếu có thể đạt được ảo diệu của nó cũng có thể đắc đạo. Hứa Ứng vừa mừng vừa sợ, cười nói, thành tựu của Vị Ương tại trên hư không, có thể nói không ai sánh bằng. Nguyên Vị Ương lắc đầu nói, trong hư không có đường, bốn phương thông suốt, nối liền với một loạt vũ trụ, bởi vậy ta hoài nghi, cho dù ta hư không đắc đạo, cũng chưa chắc là xưa nay chưa từng có. Rất có thể, đã có người tu thành hư không đạo chủ. Hai vợ chồng không có hiềm khích, đạo tâm mỗi người đều không trở ngại. Hứa Ứng chuẩn bị thỏa đáng, sau khi từ biệt cố nhân là lên thuyền đi tới bên ngoài hỗn độn hải ngoại, tìm được Hồng Nguyên tịch diệt của Biển Ngạn. Mọi thứ trong Hồng Nguyên đã bị đốt sạch sẽ, trở lại thành hỗn độn chi khí thuần túy. Hồng Nguyên tịch diệt cũng đang dần dần tiêu tán, lộ ra một ít thứ không thể tịch diệt thiên hỏa phá hủy, kết thành một mảnh lưu ly đài, gai nhọn lẫm chẩm, bồng bềnh trong hỗn độn hải. Tiên thiên linh quang được sinh ra từ bên trong tịch diệt thiên hỏa, dần dần tăng cường, hóa thành một loại sinh linh hỗn độn, cắm rễ trong lưu ly đài. Bốn phía, Hồng Mông tử khí gia tăng linh quang tiên thiên. Hứa Ứng đi đến trước mặt, Hồng Mông đạo chủ Mạc Phi Ân vội vàng đứng dậy đón chào, Hứa Ứng quan sát tỉ mỉ linh quang, chỉ thấy vật này chắc là một gốc tiên đằng, chẳng qua đang trong quá trình hình thành. Vũ trụ Biển Ngạn đã mất, nhưng vũ trụ mới phục sinh trên cơ sở này, vũ trụ mới này dung hợp nhiều kiếp vận như vậy, hấp thu nhiều đạo chủ như vậy, thậm chí ngay cả đạo tôn cũng biến thành tịch diệt thiên hỏa. Hứa Ứng quan sát tiên đằng, cười nói, tương lai, hỗn độn linh căn sinh ra từ trong tịch diệt thiên hỏa chắc chắn sẽ cực kỳ bất phàm. Mạc Phi Ân, ngươi ở lại đây, chờ vũ trụ kế tiếp sinh ra, hay là đi tam giới, làm Hồng Mông đạo chủ của tam giới. Mạc Phi không người nói, tương lai của đệ tử chưa bao giờ tồn tại, chỉ có điều tương lai mai một cũng không giết được một vị Hồng Mông đạo chủ, bởi vậy ta may mắn sống sót. Ta nguyện lấy tấm lòng này ra báo đáp, thủ hộ hỗn độn linh căn này, thẳng đến khi vũ trụ mới sinh ra. Hứa Ứng miễn cưỡng nói, ngươi có lòng như vậy, ta không cưỡng ép ngươi. Hồng Mông chứng đạo của ngươi có cảm ngộ bất phàm trong Hồng Mông, còn trên cả ta, nếu quan sát được Hồng Nguyên từ không đến có, ắt sẽ tiến thêm một bước. Y đứng dậy rời đi. Thiên cảnh, Động Huyền Tử đang dạy dỗ đệ tử thiên cảnh, bị chọc giận đến phát điên, hận không thể trực tiếp tiêu diệt hết đám đệ tử không nên thân này. Đang lúc cuồng nộ, đột nhiên một bàn tay lớn trùng trên óc của hắn. Động Huyền Tử bị bàn tay lớn này xoa một hồi, trong lòng tức giận, đột nhiên xoay người, thấy là Hứa Ứng, lúc này mới chuyển giận thành vui, cười nói, Hứa Ứng, đã lâu rồi ngươi không thiên cảnh. Lần này đến chắc chắn không có chuyện tốt. Hứa Ứng cười nói, ta sẽ tới đạo minh, đến để chào từ biệt sư tổ. Động Huyền Tử hấp háy mắt, hỏi, đi chào từ biệt tên đồ đệ bất hiếu kia chưa? Còn chưa qua. Động Huyền Tử cười nói, tên khốn kiếp thái nhất kia, lâu ngày không tới gặp ta. Hắn dạy đồ đệ thật ra cũng không tệ, lúc ngươi gặp hắn lại bảo hắn đến chỗ ta, thầy ta dạy mấy ngày. Hứa Ứng đồng ý, Động Huyền Tử định bắt hắn dạy mấy đệ tử thiên cảnh này mấy ngày, Hứa Ứng thấy tình thế không ổn, vội vàng rời đi. Ngay lúc y đang định rời khỏi thiên cảnh, chỉ nghe một âm thanh quen thuộc vang lên, Hứa đạo tổ, Biển Ngạn không còn tồn tại, thái nhất đạo chủ cũng tới vũ trụ khác trở thành người sáng lập nơi đó. ta là thánh tộc cuối cùng của Bỉ Ngạn, nên tự xử như thế nào? Hứa Ứng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thánh tộc Bỉ Ngạn thân hình cao lớn đang đứng cách đó không xa, chính là Lục Dị Nhân. Hắn không chết trong tịch diệt kiếp, mà là sau khi Lâm Đạo Chủ tử vong tiến vào thiên cảnh tránh né. Sau khi tịch diệt kiếp bộc phát, không ngờ hắn lại không có bao nhiêu kiếp vận, bình an vượt qua tịch diệt kiếp. Hứa Ứng nhìn hắn, có thể nhìn ra đạo tâm của Lục Dị Nhân phức tạp cỡ nào. Hắn không hy vọng Bỉ Ngạn thu gặt đại thiên vũ trụ, gây ra tai nạn, đồng dạng cũng không hy vọng Bỉ Ngạn bị hủy diệt như vậy. Hắn hy vọng Bỉ Ngạn có thể trải qua một hồi cải cách từ trên xuống dưới, khiến Bỉ Ngạn trở thành Bỉ Ngạn trong lòng hắn. Lục đạo huynh, trước khi đi ta tới Tử Vi Tổ Đình một chuyến, tới trước đế lăng của Hạo Thiên Đế, chuẩn bị noi theo đạo tông nguyên. Hứa Ứng không nhanh không chậm, nhẹ nhàng nói, năm đó đạo tông nguyên năm từng nắm được tất cả tin tức liên quan đến Chu Tề Vân trong vũ trụ tam giới, kết hợp những tin tức này lại, tái hiện Chu Tề Vân. Hắn có ký ức của Chu Tề Vân, ý thức của Chu Tề Vân, ta hoàn toàn có thể coi hắn là Chu Tề Vân. Lần này ta noi theo đạo tông nguyên, thử thu thập tất cả tin tức về Hạo Thiên Đế tản mát trong vũ trụ. Ta đã có loại thủ đoạn này. Sắc mặt hắn bình tĩnh nói, nhưng ta lại phát hiện, ta có làm thế nào cũng không cách nào tụ tập ký ức về hồn phách nguyên thần vỡ vụn của Hạo Thiên Đế. Bởi vì không phải hắn chết ở tam giới, mà là chết ở Bỉ Ngạn. Tư duy ký ức về hồn phách nguyên thần của hắn đã theo Bỉ Ngạn tịch diệt mà tịch diệt, quy vào hỗn độn, không còn tồn tại. Người tương tự Hạo Thiên Đế như vậy, trong đại thiên vũ trụ còn có bao nhiêu? Vô số kể. Bọn họ đi tới Bỉ Ngạn, theo đuổi mộng tưởng, ý đồ thực hiện mộng tưởng, nhưng đều biến thành xương trắng chồng chất trong Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn như vậy, có gì đáng lưu luyến? Y vương tay, chân thành nói, đạo huynh, ngươi là thánh tộc cuối cùng của Bỉ Ngạn, cũng người của tam giới, nửa sư phụ của Hạo Thiên Đế, ngươi không cần buồn rầu vì thân phận của mình, ngươi muốn thành lập một Bỉ Ngạn chân chính, vừa vặn ta biết sẽ có một nơi như vậy, còn có một lão già ngoan cố, cũng muốn thành lập một Bỉ Ngạn chân chính. Lục Dị Nhân nghe vậy, tâm thần chấn động. Mấy ngàn năm nay, hắn vẫn lưu lại thiên cảnh, nhưng từ đầu đến cuối không có bất cứ cảm giác tán đồng. Đối với người thiên cảnh, Bỉ Ngạn là kẻ địch, cho dù là người Bỉ Ngạn cuối cùng cũng là kẻ địch. Đối với hắn mà nói, thiên cảnh cũng là kẻ địch, sinh sống ở vũ trụ kẻ địch, ăn ngủ không yên. Hắn cũng không thể về tam giới, lần này cho dù dùng gương mặt gì để quay về tam giới, trước sau gì cũng là một khúc mắc với bản thân. Tuy nhiên, Tân Lâu Giới quả thực đã cho hắn một hy vọng mới. Tân Lâu Giới, Hứa Ứng và Lục Dị Nhân dắt tay nhau đến, nguyên thần vũ trụ của Tân Lâu Giới vội vàng đến đây nghênh đón nói, Thiên Tôn đã biết hai vị đến, lệnh cho chúng ta tiếp đón. Hắn dẫn Hứa Ứng đi tới đệ nhất thánh địa của Tân Lâu Giới. Đây chính là nơi sản sinh tiên thiên linh căn, có một cọc gỗ khổng lồ và thất diệp linh chi, càng tôn thêm vẻ thần thánh bất phàm của nơi này. Thái Nhất Đạo Chủ đang điều động 3.000 đại đạo của Tân Lâu Giới, bồi dưỡng thần linh, nhìn thấy hai người đến, có vẻ mừng rỡ, cười nói, ta đang chuẩn bị để cho thiên địa đại đạo của Lâu Giới, sinh trưởng ra 3.600 đạo thần. Đạo thần này là nguyên thần của thiên địa đại đạo, xuất hiện theo thứ tự, quản lý thế sự. Lục Dị Nhân nghe vậy, suy tư nói, nếu là nguyên thần do thiên địa đại đạo sinh thành, người không can thiệp vào, chẳng phải có thể làm việc vì đại đạo. Thái Nhất Đạo Chủ gật đầu, cười nói, cái gọi là đạo chủ, coi đại đạo của riêng, trộm thiên địa đại đạo để cho bản thân sử dụng, danh là đạo chủ, thực sự là đạo tặc. Vì vậy ta trong thời kỳ khai thiên tích địa, ta lập 3.600 đạo thần có được thực lực như đạo chủ. Tương lai nếu đạo chủ trộm thiên địa đại đạo làm vật riêng, tự có đạo thần xử trí. Lục Dị Nhân vỗ tay cười nói, ý tưởng này rất hay. Thế gian quá nhiều phân tranh, đều là do tư tâm của đạo chủ gây ra. Hôm nay sinh linh hậu thiên chúng ta còn chưa bắt đầu xuất hiện đã định ra quy tắc vũ trụ, không cần lo lắng bọn họ sẽ làm ra hành động gì. Hai người càng nói càng hợp ý, gạt Hứa Ứng sang một bên, đợi tới lúc Thái Nhất Đạo Chủ tỉnh lại bèn tạ lỗi với Hứa Ứng, cười nói, nhất thời hứng khởi, bỏ qua ngươi. Hứa Ứng không thèm để ý nói, thấy ngươi có thể khôi phục tinh thần, ta cũng cảm thấy mỹ mãn. Sư phụ, ta lần này đến đây là để chào từ biệt ngươi, lần này đi vào nơi không biết sâu trong hỗn độn, tương lai có thể gặp lại hay không, còn chưa biết được. Thái Nhất nghe vậy, không khỏi chấn động, hỏi thăm lần này y sẽ đi nơi nào, Hứa Ứng nói, Đạo Minh. Hai thầy trò dạo chơi trong Tân Lâu Giới này, quan sát đạo cảnh nơi đây, chiêm ngưỡng vũ trụ hùng vĩ, trong khoảng thời gian này Thái Nhất vẫn luôn bận rộn kiến thiết ở Tân Lâu Giới, cũng hiếm khi bình tâm lại. Giờ phút này nghe nói Hứa Ứng muốn đi, hắn cũng không nhịn được có phần không nỡ, một lát sau mới nói, Đạo Minh quả thật là nơi mà người cầu đạo phải tới, nhưng có lẽ Đạo Minh cũng không phải là mục tiêu của ngươi. Năm đó La Thái Tông bị trục xuất khỏi Bỉ Ngạn, tiến vào Đạo Minh, đến khi Bỉ Ngạn gặp kiếp vận thì chủ động trở về ứng kiếp. Đạo Tôn đã từng đi qua Đạo Minh, sau đó lại trở về quê hương. Nếu Đạo Minh là mục đích cuối cùng của tu sĩ, vì sao bọn họ lại trở về? Xa xa, Ngân Hà đang hình thành, rót vào một mảnh biển sao. Hứa Ứng như đang tán thưởng Lâu Giới Tráng Lệ, hoặc như suy nghĩ xuất thần nói, ta cũng biết khó rời cố thổ, nhưng lần này ta tới Đạo Minh, đã quyết định không trở về nữa, tránh mang đến nguy hiểm cho tam giới. Y thuật là chuyện tự quan sát kiếp vận tam giới, lại phát hiện tam giới chỉ có mấy ngàn năm tuổi thọ, bao gồm cả chuyện tam giới bị hủy bởi tay mình và quả chuông. Nếu ta trở về, chỉ e sẽ dẫn tới tai họa cho tam giới, vì vậy dứt khoát lưu vong chính mình và chung gia. Có lẽ có thể giúp tam giới tránh tai họa. Thái Nhất nghe vậy, biết y lo lắng cho tam giới nên mới đưa ra quyết định này, suy tư một lát rồi nói, Sầm Khê tu luyện Vô Cực Đại Đạo từng kể với ta về một câu chuyện, nói gia đình nhà nông nuôi được một đàn gà, trong đó có một con gà thông minh hay ngửa mặt lên trời, nhận ra buổi trưa có thức ăn từ trên trời giáng xuống. Vì vậy con gà thông minh tìm được một chân lý vũ trụ, mỗi khi đến trưa, thức ăn lại rơi từ trên trời xuống. Hôm nay, trong nhà có khách đến, muốn giết gà mời khách. Đến buổi trưa, con gà thông minh chạy ra ngoài đầu tiên chờ đồ ăn, nhưng nó bị bắt lại, trở thành đồ ăn. Hứa Ứng giật mình. Thái Nhất đạo chủ tiếp tục nói, Sầm Khê còn nói, tu sĩ chúng ta chính là con gà nghiên cứu đại đạo vũ trụ, hiện tượng vũ trụ mà mình nhìn thấy là đạo, là chân lý vũ trụ không thể bàn cãi. Nhưng những đạo chủ như chúng ta, thật ra chỉ là một đám đạo chủ gà mờ mà thôi. Chẳng qua ta cảm thấy, với kiến thức và tầm mắt của Sầm Khê không thể nói ra được những lời này, chắc là đạo tôn đã nói, hắn chỉ là thuật lại câu chuyện của đạo tôn mà thôi. Nhưng lời nói đó cũng không sai, Hứa Ứng, quan sát được tương lai của ngươi, có lẽ chỉ là một con gà nhìn thấy thức ăn từ trên trời rơi xuống, vẫn chưa quan sát được toàn bộ sự thật, nói không chừng chỉ là một loại khả năng trong tương lai. Hai mắt Hứa Ứng sáng lên, cười nói, nói chuyện với sư phụ, luôn khiến ta có thu hoạch. Kha kha, đạo chủ gà mờ, đúng là một ví dụ thỏa đáng. Y vái dài đến đất, ra hiệu sẽ rời đi. Thái Nhất đạo chủ phất tay đưa tiễn, chỉ thấy thuyền lầu chở Hứa Ứng chạy ra khỏi Lâu Giới, biến mất bên trong hỗn độn mênh mông. Hứa Ứng đứng trên thuyền lầu Thúy Nham, một chiếc thuyền lầu khác lái tới, Nguyên Vị Ương đứng ở mũi thuyền, hai chiếc thuyền lầu sánh vai cùng đi. Nguyên Vị Ương thu một chiếc thuyền khác, đi tới trên thuyền Hứa Ứng, Hứa Ứng kể cho cô nghe câu chuyện về đạo chủ gà mờ nói, trong lòng chúng ta, hỗn độn, hồng mông, nhân quả, kiếp vận, tịch diệt, thậm chí là hư không, đều không phải đại đạo chân chính, đều chỉ là một phần của đại đạo. Biểu hiện của đại đạo là hư không, chính là hư không, biểu hiện là hỗn độn, chính là hỗn độn, biểu hiện là tịch diệt, đó là tịch diệt. Chúng ta dùng mắt thường quan sát chuyện đại đạo tạo thành, dùng máu thịt đi cảm ngộ đại đạo tồn tại, thứ đạt được vĩnh viễn không phải chân thật. Nguyên Vị Ương suy tư rất lâu rồi nói, ta cảm thấy, hư không gần với đạo thật sự nhất. Hư không không có thuộc tính, có thể vì ban cho hỗn độn, cũng có thể là ban cho tiên thiên đại đạo như Vô Cực, Thái Nhất, nhân quả. Sở dĩ tất cả đại đạo nắm giữ uy lực, đều không thể rời bỏ đạo lực trong hư không. Tiên thiên đại đạo, đệ nhất hư không. Nắm giữ hư không là nắm giữ đạo. Hứa Ứng không nhịn được cười nói, Vị Ương, lời này của nàng đâu có gì khác cùng tiên thiên cửu sát phạt chi đạo đệ nhất, tiên thiên cửu đạo nhân quả đệ nhất, tiên thiên cửu đạo tịch diệt đệ nhất. Nguyên Vị Ương rất nghiêm túc nói, cửu đạo tuần chứng cũng chỉ là biểu tượng của hư không, ngay cả hỗn độn cũng vậy. Theo lý mà nói, hỗn độn sẽ nghiền nát hết thảy, đồng hóa tất cả, trong hỗn độn hải tuyệt đối không thể tồn tại hư không. Nhưng hư không lại có thể tồn tại trong hỗn độn. Hư không không thể tồn tại trong tịch diệt, nhưng hư không lại tồn tại trong tịch diệt. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, đang muốn nói chuyện, Nguyên Vị Ương ngăn y lại, tiếp tục nói, hư không có thể làm ban năng lượng cho cửu đạo, hư không vượt lên trên cửu đạo, bởi vậy hư không mới là bản chất của đại đạo. Hứa Ứng suy nghĩ một chút, cười nói, nếu đã vậy, Vị Ương, không bằng ta và nàng so tài với nhau, đợi đến ngày sau khi ta hậu thiên đắc đạo, nàng hư không đắc đạo, chúng ta so sánh. Nếu nàng thắng ta, chứng tỏ hư không của nàng mới là bản chất của đại đạo. Nếu ta thắng nàng, nói rõ con đường hậu thiên của ta mới là chính xác. Nguyên Vị Ương cũng nổi lòng hiếu thắng, cười nói, phu quân tuy là đạo tổ, nhưng về mặt trí tuệ linh mẫn luôn thấp hơn thiếp thân một chút. Coi chừng thư hùng đổi chỗ nếu để thiếp ở trên, phu quân sẽ trở thành thiếp. Hứa Ứng cười ha hả, nói bậy nói bạ. Ta không thể thua. Y vừa dứt lời, thân hình Nguyên Vị Ương đột nhiên nhảy lên, không ngờ lại nhảy ra khỏi thuyền lầu, nhảy vào hư không hỗn độn hải, rõ ràng đứng sừng sững trong hỗn độn hải, nhưng hỗn độn hải lại không thể làm cô bị thương chút nào. Vô lượng hư không hiện lên phía sau cô, vật chất hộ phách trong suốt mà vô hình. Nguyên Vị Ương vung tay, lắc mình biến mất. Sắc mặt Hứa Ứng âm trầm bất định, nghiêng mặt qua một bên, hạ giọng nói, nếu như thua, ta ở phía dưới. Cũng không tệ. Y lập tức buông lỏng, cười nói, chung gia, tế đạo minh lệnh lên, chúng ta đi đạo minh một chuyến. Quả chung vội vàng khống chế đạo minh lệnh, chỉ thấy lệnh bài xanh biếc này bay lên từ trên thuyền lầu, đi vào trong hỗn độn hải, tản mát ra ánh sáng yếu ớt. Từ trong đạo minh lệnh vẫn không cảm ứng được bất cứ khí tức đại đạo nào, nhưng kỳ quái chính là, hào quang mà thứ này tỏa ra lại có thể xuyên qua hỗn độn, nó tỏa ra chấn động, có thể truyền rất xa trong hỗn độn hải, đưa người của đạo minh đến nghênh đón. Hứa Ứng cũng tế tấm đạo minh lệnh của mình lên, hai tấm đạo minh lệnh từng cái trôi nổi trong hỗn độn hải, hào quang chiếu rọi hỗn độn hải xung quanh, như hỗn độn chi khí không tồn tại. Lệnh bài đạo minh tam giới chúng ta, không được bất phàm như vậy. Hứa Ứng và Quả Chu ngồi ở trên thuyền, lặng lặng chờ đợi. Bất tri bất giác đã trôi qua mấy năm, đột nhiên sâu trong hỗn độn hải vang lên tiếng chuông, Hứa Ứng và Quả Chu kinh ngạc, vội vàng đứng lên, ghé vào mạn thuyền nhìn về nơi phát ra âm thanh. Tuy có lệnh bài chiếu rọi, khoảng cách mà bọn họ có thể nhìn thấy cũng không phải quá xa. Tốc độ của tiếng chuông của hỗn độn hải cực nhanh, không bao lâu đã từ xa tới gần, âm thanh cũng dần trở nên rõ ràng. Hỗn độn hải xung quanh thuyền lầu rung lên bần bật, sóng lớn chập trùng, như có một con cự thú vô cùng khổng lồ đang khuấy động sóng gió trong hỗn độn hải, hất chiếc thuyền lầu của bọn họ văng lên cao rồi rơi mạnh xuống. Bốn phía thuyền lầu tràn ngập hỗn độn đạo lực kỳ dị, ép cho thuyền lầu văng lên kẽo kẹt. Sắc mặt Hứa Ứng không khỏi biến đổi, thất kinh, chiếc thuyền lầu này không kiên trì được bao lâu trong tiếng chuông, sẽ bị chấn động thành bột phấn. Lần trước khi ta phát động đạo minh lệnh, cũng xuất hiện loại tiếng chuông này. Sau khi ta thu hồi đạo minh lệnh, tiếng chuông mới đi xa. Hứa Ứng ra sức ổn định thuyền lầu, đang muốn thu hồi đạo minh lệnh, bỗng nhiên hỗn độn hải như dời núi lấp biển đè xuống bọn họ, trên thân thuyền lầu thúy nham lâu lập tức xuất hiện từng vết nứt, như sắp sụp đổ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, gần sóng khủng khiếp vang lên, quăng thuyền lầu lên cao, thuyền lầu lập tức vỡ vụn trong sóc nảy kịch liệt. Hứa Ứng không chút nghĩ ngợi nhấc Quả Chu lên, nhảy ra khỏi trên thuyền lầu vỡ vụn, đạp biển lao đi. Nhưng lực lượng của hỗn độn hải thật sự quá mức khủng khiếp, mặc dù y đã là song đạo chủ trong Hồng Mông và Tịch Diệt nhưng vẫn như lục bình trong nước, khó có thể đứng vững được. Hứa Ứng điều động Hồng Mông đại đạo, thân như hỗn độn linh căn, trong sóc nảy trên dưới trong sóng biển do tiếng chuông tạo thành. Y khống chế tiên thiên cửu đạo, chín loại tiên thiên đại đạo hình thành một hồng nguyên khổng lồ bên ngoài cơ thể y, lấy Hồng Mông làm khởi đầu, gạt mở hỗn độn chi khí xung quanh. Y dùng lấy thể thân làm hạt giống, coi thân xác là hỗn độn linh căn, chín loại tiên thiên đại đạo không ngừng tiến hành tuần chính, cứ như vũ trụ hồng nguyên luân chuyển không ngừng từ hỗn độn đến Tịch Diệt. Áp lực bốn phía gia tăng kịch liệt theo tiếng chuông, chỉ trong khoảnh khắc liền đè ép cửu đạo tuần chính của y tới mức nhanh chóng thu nhỏ, như muốn nghiền nát y. Cùng lúc đó, Hứa Ứng lấy thân thể làm hồng nguyên trong cơ thể ầm ầm vận chuyển, cửu đạo nghịch hướng tuần chính, tuần hoàn liên tục chống đỡ thân thể. Tiên thiên cửu đạo, tuần chính trong ngoài, lại thêm hư không phú năng, có thể khiến bất cứ một loại tiên thiên đại đạo nào lập tức gia tăng tới cảnh giới đạo chủ trung kỳ. Nhưng đối mặt với hỗn độn hải, vẫn không thể ngăn cản. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một bàn tay trắng noãn không tì vết thò ra từ trong hỗn độn hải, bắt lấy hai tấm đạo minh lệnh trôi nổi lơ lửng ở phía trên, thu hồi hai tấm đạo minh lệnh. Tiếp đó một bàn tay khác từ phía sau giữ chặt tay Hứa Ứng, nhẹ nhàng kéo Hứa Ứng vào trong tòa tiên điện cổ xưa phía sau. Thân hình Hứa Ứng rơi vào bên trong tiên điện, nghi hoặc không thôi, chỉ thấy người kéo tay trái mình là một thiếu nữ hoạt bát đáng yêu. Đôi mắt cô gái trong suốt rực rỡ, mày liễu cong cong, lông mi dài, dáng vẻ yêu kiều, làn da trắng như tuyết không tì vết, lại có ánh hồng trên da, đôi môi như cánh hoa hồng, có cảm giác đầy đặn. Y phục cô đỏ như lửa, hết sức hiên ngang, trong hỗn độn hải hung dữ chao đảo này, có một vẻ đẹp để dị thường. Cô tiến về phía trước một bước, Hứa Ứng mới phát hiện cô không đi giày, chiếc váy màu lửa đỏ cũng không phải quá dài, đôi chân tuyết trắng lộ một nửa ra ngoài, chân đạp trên sóng hỗn độn hải, cảnh giác hết nhìn đông tới nhìn tây. Xuyệt. Cô giơ một ngón tay, đặt ở giữa môi, ra hiệu chớ có lên tiếng, trong mắt đảo tới đảo lui, từ đầu đến cuối không nhìn đến Hứa Ứng. Một lúc lâu sau, hỗn độn hải cuồng bạo bên ngoài cũng dần dần yên tĩnh lại. Cô gái váy đỏ kia vẫn căng thẳng vạn phần, ngón tay bút măng nhỏ nhắn đặt bên cánh môi vẫn không buông xuống, đôi mắt to rực rỡ không hề chớp tới một cái, vẫn nhìn chằm chằm bên ngoài. Quả Chung đang muốn nói chuyện, đột nhiên trong hỗn độn hải phía trước tiên điện có quái vật khổng lồ chậm rãi di động, làm dấy lên hỗn độn chi khí dày nặng không gì sánh được, gào thét đi qua phía trước điện. Trong hỗn độn chi khí, địa thủy phong hỏa phun trào, ánh lửa sáng rực, vô cùng đáng sợ. Trong ánh lửa, mơ hồ có thể thấy một bức tường đồng xanh dày nặng, phong cách cổ xưa, không biết cao bao nhiêu, không biết dài bao nhiêu, mang theo hỗn độn chi khí lướt qua từ trước mặt bọn họ. Quả Chung lập tức sợ hãi, đây là một quả chung khổng lồ hơn nó không biết bao nhiêu lần, thân chung thật sự quá lớn, dẫn đến lúc trượt qua tòa tiên điện này, vách chuông trông thẳng tắp, không thấy được độ cong. Ta gặp phải chính chủ rồi. Nó kiệt lực khống chế thân thể run rẩy của chính mình, thầm nghĩ, nếp nhăn bên ngoài của ta chính là ấn ký của tiếng chuông nó lưu lại. Hứa Ứng cũng không nói một lời, khống chế tim đập của mình, không dám làm bất cứ điều gì nào. Qua một hồi lâu, quả chuông gây sóng gió trong hỗn độn kia mới từ đi xa khỏi tiên điện. Thiếu nữ áo đỏ chân trần kia vẫn căng thẳng nhìn chằm chằm động tĩnh ngoài điện, lại qua một lúc lâu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực mình, run rẩy cười nói, rốt cuộc cũng tránh được rồi. Gió Nam thổi qua, có thể giải họa cho dân ta. Ta tên là Ôn Nam Huân. Đây là đạo minh lệnh của ai? Hứa Ứng vội vàng nói, của ta, tại hạ Hứa Ứng. Thiếu nữ áo đỏ Ôn Nam Huân liếc nhìn y từ trên xuống dưới, nghi hoặc nói, Vĩnh Lạc Chân Quân nói, lệnh bài của hắn giao cho một bé gái tên là Chung Vũ Lưu, ngươi lại là nam. Chẳng lẽ, ngươi mạo danh thay thế? Sắc mặt Hứa Ứng đỏ lên, đang muốn phân trần, Ôn Nam Huân mắt cong thành trăng lưỡi liềm, cười nói, hoặc là ngươi luân hồi một lần, biến thành nam. Nhưng ngươi có thế nào cũng không quan trọng. Tấm lệnh bài này là của ai? Quả chuông từ phía sau Hứa Ứng bay ra, vội vàng nói, là của ta. Ôn Nam Huân tiến lên cúi người chào, nghiêm nghị nói, hóa ra là đạo huynh, thứ cho ta mắt kém, mới vừa rồi không nhìn đạo huynh. Nam Huân suýt nữa tới muộn một bước, khiến đạo huynh gặp nguy hiểm, cũng may không gây ra sai lầm lớn. Ôn Nam Huân áo đỏ bồng bềnh, tỏ ra cực kỳ hiên ngang trong tiên điện, thái độ của thiếu nữ đối với Hứa Ứng như vậy, thái độ đối với quả chuông lại hết sức cung kính. Hứa Ứng không phục nói, Nam Huân sao nhất bên trọng nhất bên khinh. Ôn Nam Huân giải thích, lệnh bài của ngươi là Vĩnh Lạc Chân Quân đưa cho, lệnh bài của Trung Đạo huynh là Đạo Tịch Chân Quân đưa cho, địa vị của Vĩnh Lạc Chân Quân kém xa Đạo Tịch Chân Quân, tất nhiên ta phải nhất bên trọng nhất bên khinh. Huống chi, chuyến này ta tới đây là để tiếp đón Trung Đạo huynh, cũng không phải là tới đón ngươi. Đón ngươi, có người khác. Hứa Ứng nghe vậy, cười nói, như vậy vị đạo hữu kia đón ta ở đâu? Vừa rồi còn gặp được, chúng ta cùng nhau tới, hắn dẫn quả chuông của Hỗn Độn chủ rời đi, chắc cũng cách đây không xa. Ôn Nam Huân giải thích, đạo minh lệnh khác nhau, sẽ có sứ giả đạo minh khác nhau tới đón, hai người chúng ta đến từ đạo điện khác nhau. Ta đến từ Tịch Diệt Quang, hắn đến từ Hồng Vũ Điện. Hồng Vũ Điện trong đạo minh địa vị không cao, kém xa không bằng Tịch Diệt Quang. Lúc này, bên trong Hỗn Độn Hải có thứ gì đó đụng phải tiên điện của bọn họ, hai người một chung nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy rất nhiều mảnh vỡ kiến trúc vỡ vụn. Trong đó có chỗ đổ nát thê lương, trên tường còn treo vết máu loang lổ. Ôn Nam Huân trong lòng giật thót nói, hình như vị đạo hữu Hồng Vũ Điện kia. Hắn đi dẫn lấy chuông của Hỗn Độn chủ, vẫn chưa thể dẫn đi được. Hứa Ứng và quả chuông không khỏi buồn rầu, vị sứ giả Hồng Vũ Điện kia chắc còn chưa kịp chạy trốn đã bị quả chuông của Hỗn Độn chủ đụng nát bấy. Hiện tại đạo hữu Hồng Vũ Điện đã bị hỗn độn hóa, trước mắt ngươi không có ai tiếp đón, đúng là chuyện phiền toái. Ôn Nam Huân nghiêng đầu quan sát Hứa Ứng vài lần, cẩn thận suy nghĩ nói, cũng được, ta mang ngươi đi Đại Không Minh cảnh, về phần có thể tiến vào Hồng Vũ Điện hay không, có thể trở thành môn sinh của Vĩnh Lạc Chân Quân hay không, phải xem vận may của ngươi. Cô lắc đầu, khó xử nói, nếu không có tiếp dẫn sứ giả tiến cử, muốn trở thành môn sinh rất khó. Hứa Ứng dò hỏi, có phải quan hệ giữa đạo minh và hỗn độn chủ cực kỳ căng thẳng hay không? Vì sau khi điều khiển đạo minh lệnh thì sẽ có quả chuông của hỗn độn chủ xuất hiện. Ôn Nam Huân cũng hoặc khó hiểu nói, loại tình huống này trước kia rất ít khi xuất hiện, cũng rất quái lạ. Đạo minh ta tuy coi hỗn độn chủ là địch, nhưng hắn không đến mức có người tế ra đạo minh lệnh là điều động hỗn độn chung của hắn đánh tới. Hứa Ứng kinh ngạc, nghe ý tứ của Ôn Nam Huân, tình huống này rất ít khi xuất hiện, nhưng mình lại gặp phải hai lần. Ôn Nam Huân nói, đúng rồi, còn có một lần tình huống tương tự, nghe nói cũng là Hồng Vũ Điện, cảm ứng được có người tế ra đạo minh lệnh của Hồng Vũ Điện, vì thế đến tiếp đón, nhưng còn chưa đi tới nơi, đã nghe thấy tiếng chuông của hỗn độn chủ. Trong lòng Hứa Ứng giật thót, lần đó quá nữa vẫn là mình tế ra đạo minh lệnh. Hoặc là hỗn độn chủ và vị Vĩnh Lạc Chân Quân này có thù oán, hoặc là hỗn độn chủ này nhắm vào ta. Hứa Ứng trong lòng nghiêm nghị, thầm nghĩ, chẳng lẽ hỗn độn chủ nhìn ra ta là tài năng kinh người, định tiêu diệt ta từ trong trứng nước, không cho ta tiến vào đạo minh. Ôn Nam Huân phát động tiên điện, xuyên qua hỗn độn hải nói, thanh danh của đạo minh ta rất lớn, có rất nhiều kẻ thù, hỗn độn chủ chỉ là một trong số đó. Chúng ta cần nhanh chóng trở về Đại Không Minh cảnh, nếu không chỉ e trên đường còn có nguy hiểm. Mỗi lần đạo minh nghênh đón người mới, thường hay có cuồng đồ đến quấy rối. Hứa Ứng thấy sắc mặt cô nghiêm nghị, cũng biết không phải chuyện đùa, bèn ngừng liên tưởng. Không biết tiên điện này được tạo nên từ vật gì, lại có thể chống đỡ được xâm nhập của hỗn độn hải, xuyên thẳng qua hỗn độn hải, tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn cả thuyền lầu Thúy Nham kia. Hứa Ứng dò hỏi, Nam Huân, ngươi là tu vi cảnh giới gì? Đương nhiên là đạo chủ. Ông Nam Huân cười nói, có thể tiến vào đạo minh, ai mà không phải là đạo chủ? Ta là môn hạ của Đạo Tịch Chân Quân. Nhưng thứ ta tu luyện không phải là Tịch Diệt Đại Đạo, mà là Luân Hồi Đại Đạo, chứng Luân Hồi Đạo Chủ. Đạo Tịch Chân Quân muốn ta đi từng bước tuần chứng nhân quả chứng minh kiếp vận tiến sát phạt chứng tịch diệt. Đến khi tu thành tịch diệt, ta mới được xem như đệ tử chân chính của Đạo Tịch. Hứa Ứng kinh ngạc nói, trở thành đệ tử của Đạo Tịch, khó như vậy, Ôn Nam Huân nói, đương nhiên rồi. Tốt xấu gì đạo tịch chân quân cũng một trong điện chủ lợi hại nhất, môn sinh của hắn đặt trong hỗn độn hải, cũng coi như cường giả số một số hai. Quả Chung hiếu kỳ hỏi, rốt cuộc đại không minh cảnh của đạo minh có chỗ thần kỳ nào? Đại không minh cảnh là tình thổ được minh chủ và điện chủ chủ mở ra trong hư không vô thượng, bên dưới là rất nhiều vũ trụ trong hỗn độn hải, mênh mông bát ngát. Ông Nam Huân cười nói, đạo minh chiêu mộ đại lượng hiền tài, tuy thực lực cường đại, nhưng không nô dịch bất cứ vũ trụ nào. Ở đại không minh cảnh, người sẽ nhìn thấy các vũ trụ lơ lửng trong hỗn độn hải, không minh lưu quan, dễ như trở bàn tay. Quả Chung trong lòng khẽ động nói, vũ trụ dưới quyền đạo minh có nhiều cỡ nào? Bỉ Ngạn có đại thiên vũ trụ, tổng cộng 4600 tòa. Ông Nam Huân lắc đầu nói, chưa từng nghe nói tới Bỉ Ngạn. Hỗn độn hải thật sự quá lớn, chỉ riêng tầng ngoài số lượng vũ trụ cũng lên tới ức vạn lượng, Bỉ Ngạn mà ngươi nói, có lẽ chỉ là một điểm tương đương với hạt vừng. Bỉ Ngạn chắc ở ngoại vi hỗn độn hải, thuộc về khu vực hỗn độn mỏng manh. Vũ trụ trong hỗn độn hải chia làm 3 tầng trong ngoài. Tầng ngoài cùng chính là khu vực hỗn độn mỏng manh, tầng giữa là khu vực cường thịnh nhất của hỗn độn hải, tầng bên trong chính là nghĩa trang của những vũ trụ cao tuổi. Nơi đó hỗn độn đại đạo cũng héo rũ, khó có thể lưu chuyển. Hỗn độn đại đạo héo rũ. Hứa Ứng ngạc nhiên, có phần khó tin, là lên thất thanh, hỗn độn đại đạo sao lại khô héo? Ông Nam Huân nói, ta cũng không biết. Chỉ nghe đạo tịch chân quân từng nói, có lẽ hỗn độn cũng có thể tịch diệt, cũng không phải là không thay đổi. Nhưng nếu hỗn độn hải bị tịch diệt thì quả thật khó mà tin nổi. Hứa Ứng và Quả Chung hoảng sợ, khó có thể tin được. Đạo minh chúng ta chỉ hoạt động ở trung tầng của hỗn độn hải, ngoài đạo minh ra, còn có các thế lực khác. Ta từng nghe nói từng có một hỗn độn đế quốc, thống trị số vũ trụ nhiều vô kể, chỉ chưa từng gặp phải. Ông Nam Huân nói, còn nghe nói ở bên trong nghĩa địa có vài thi thể vũ trụ bị nhân vật cường đại kéo đến cùng một chỗ, thôn tính xung quanh, ý đồ giữ mệnh. Chuyện chúng muốn nhất, chính là đến tầng ngoài và tầng giữa. Có điều, đến nghĩa địa, thì khó có thể chạy thoát, cuối cùng tịch diệt kết thú. Cô kể những thứ này, là điều Hứa Ứng cùng Quả Chung chưa từng nghe qua, khiến bọn họ nghe đến mức trợn mắt há hốc mồm. Hứa Ứng dò hỏi, vậy hỗn độn chủ thì sao? Hỗn độn chủ là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ hắn là chúa tể của hỗn độn hải? Ông Nam Huân cười lạnh nói, hỗn độn chủ. Chẳng qua chỉ là một cái danh hiệu tự phong mà thôi. Hỗn độn chủ này xuất quỷ nhập thần, tự xưng là chủ nhân của hỗn độn hải, làm nhiều việc ác. Chung của hắn ta thường xuyên bay tới bay lui trong hỗn độn hải, nhiều lần phá hỏng đại kế của đạo minh ta. Cô hận tới mức ngứa răng, nhưng hiển nhiên đừng nói tới chuyện đối phó với hỗn độn chủ, ngay cả hỗn độn chung cũng không làm gì được. Nếu không hỗn độn chung kia không thể bay tới bay lui trong hỗn độn hải, xuất quỷ nhập thân. Nói cách khác, quả chuông của hỗn độn chủ dùng sức một người mà chống lại toàn bộ đạo minh, hơn nữa đạo minh không thể làm gì. Hứa Ứng hấp háy mắt mấy cái. Ông Nam Huân trừng mắt nhìn y một cái, cười lạnh nói, điện chủ của đạo minh ta, phần nhiều là tồn tại ở tận cùng đại đạo, minh chủ càng sâu không lường được, sao lại e ngại hỗn độn chung. Hứa đạo hữu, nếu ngươi không giữ mồm giữ miệng thì đừng có tới đạo minh, tới cũng chỉ toi công. Hứa Ứng cáo tội, vạn phần chân thành nói, ta là mang di, không hiểu lễ nghĩa, kính xin Nam Huân cô nương thứ lỗi. Ông Nam Huân đang muốn nói chuyện, đột nhiên tiên điện rung chuyển kịch liệt, sắc mặt thiếu nữ này khẽ biến, đi ra ngoài điện, nhìn lướt qua bốn phía, giận dữ nói, lại là những sinh vật hỗn độn này. Đi ra, đi ra. Hứa Ứng nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy rất nhiều sinh vật hỗn độn như rùa mà không phải rùa bơi lội quanh tiên điện. Những sinh vật hỗn độn này vô cùng khổng lồ, lớn hơn vô số lần so với tiên điện. Lúc bơi qua tiên điện thì tiên điện bị xung kích lắc lư bất định. Ông Nam Huân vội vàng điều động tiên điện, ý đồ lao ra khỏi vòng vây của những sinh vật hỗn độn này. Có điều tốc độ của tiên điện tuy nhanh, tránh né cũng không chậm, nhưng tiên điện phản phất như tiến vào trong dòng chảy của sinh vật hỗn độn di chuyển, vô luận bay đến nơi nào đều có sinh vật hỗn độn rất lớn đang ngao du. Tiên điện bị va đụng, khó có thể ổn định, hai người một chung trong điện cũng bị sốc nảy va đập, Hứa Ứng vội vàng nói, hạ tiên điện xuống lưng sinh vật hỗn độn. Ông Nam Huân theo lời điều khiển tiên điện hạ vào trên lưng một sinh vật hỗn độn, đột nhiên xung quanh ổn định trở lại, sinh vật hỗn độn kia chở bọn họ theo dòng chảy của hỗn độn hải. Tại sao những sinh vật hỗn độn này lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy? Ông Nam Huân kinh ngạc không thôi, lẩm bẩm nói, thời kỳ bình thường, thấy một sinh vật hỗn độn này thôi cũng hiếm, bây giờ lại có mấy ngàn con di chuyển trong hỗn độn hải. Lẽ nào trong hỗn độn hải đã xảy ra đại sự gì? Phía trước đột nhiên vang lên tiếng chuông, sắc mặt ông Nam Huân lập tức thay đổi, những sinh vật hỗn độn này đang chở bọn ta bay về phía hỗn độn chung. Cô nắm bắt thời cơ cực kỳ nhanh, đợi khi sinh vật hỗn độn kia chở bọn họ tới bên rìa dòng chảy, lập tức điều khiển tiên điện xông ra ngoài, tránh né từng sinh vật hỗn độn. Còn những sinh vật hỗn độn cũng phá tan dòng chảy của hỗn độn hải, đuổi theo bọn họ. Ông Nam Huân khống chế tiên điện, trốn đông trốn tây, qua một lúc lâu, cuối cùng cũng cắt đuôi được những sinh vật hỗn độn này. Cô thở phào nhẹ nhõm, nghi hoặc không thôi, lẩm bẩm nói, kỳ quái, vì sao những sinh vật hỗn độn này lại ngăn cản chúng ta? Đúng là kỳ quái. Hứa Ứng cũng kinh ngạc không thôi, lần trước khi y tìm hiểu nếp nhăn mặt ngoài quả chuông, cũng gặp phải sinh vật hỗn độn. Những sinh vật hỗn độn này hệt như từng con cá to xác đầy hiếu kỳ, vây quanh thuyền lầu của y, quan sát y tìm hiểu hỗn độn đại đạo. Chẳng lẽ hỗn độn chung xuất hiện, cùng với những sinh vật hỗn độn này chặn đường, đều có liên quan tới ta? Hứa Ứng vừa nghĩ đến đây, đột nhiên Ôn Nam Huân nói, chắc chắn chuyện này có liên quan đến Chung đạo huynh. Hứa Ứng kinh ngạc nhìn thiếu nữ này, có phần không khó hiểu. Ôn Nam Huân nghiêm mặt nói, Chung đạo huynh là đạo tổ pháp bảo, người khai sáng ra pháp bảo tu chân, là truyền thừa mà hỗn độn hải chưa từng có, trên người còn có ấn ký của hỗn độn chung. Cho nên, hỗn độn chủ nhớ mãi không quên, nhất định phải lấy được nó. Hỗn độn chủ cũng sợ hỗn độn chung của hắn nhận được chân truyền của Chung đạo huynh. Hứa Ứng suy nghĩ một lúc, lời của Ôn Nam Huân cũng có vài phần đạo lý. Ôn Nam Huân nhìn về phía Hứa Ứng, nghi mặt nói, Hứa đạo hữu, Chung đạo huynh hết sức quan trọng, chúng ta nhất định phải đưa hắn đến Đại Không Minh cảnh. Cho dù hy sinh tính mạng của ta và ngươi cũng không tiếc. Nếu ta đoán không sai, chắc chắn trên chặng đường phía trước còn có hung hiểm. Hứa Ứng trong lòng lo lắng nói, Nam Xuân, trước tiên hy sinh ngươi hay là hy sinh ta? Ôn Nam Huân nhẹ nhàng hỏi, ngươi biết Đại Không Minh cảnh đi đường nào không? Hứa Ứng lắc đầu. Ôn Nam Huân càng thêm ôn nhu nói, đạo hữu hy sinh, thiếp thân và Chung đạo huynh nhất định ghi nhớ trong lòng. Những người không quá quan trọng như chúng ta, không phải nên hy sinh vì đạo minh sao? À Ứng, người cứ yên tâm đi đi. Quả chuông len ken cười nói. Hứa Ứng sắc mặt tối sầm, không để ý đến bọn họ. Ôn Nam Huân nhận định quả chuông chính là người mà hỗn độn chung và sinh vật hỗn độn muốn có, càng thêm căng thẳng, thời khắc chú ý động tĩnh bốn phía. Tiên điện phi hành trong hỗn độn hải, thời gian rất lâu sau này cũng chưa từng gặp hung hiểm, Ôn Nam Huân hơi yên tâm một chút. Không ngờ khoảnh khắc sau, chỉ nghe một âm thanh vang lên từ chỗ sâu trong hỗn độn hải, tiểu cô nương, lưu lại khách quý trong điện, thân mổ có thể tha cho ngươi một con đường sống. Thân mổ. Sắc mặt Ôn Nam Huân đột nhiên biến đổi, âm thầm kêu khổ, nói nhỏ với Hứa Ứng, không xong. Thân mổ này nhất định là tội phạm quan trọng bị đạo minh truy nã bao nhiêu ức năm, cũng chưa từng bắt được, thân đồ luân. Hứa Ứng vạn phần kinh ngạc nói, thân đồ luân. Ta đã nghe qua danh hiệu của hắn. Năm đó, hắn và Khuất Hoàng bái kiến Tả Liễn của linh giới, hợp lực với Tả Liễn khai sáng ra linh văn. Hắn là một trong những thủ lĩnh phản kháng lại đạo minh. Y chỉ biết chuyện thân đồ luân ở linh giới chứ không biết nhiều về quá khứ của vị cường giả này. Hỗn độn chi khí ở phía trước đột nhiên dạt sang bốn phía, ánh sáng chiếu rọi, chỉ thấy từng vệt linh quang đang xen vào nhau tạo thành một gốc thần thụ trong hỗn độn hải. Thần thụ vô cùng lớn nhưng cành cây không nhiều, trong đó có một cành cây kéo dài về phía trước, một người đàn ông trẻ tuổi đứng trên lá cây đằng trước nhất, đạo lực quanh thân khuấy động, ánh mắt nhìn vào trên tiên điện, trong mắt không có bao nhiêu tình cảm. Ôn Nam Huân căng thẳng vạn phần, âm thanh hạ giọng nói, rốt cuộc Chung đạo huynh có lai lịch gì? Ngay cả Ma Vương thân đồ luân cũng đích thân xuất mã. Hai chân của cô có chút run rẩy, thân đồ luân là phản tặc chỉ cấp điện chủ mới có thể tiếp xúc được, không ngờ lại tự mình xuất thủ, chặn tòa tiên điện nho nhỏ này của cô. Ôn Nam Huân âm thầm kêu khổ, cho rằng mình chết chắc không thể nghi ngờ, đột nhiên bên trong hỗn độn hải lại nổi sóng lớn, lại có một lục địa cổ xưa bị ăn mòn đến chỉ còn lại có một nửa đang di chuyển đến bên này, đẩy hỗn độn chi khí ra. Lục địa cổ xưa kia chính là mảnh vỡ của một vũ trụ, nhưng kỳ quái chính là trên di tích lại còn có hồng nguyên chưa hoàn toàn tản đi, vẫn bức lui hỗn độn chi khí, hình thành thời không bên trong. Loại hiện tượng này, trong hỗn độn hải cũng thập phần hiếm thấy. Thân đồ luôn nhìn về phía mảnh vũ trụ cổ xưa đột nhiên xuất hiện này, khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, loại bại hoại của đạo minh, cần gì giả thần giả quỷ. Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên thấy dưới tòa đại lục kia có một sinh vật hỗn độn như ba ba mà không phải ba ba, như rùa mà không phải rùa, đang bơi ra. Sinh vật hỗn độn kia không để ý tới mọi người mà bơi vào trong di tích vũ trụ cổ xưa kia, vừa mới tiến vào lục địa kia đã thấy ba ba kia nhiên lột xác khỏi hình thái của một sinh vật hỗn độn, hóa thành một gã cao to tướng mạo đường đường, dáng người khôi ngô. Ha ha ha ha. Thân đồ luân, có nhận ra hỗn độn điện chủ hồn trung sinh không? Gã cao to kia cười nói. Con rùa này biến thành người rồi. Quả chung hoảng sợ nói. Hồn trung sinh nhìn về phía nó, ánh mắt lành tanh. Quả chung rung lên cầm cập. Nhỏ giọng nói, Ứng gia, có phải ta nói sai cái gì không? Ta cảm thấy là con rùa đen. Hứa Ứng nói, hiểu rồi là con rùa đen. Quả chuông, con rùa đen kia có thể rút đầu vào bên trong cái vỏ, con rùa này không thể. Hai người tranh luận, hồn trung sinh cực kỳ tức giận, thầm nghĩ, hai con rùa đen này nói linh tinh sau lưng ta. trong bọn chúng có một người là đại nhân vật, người khác có cũng được mà không có cũng không sao, lát nữa giết gà dọa khỉ xử lý một người. Hứa Ứng và Quả Chung chen chúc ở cửa tiên điện, nhìn ra ngoài, hoàn toàn biết đã đắc tội với điện chủ hỗn độn của đạo minh. Hứa Ứng nói nhỏ, người này tinh thông biến hóa hỗn độn, có thể hóa thành sinh vật hỗn độn, sau đó biến thành người. Nhưng sao hắn có thể tránh được ý thức hỗn độn? Y không hiểu nổi. Tu luyện hỗn độn đại đạo cũng nguy hiểm như tu luyện tịch diệt đại đạo, khi tu luyện tịch diệt đại đạo đến cao thâm sẽ không thể khống chế tịch diệt đại đạo, bản thân nhập tịch mà chết, bị luyện đến hồn phách chân linh cũng không còn tồn tại. Đáng sợ hơn chính là đạo tâm tịch diệt, đạo tâm nhập tịch sau đó ngay cả dục vọng muốn sống cũng không còn, trực tiếp tử vong. Mà hỗn độn đại đạo cũng như thế. Ý thức trong trạng thái hỗn độn cũng thuộc về hỗn độn, không có tư tưởng, không có ý thức, không có bản thân, u mê ngây ngốc. Người hóa thành trạng thái hỗn độn, gần như không cách nào khôi phục. Nhưng cái tên hồn trung sinh này lại hóa thành sinh vật hỗn độn, hơn nữa còn từ sinh vật hỗn độn trở về hình người, hiển nhiên trình độ hỗn độn chi đạo đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào hắn đã đứng ở tận cùng hỗn độn đại đạo? Hứa Ứng nhìn xung quanh, thầm nghĩ trong lòng. Thân Đồ Luân và hồn trung sinh, một người là tài tuấn liên lạc với rất nhiều vũ trụ phản kháng đạo minh, một người là điện chủ hỗn độn điện của đạo minh, hai người nhìn nhau từ xa, kiếm nhọn đấu với dồn dập sắc, khí thế của hai người càng ngày càng mạnh. Gương mặt của hồn trung sinh đầy ý cười, hào khí vạn trượng, thản nhiên nói, ông Nam Huân, các ngươi đi trước một bước, ta và thân đạo hữu có một số việc cần tâm sự riêng, miễn cho ảnh hưởng đến các ngươi. Ánh mắt Thân Đồ Luân nhìn vào trên tiên điện, lợi hại vô cùng, ánh mắt của hắn ta như có thể xuyên qua hỗn độn chi khí, khiến cho Hứa Ứng, Quả Chung và ông Nam Huân ở cửa điện cảm thấy áp lực gấp bội. Ông Nam Huân lập tức phát động tiên điện, rời khỏi đây, nhanh chóng nói, Chung đạo huynh, Hứa đạo hữu, Thân Đồ Luân này cũng là tồn tại như điện chủ, tồn tại như vậy chúng ta hoàn toàn không chống lại được. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Cô vừa dứt lời, đột nhiên hỗn độn hải rung chuyển kịch liệt, chấn động kia chỉ trong khoảnh khắc đã lan phụ cận tiên điện, đột nhiên nâng tiên điện lên. Tiên điện chấn động kịch liệt, trong điện Hứa Ứng vội vàng nắm lấy Quả Chung, ổn định thân hình, ông Nam Huân dốc hết khả năng, ổn định tiên điện không ngừng xoay tròn, đẩy ra dòng khí hỗn độn xung quanh, bỏ chạy ra phía ngoài. Trong lúc vội vàng, Hứa Ứng nhìn lại lối vào, chỉ thấy hỗn độn hải bị đạo quang lóa mắt chiếu sáng thông thấu, như ban ngày. Trong nháy mắt này, Hứa Ứng trong lòng kích động, trước mắt hoảng hốt, tựa hồ nhìn thấy đạo quang vô lượng. Hắn và Thân Đồ Luân cách không biết bao xa, lúc này lại như thấy được Thân Đồ Luân, thấy được thân hình nam tử trẻ tuổi này trong đạo quang tạo hóa đại đạo trở nên vô cùng vĩ đại, vô cùng cường đại. Thân Đồ Luân như sừng sững đứng giữa thế giới đại đạo, vô cùng cao xa. Cứ như hắn đang nắm giữ chân lý của tạo hóa đại đạo, cho dù là ở vũ trụ nào, cho dù là hỗn độn hải hay là hư không, hễ nơi nào có tạo hóa đại đạo, đều là của hắn. Đây là tận cùng đại đạo sao? Tâm thần Hứa Ứng chấn động, cảnh tượng này khiến cho y có một loại cảm giác đứng dưới chân Thân Đồ Luân, nhìn về phía một người khổng lồ vô cùng cao ngạo, quang minh sáng chói. Y có thể cảm giác được, chỉ cần mình có thể đi tới bên cạnh Thân Đồ Luân là có thể nhảy lên trở thành tồn tại sóng vai với Thân Đồ Luân. Nhưng khoảng cách nhìn như rất gần, chỉ cần hơi nhấc chân là đến, lại như trở nên xa xôi, hoàn toàn không thể tới được. Khoảng cách giữa y và tận cùng đại đạo, thật sự quá xa, xa đến mức cả đời cũng không thể với tới. Loại chấn động này không gì sánh được, đồng thời cũng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng không gì sánh được. Đột nhiên trong hỗn độn hải dâng trào sóng dữ, tiên điện nơi bọn họ phản phất như chao đảo trong sóng gió, phiêu diêu bất định, khó có thể chạy thoát. Nhưng vào lúc này, bên tai bọn họ có đạo âm hỗn độn vang dội lại trầm trọng, dường như có cự thú vô cùng khổng lồ xoay chuyển trong hỗn độn hải, tiên điện của bọn họ cũng theo đó lăn lông lốc, trượt về một bên. Hứa Ứng ra sức ổn định thân hình, đã thấy thần thông hỗn độn của hồn trung sinh dẫn động hỗn độn hải, như trong biển thật sự có cự thú gây sóng gió, thân thể vô cùng khổng lồ nghiền ép Thân Đồ Luân. Thân Đồ Luân vẫn đứng trên một mảnh lá cây của thần thụ, ống tay áo kéo tới đâu, chỉ thấy thời không vô lượng hiện ra từ trong hỗn độn hải, chỉ trong phút chốc đã hiện ra hồng mông, diễn biến vô cực, sau đó vạn đạo sinh thành, ức vạn ngôi sao hiện ra, đại đạo và thời không thiên địa rơi vào luân hồi. Không đúng, không đúng. Hứa Ứng nhìn mà hồn bay phách lạc, đạo pháp của Thân Đồ Luân tinh diệu tuyệt luân, vừa bao trùm, vừa thể hiện cảnh tượng một vũ trụ sinh ra, luân hồi, suy sụp, tịch diệt. Nhưng y lại có cảm giác không rất đúng. Hỗn độn đại đạo của hắn là mượn thần thông hỗn độn của hỗn độn điện chủ hồn trung sinh, dùng đại đạo của đối phương để diễn hóa các đại đạo như hồng mông, vô cực, thái nhất, luân hồi, diễn biến thành thần thông của chính mình, phản công hồn trung sinh. Có điều, đại đạo của hắn, vô cực, thái nhất, như thật mà là giả, tuyệt đối không phải là các loại đại đạo hồng mông vô cực thật sự. Ngược lại như vậy, sắc mặt Hứa Ứng kỳ quái, cửu đạo tuần chứng của Thân Đồ Luân như vũ trụ sinh diệt do tạo hóa đại đạo diễn biến ra, không phải là chính loại tiên thiên đại đạo chân chính. Nói cách khác, hắn đang dùng tạo hóa đại đạo diễn hóa ra hỗn độn hồng mông, vô cực, tiên thiên cửu đạo, chứ không thật sự là cửu đạo diễn hóa lẫn nhau. Hứa Ứng càng thêm chấn động, cho dù là tạo hóa đại đạo thuộc thái nhất, nhưng lại có thể diễn hóa ra sinh diệt của vũ trụ, thậm chí ngay cả tiên thiên cửu đạo dường như cũng bao gồm bên trong tạo hóa đại đạo, tình huống này đã vượt qua nhận thức của Hứa Ứng. Dùng đại đạo bản thân tu thành, bất kể là tiên thiên cửu đạo hay là đại đạo cấp thấp, chỉ cần có thể làm được diễn biến sinh diệt của một vũ trụ, chính là điểm cuối của đại đạo hay sao? Hứa Ứng thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc suy tư, chưởng lực của thân đồ luân đã phá vỡ tầng tầng của thần thông hỗn độn của hồn trung sinh, khiến cho hồn trung sinh không thể không lui tránh. Từng cành thần thụ của thân đồ luân nhanh chóng sinh trưởng, di động, nâng thân đồ luân tiếp cận với hồn trung sinh. Thân đồ luân chỉ cần giơ tay nhấc chân đã thấy cảnh tượng sinh diệt vũ trụ rực rỡ bộc phát trong hỗn độn hải. Tuy chỉ là phù dung sớm nở nhưng lập tức hỗn độn hải bị chôn vùi, nhưng loại chấn động này quả nhiên không gì sánh bằng. Không ngờ phần cuối của tạo hóa đại đạo lại vô địch và mạnh mẽ như thế. Hỗn độn điện chủ hồn trung sinh chắc cũng không tu luyện đến phần cuối hỗn độn đại đạo, hai loại đại đạo khó tu nhất trong tiên thiên cửu đạo, một là tịch diệt, một cái khác chính là hỗn độn. Hồn trung sinh và đạo tịch có thể trở thành điện chủ, chắc đều là đặc cách đề bạt. Thần thông của hai tồn tại tuyệt thế liên tiếp kéo tiên điện chủ Hứa Ứng vào bên trong dòng chảy hỗn độn hải. Tiên điện chao đảo trong mưa gió, có thể chôn vùi bất cứ lúc nào. Ôn Nam Huân dốc hết khả năng, cũng không cách nào chạy ra khỏi dòng chảy do thần thông của hai người tạo thành. Ngược lại tiên bị dưới thần thông đã kích xuất hiện từng vết nứt, lúc nào cũng có thể vỡ tan. Nếu không có tiên điện bảo hộ, chỉ e cho dù bọn họ là đạo chủ, cũng không kiên trì được bao lâu dưới dư chấn của hai đại tồn tại tuyệt đỉnh kia. Ầm ầm. Tiên điện ầm ầm tan vỡ, hỗn độn chi khí vô biên đè xuống, Ôn Nam Huân tuyệt vọng. Ta chỉ là đạo chủ của luân hồi đại đạo, làm sao ngăn cản được nghiền ép từ hỗn độn hải? Cô mới vừa nghĩ tới đây, bỗng nhiên hỗn độn chi khí bốn phía bị một luồng hỗn độn đại đạo thuần túy đẩy ra, tiếp theo trong hỗn độn chi khí có tử khí sinh ra, một gốc linh căn tự nhiên sinh thành, bốn phía hồng mông tử khí diễn hóa vô cực, sinh thành thái nhất, tự như một vũ trụ khéo léo, bao lấy cô và Hứa Ứng, quả chuông. Ôn Nam Huân ngơ ngác, cửu đạo tuần chính. Chẳng lẽ là chung đạo huynh? Nhưng đợi cô cẩn thận xem xét, mới phát hiện cửu đạo tuần chính này không phải đến từ quả chuông, mà là đến từ Hứa Ứng. Chỉ có cửu đạo tuần chính mới có thể hành động tự nhiên trong hỗn độn hải, không cần lo lắng hao tổn. Nếu tu luyện một loại đại đạo đơn độc, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu hao quá nhiều pháp lực bản thân, dần dần bị hỗn độn hải ăn mòn, chết oan chết uổng. Nhưng cửu đạo tuần chính do chính loại đại đạo tuần chính không thôi, có thể duy trì trạng thái đỉnh phong, vượt biển cũng không phải là không thể. Không ngờ hắn đã tu thành cửu đạo tuần chính. Không đúng, đại đạo của hắn không đồng đều, làm sao tuần chính? Ôn Nam Huân ngạc nhiên, trong đạo minh, kết quả của cửu đạo tuần chính là chính loại tiên thiên đại đạo tất sẽ ngang nhau, không thể có bất cứ đại đạo nào vượt qua đại đạo khác. Nhưng cửu đạo tuần chính của Hứa Ứng lại có tịch diệt đại đạo của y và hồng mông đại đạo cao hơn hẳn so với những đại đạo khác. Hai môn đại đạo này đã tu thành đạo chủ cảnh, mà những đại đạo khác vẫn bất hủ cảnh. Dựa theo hiểu biết của Ôn Nam Huân, dưới trong trạng thái này thi triển cửu đạo tuần chính, như đi lại trên mặt đường sóc nảy không bằng phẳng, tất sẽ bị cửu đạo phản ngược, không chết cũng bị trọng thương. Nhưng cửu đạo tuần chính của Hứa Ứng lại vận chuyển như ý, đại đạo biến hóa tuy rất chập trùng, nhưng hết lần này tới lần khác lại rất thuận lợi, không có chút dấu hiệu bị phản ngược nào, điều này hoàn toàn phá vỡ thông thức của cô. Khiến cô phát điên là rõ ràng Hứa Ứng thi triển cửu đạo tuần chính bất hủ cảnh, nhưng vẫn có thể khuếch tán ra một tiểu vũ trụ trong hỗn độn hải, bảo hộ chu toàn cho bọn họ. Cho dù cô là đạo chủ đã tu luyện một trong cửu đạo, trong hỗn độn hải cũng khó có thể tự vệ. Hứa đạo hữu này cũng không kém chung đạo hữu. Đáng tiếc hắn là người, nếu là pháp bảo chắc có thể được đạo minh coi trọng. Trong lòng cô thầm nghĩ. Hứa Ứng mang theo cô và quả chuông xông ra phía ngoài, tránh khỏi xung kích từ thần thông của hai đại tuyệt thế cường giả, chỉ thấy tiểu vũ trụ bên ngoài thân y bị từng luồng lực lượng đánh vào trong hỗn độn hải, nhưng luôn có thể sau khi tuần chính khôi phục như lúc ban đầu. Ôn Nam Huân nghi hoặc không thôi, cửu đạo của hắn tuần chính lưu loát như vậy sao? Cho dù là điện chủ, chị e, mặc dù cô không phải là đệ tử nhập thất đạo tịch, nhưng dù sao cũng có kiến thức uyên bác không tầm thường, cô cũng đã chứng kiến qua cửu đạo tuần chính của tồn tại cấp điện chủ, nhưng cho dù là cửu đạo tuần chính cấp điện chủ cũng chưa chắc đã trôi chảy hơn Hứa Ứng. Thậm chí còn khiến cho cô cảm giác không bằng. Một cửu đạo tuần chính nữa vời vời, làm sao tu luyện trôi chảy tới mức đó? Cô như muốn phát điên. Hứa Ứng chạy như điên trong khe hở giữa hai đại tuyệt thế thần thông, khi thì tránh trái tránh phải, khi thì đột nhiên lao tới. Mỗi khi sắp bị thần thông của hồn trung sinh và thân đồ luân giết chết, bỗng lại tìm được đường sống trong tuyệt cảnh, khiến cho Ôn Nam Huân tim đập chân run. Quả chung lại cực kỳ bình tĩnh, không hề lo lắng cho an nguy của mình. Ôn Nam Huân khâm phục vạn phần, thầm nghĩ, vẫn là chung đạo huynh bình tĩnh, đạo tâm rắn chắc, ta kém xa. cô lại hiểu lầm quả chuông. Từ trước đến nay Chung Gia cho rằng, nếu Hứa Ứng không cách nào chạy trốn thế thì bản thân đương nhiên không thể sống sót một mình, tuyệt đối không thể trốn thoát, cho nên không dứt khoát bình tĩnh một chút, nghe theo mệnh trời. Đột nhiên, áp lực lên tiểu vũ trụ trên người Hứa Ứng giảm bớt, rốt cuộc thoát khỏi phạm vi bao phủ của thần thông từ hai đại tồn tại tuyệt thế. Hứa Ứng mang theo Ôn Nam Huân và quả chuông, tiền thiên cửu đạo tuần chứng không ngừng trong hỗn động hải, điên cuồng lao đi. Qua một lúc lâu, Hứa Ứng đột nhiên tỉnh ngộ nói, Nam Huân, đạo minh đi đằng nào? Ôn Nam Huân lắc đầu nói, ta cũng không biết. Tòa tiên điện kia của ta có dấu ấn đại không minh cảnh của đạo minh, nếu vào lúc bình thường, điều động tiên điện là có thể trở lại đại không minh cảnh. Hôm nay tiên điện đã bị hủy, chỉ có đợi đạo minh tìm được chúng ta. Cô phát động đạo minh lệnh của mình nói, ngươi cứ yên tâm, đạo minh lệnh này của ta vừa xuất hiện, ắt sẽ có cao nhân của đạo minh đến đây. Hơn nữa, Chung đạo huynh cực kỳ quan trọng, nếu đạo minh phái tới hỗn độn điện chủ, chắc chắn sẽ phái tới các điện chủ khác đến đây tiếp đón. Hứa Ứng thoáng yên tâm, trong lòng kinh ngạc, không ngờ Chung gia được đạo minh coi trọng như vậy, không uổng công ta nịnh bợ hắn từ nhỏ. Thậm chí còn không tiếc đích thân dạy dỗ nó, để nó sao chép đạo văn của ta. Đúng như câu một người phi thăng, gà chó thành tiên, nó thành tiên, ta cũng phát đạt theo. Chúng ta tiếp tục đi thôi, không nên dừng lại ở đây, miễn cho bị phản tặc tìm thấy. Ôn Nam Huân nói, trong phản tặc, ngoại trừ thân đồ luân ra, còn có mấy vị tồn tại phần cuối đại đạo, tuy đạo pháp không thuần chính bằng của đạo minh ta, nhưng cũng không phải chuyện đùa. Nếu như người tới lần này không chỉ có thân đồ luân, thế thì chúng ta gặp nguy hiểm rồi. Hứa Ứng tăng tốc độ, rời xa nơi này. Trong hỗn độn hải không cao thấp trái phải, cũng không có quá khứ tương lai, Hứa Ứng bồn ba không biết bao lâu, chỉ thấy bốn phía vẫn là hỗn độn, không nhìn ra mình ở nơi nào, cũng không biết mình đang ở khi nào. Nhưng áp lực từ hỗn độn hải lại càng ngày càng nặng, khiến y cho dù có cửu đạo tuần chính cũng khó mà chống đỡ nổi. Không chỉ như thế, hỗn độn hải cũng trở nên điên cuồng, bão táp trong biển kéo tới, xé rách tiểu vũ trụ mà hắn đã tuần chính, khiến cho y không thể không tăng cường tốc độ tuần chính, miễn cho tiểu vũ trụ này bị phá diệt. Hứa đạo hữu, chúng ta đã chính thức rời khỏi ngoại vi hỗn độn hải, tiến vào trung bộ hỗn độn hải, áp lực ở đây càng lớn mạnh hơn, hoàn cảnh càng kinh khủng hơn. Ôn Nam Huân dò quan sát xét Hứa Ứng vài lần, thấy y còn có thể chống đỡ ở trung bộ hỗn độn hải, không nhịn được hỏi, rõ ràng chính loại tiên thiên đại đạo của ngươi không đồng đều, vì sao cửu đạo tuần chính lại thuận lợi như vậy? Hứa Ứng kinh ngạc nói, cửu đạo tuần chính không phải nên như vậy sao? Lúc này, trong hỗn độn hải vang lên một giọng nói, chậm rãi nói, không phải như thế. Cho dù là điện chủ của đạo minh, cửu đạo tuần chính cũng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy, trên người ngươi chắc chắn có huyền bí. Hứa Ứng nghe vậy, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trong hỗn độn hải như có một cơn sóng lớn vọt tới, đột nhiên đẩy hỗn độn chi khí ở bốn phía ra, một chiếc thuyền lầu vô cùng cổ xưa gạt hỗn độn chi khí bốn phía, chạy về phía bọn họ. Chiếc thuyền lầu kia rách nát tả tơi, thân tàu thủng trăm ngàn lỗ, thế nhưng lại tỏa ra hung khí tuyệt thế, chẳng khác nào một cường giả vô song. Sắc mặt Hứa Ứng đột nhiên biến đổi, chẳng biết tại sao, y lại cảm giác được chiếc thuyền này mới là tồn tại phần cuối đại đạo. Dùng bảo vật chứng đạo. Hứa Ứng lập tức tỉnh ngộ, chủ nhân của chiếc thuyền này đi theo con đường như Tổ Long Triệu Chính, là con đường lấy bảo vật chứng đạo. Thế nhưng, hắn đã đi tới cuối đại đạo. Lúc này, trên thuyền lầu rách nát, một nam tử trung niên đi tới mũi thuyền, từ trên cao nhìn xuống đám người Hứa Ứng, kinh ngạc nói, đạo minh giống trống khua chiêng như thế, rốt cuộc là vì cái chung này hay là vì ngươi? Một lát sau, nam tử trung niên lắc đầu nói, tất nhiên là quả chung này. Hứa Ứng không nhịn được dò hỏi, đạo huynh, vừa rồi ngươi cũng nhìn ra sự bất phàm của ta, cửu đạo tuần chính của ta còn trôi chảy hơn cả điện chủ đạo minh, vì sao hết lần này tới lần khác nói Chung gia mới là mục tiêu của đạo minh? Nam tử trung niên kia cười nói, cửu đạo tuần chính của ngươi tuy trôi chảy, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Nhưng nếu pháp bảo tu chân rơi vào trong tay ta, nếu như lấy bảo vật chứng đạo, ngươi không tưởng tượng được thực lực của ta sẽ gia tăng lớn cỡ nào đâu. Dưới chân hắn, chí bảo phần cuối đại đạo kia tản mát ra uy năng ngập trời. Một chí bảo phần cuối đại đạo có thể tự chủ tu hành, sẽ tăng cường cho hắn đến mức kinh thiên động địa. Nam tử trung niên kia đang muốn ra tay, bắt lấy Hứa Ứng, quả chuông và Ôn Nam Huân xuống, đột nhiên hỗn động hải rung chuyển kịch liệt. Chỉ nghe một tiếng cười nói, Khải Thiên Tôn, ngươi là một tồn tại cuối đại đạo, lại làm khó một vạn bối, không khỏi khiến người ta chế nhạo. Nam tử trung niên Khải Thiên Tôn nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, lập tức điều động chiếc thuyền lầu rách nát kia. Thuyền lầu chính là chí bảo tận cùng đại đạo, gánh vác lực lượng mà vô số người tha thiết ước mơ, xẹt qua lưu quang, xẹt qua thời không, mặc dù là xuyên qua hỗn độn hải, cũng thể hiện ra đạo vận huyền diệu khó giải thích. Lúc nó chạy về hướng đám người Hứa Ứng, cho Hứa Ứng cảm giác phản phất như chiếc thuyền này chạy đến từ cuối năm tháng và không gian, vô luận y chạy trốn đến nơi nào, bất luận y chạy trốn đến bất cứ vũ trụ nào, đều sẽ bị chiếc thuyền này đuổi kịp. Chiếc thuyền này chính là bảo vật ở tận cùng thời không đại đạo. mà hiển nhiên Khải Thiên Tôn trên thuyền còn chưa tới cảnh giới tu vi này, nhưng dựa vào chí bảo này, hắn cũng có thể nói là đứng ở cuối thời không đại đạo. Khải Thiên Tôn, thời không đại đạo, ngươi chỉ là người tới sao? Âm thanh vừa rồi cười nói, ngươi chẳng qua dựa vào một chiếc thuyền, sừng sững ở cuối thời không. Nhưng ta cũng đã sừng sững ở cuối thời không. Hứa Ứng mang theo quả chung cùng Ôn Nam Huân nhanh chóng lui về phía sau, chỉ thấy chủ nhân giọng nói kia đã đi tới, đó là một nam tử dung mạo tuấn mỹ, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mũi thẳng tắp, đôi mắt như trăng sao, thân mang áo bào màu vàng sáng, đầu đội kim quang, đai lưng mãng xà. Hắn chính là chủ nhân tấm đạo minh lệnh trong tay ngươi, Vĩnh Lạc Chân Quân. Ôn Nam Huân nhỏ giọng nói. Vĩnh Lạc Chân Quân kinh ngạc nhìn lướt qua Hứa Ứng, không biết vì sao đạo minh lệnh của mình lại rơi vào trên người y, rõ ràng ta là giao cho Chung Vũ Lưu, cô ấy có thiên phú kinh người trên thời không đại đạo, rất thích hợp làm đệ tử của ta. Năm đó hắn bị trọng thương, là Chung Vũ Lưu cứu hắn, vì báo ân nên hắn chỉ điểm Chung Vũ Lưu đạo pháp thời không. Cũng nhờ có vậy thiên phú của Chung Vũ Lưu trên thời không đại đạo được thể hiện ra, Vĩnh Lạc Chân Quân thương tiếc tài hoa của cô, nên ban cho cô đạo minh lệnh của mình. Lần này có người sử dụng tấm đạo minh lệnh kia, hắn vốn tưởng rằng sẽ là Chung Vũ Lưu, không ngờ người đến lại là một thiếu niên. Hắn không nghĩ nhiều, một tay cắt đứt thời không vô lượng, ngăn cản thuyền lầu đang ép tới, một tay phất tay áo lên nói, các ngươi đi trước một bước. Trong đạo minh còn có người tới nghênh đón. Ống tay áo hắn rung nhẹ, Hứa Ứng, Quả Chuông và Ôn Nam Huân nhất thời chỉ cảm thấy trong hỗn độn hải có thời không, lại xuất hiện một con đường, nối thẳng đến nơi xa chưa biết. Trong hỗn độn không còn thời không, nhưng nếu đủ cường đại, thời không trong hỗn độn cũng sẽ tồn tại. Hai người một chung lập tức tự mình bay lên, lao vào ào theo con đường thời không này. Bọn họ lao vùng vụt rất lâu, đột nhiên con đường thời không phía sau ầm ầm sụp đổ, tốc độ cực nhanh, sắp tới phía sau bọn họ. Đây chính là thần thông của cường giả thời không đã bị phá hủy, uy lực tuyệt đối không phải chuyện đùa, còn hung hiểm hơn so với hỗn độn hải. Thực lực của Khải Thiên Tôn kia không hề kém cạnh so với Vĩnh Lạc Chân Quân, nếu bọn họ giao phong, Vĩnh Lạc Chân Quân khó có thể duy trì thần thông này. Hứa Ứng thấy thế, lập tức điều động cửu đạo tuần chứng, mang theo Quả Chuông cùng Ôn Nam Huân bay ra từ trong đường hầm thời không này. Đường hầm thời không ầm ầm sụp xuống, hỗn độn hải sôi trào, Hứa Ứng lập tức chạy dọc theo đường hầm vỡ nát nói, phương hướng Vĩnh Lạc Chân Quân đưa chúng ta đi nhất định chính là phương hướng của đạo minh. Bọn họ chưa đi được bao xa, đột nhiên trong hỗn độn hải lại có khí tức vô cùng khủng khiếp truyền đến, nhưng còn chưa kịp hiện thân đã bị một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ ngăn trở, ở bên cạnh đám người Hứa Ứng giấy lên một vòng xoáy hỗn độn, phá nát tất cả. Có nữ tử ngâm nga nói, phản phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết. Giải Ngọc đạo quân, đã lâu không gặp. Là khinh vân chân quân của Tế Nguyệt cung. Ôn Nam Huân kinh hải nói. Khinh vân chân quân của đạo minh khinh vân chặn Giải Ngọc đạo quân lại, tu vi thực lực của hắn không kém cô chút nào. Thời điểm hai người tranh phong, chỉ thấy hỗn độn hải thường sẽ nứt ra ức vạn dặm khe rãnh, hai bên vách đá dựng đứng. Giải Ngọc này thật mạnh mẽ, là cường giả trong phản tặc sao? Nhưng khinh vân chân quân của đạo minh lại càng cao cường. Hứa Ứng thấy thế, không khỏi sợ hãi, thần thông như vậy mà rơi vào trên người, chỉ e đạo chủ cũng sẽ tan thành mây khói. Cũng may khe rãnh do thần thông tạo thành nhanh chóng tản đi, bị hỗn độn hải nuốt chửng, không còn tồn tại. Đột nhiên, y nhớ tới vực sâu hỗn độn hải bên cạnh biển ngạn, dò hỏi, Nam Huân, trong hỗn độn hải có một khe nứt lớn, còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với khe nứt do khinh vân chân quân tạo thành. Người có biết lai lịch của nó không? Ông Nam Huân suy nghĩ một chút rồi nói, người nói hỗn động. Hỗn động. Trong đầu Hứa Ứng bất giác hiện lên một đoạn ký ức, đó là nội dung khắc trên tấm bia đá từ thiên cảnh đưa đến tam giới năm đó, trong đó có chữ hỗn động. Vượt sâu kia gọi là động uyên hỗn động hải. Ông Nam Huân cười nói, công pháp của ngươi cũng đi theo con đường đạo minh, tu luyện động uyên. Hứa Ứng bừng tỉnh hiểu ra, tam giới, biển ngạn, thiên cảnh, thậm chí đại thiên vũ trụ dưới quyền của biển ngạn, khởi nguồn đạo pháp này đều đến từ đạo tôn. Công pháp của đạo tôn là đến từ đạo minh, hắn là con rơi đạo minh vứt bỏ con, mang công pháp của đạo minh về thiên cảnh, lại từ thiên cảnh truyền tới biển ngạn, từ biển ngạn truyền tới đại thiên vũ trụ và tam giới. Người sáng lập đạo minh, quan sát dị tượng của hỗn độn hải, đã khai sáng ra hệ thống tu luyện động uyên, dùng nó làm nền tảng tu luyện của tu sĩ. Ông Nam Huân lộ vẻ kính ngưỡng nói, minh chủ đạo minh tạo phúc cho vô số vũ trụ, để cho chúng ta có cơ hội tìm hiểu được huyền diệu căn bản của đại đạo, đạt tới tận cùng của đại đạo. Lão nhân gia người công đức vô lượng, tuy Chung đạo huynh là người khai sáng ra pháp bảo tu chân, nhưng công đức vẫn kém hơn nhiều so với lão nhân gia người. Hứa Ứng nghe vậy cũng không khỏi biểu thị tán thành, công đức này của minh chủ đạo minh thực sự quá lớn. Cho dù Quả Chung thật sự phổ biến pháp bảo tu chân ra ngoài cũng còn xa mới bằng. Như vậy, rốt cuộc hỗn động từ đâu đến? Hứa Ứng truy vấn. Ông Nam Huân lắc đầu nói, thời điểm hỗn động xuất hiện, còn trước minh chủ đạo minh, ta làm sao biết được lai lịch của nó. Nhưng nghe nói, hỗn động là vết nứt của hỗn độn hải, Minh Chủ Đạo Minh từng nói, có thể là đại hư không tạo thành vết rách trong hỗn độn hải. Đại hư không xé rách hỗn độn hải xé rách. Hứa Ứng kinh ngạc không thôi, hư không thật sự mạnh như vậy, thậm chí có thể xé rách cả hỗn độn hải. Vậy chẳng phải nói hư không đại đạo còn trên cả hỗn độn đại đạo. Y còn đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên trong hỗn độn hải nổi lên sóng gió mãnh liệt, như có ác long đảo lật tung trường giang đại hải, lại có cường giả xuất thế tấn công tới. Chỉ nghe thấy trong biển lại có người thét dài như hát, ca, phong tiêu tiêu nhi dị hưởng, vân mạng mạng nhi kỳ sắc. Ảm nhiên tiêu hồn giả, duy biệt nhi dĩ hỉ. Tiêu hồn điện chủ phong tiêu tiêu, ra mắt nhạn sơn đạo thánh. Âm âm. Bên trong hỗn độn hải có hai người cao to sừng sững, không trực tiếp động thủ. Hứa Ứng mang theo quả chuông và ông Nam Hung vội vàng chạy đi, chỉ thấy tiêu hồn điện chủ phong tiêu tiêu đưa tay chỉ về phía sâu trong hỗn độn hải, Hứa Ứng bèn đi dọc theo hướng ngón tay hắn ta. Dọc theo con đường này, kẻ truy sát không ngừng, nhưng cường giả đến từ đạo minh cũng nối liền không dứt, binh đối binh, tướng đối tướng, từ đầu đến cuối bảo hộ chu toàn cho Hứa Ứng và quả chuông. Hứa Ứng thầm nhủ, trong hỗn độn hải đạo minh cũng không phải vô địch, còn có nhiều cao thủ dám can đảm đối nghịch với đạo minh. Áp lực của hỗn độn hải xung quanh càng lúc càng lớn, tốc độ của Hứa Ứng cũng bất tri bất giác dần dần chậm lại. Không biết qua bao lâu, hắn mơ hồ cảm thấy không kiên trì được, bỗng nhiên thấy phía trước có một tòa tiên điện chạy tới, tiên điện không có một bóng người, dừng lại chính xác trước mặt đám người Hứa Ứng. Là đạo chân điện bên trong Tịch Diệt Quan. Ông Nam hung mừng rỡ vạn phần, nói với Hứa Ứng, là sư tôn của ta đạo Tịch Chân Quân đón chúng ta tới. Hứa Ứng đi theo cô vào trong điện, chỉ thấy trong đạo chân điện này hỗn độn bất xâm, không cảm giác được bất cứ áp lực nào. Ngược lại có một loại cảm giác vạn đạo câu diệt duy ngã độc tồn, chắc là đạo Tịch Chân Quân thường xuyên tìm hiểu tịch diệt đại đạo ở chỗ này, thế nên tòa tiên điện này cũng có được khí tức tịch diệt. Chúng ta đi suốt dọc đường này, các vị điện chủ của đạo minh, quả thực là đủ loại bất phàm, khiến cho người ta hoa cả mắt. Trong lòng Hứa Ứng không khỏi cảm khái, bất tri bất giác, sau khi đạo tôn chết, trong đại thiên vũ trụ y có thể tính là đệ nhất, cho dù là thái nhất, cho dù là đám người động huyền tử, sầm khê tử, cũng không thể vượt qua y, không ngờ mới tiến vào hỗn độn hải lại có nhiều tồn tại cường đại đến mức khó tin như vậy, trước kia ta chính là ếch giếng nhìn trời, hà bá ngắm biển, đều là loại vô tri. Trong lòng y thầm nghĩ, đạo chân điện cho bọn họ phi hành, điện này xoay tròn không ngớt, mà hai người một chung trong điện lại không cảm giác được xoay tròn chút nào, chỉ cảm thấy thời không trong điện vô cùng bình thường. Cứ vội vã như thế, không biết tháng ngày ra sao, trên đường đi không gặp phải cường giả nào khác cản đường. Bỗng nhiên, chỉ nghe một tiếng cười to vang lên, rốt cuộc cũng đuổi kịp các ngươi. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, là giọng nói của điện chủ hỗn độn điện Hồn Trung Sinh. Đạo chân điện bỗng dừng lại, Hứa Ứng đi tới trước điện nhìn lại, chỉ thấy mấy đầu ngón tay đỏ bừng vồ xuống, như cột chống trời, sừng sững trong hỗn độn chi khí. Tòa đạo chân điện này lại bị hỗn độn điện chủ Hồn Trung Sinh giam cầm trong tay. Tiếp theo, trước đại điện xuất hiện gương mặt khổng lồ của Hồn Trung Sinh, trong mắt đã qua, nhìn Hứa Ứng, lại nhìn quả chuông. Hứa Ứng nghiêm nghị nói, hỗn độn đại đạo của Hồn Trung tiền bối quả thực là trong rủi hỗn độn hải, đạo pháp vô song. Tiểu tử thân đồ luân kia không phải đối thủ của tiền bối. Hồn Trung Sinh cười lạnh nói, ta có thể làm được gì chứ? Ta chẳng qua chỉ là một con rùa mà thôi. Quả chuông vô cùng căng thẳng, sao điện chủ phải nói tới rùa rũng gì, chẳng qua chỉ là lời nói sằng bậy vô tri của tiểu tử kia mà thôi. Thần thông của điện chủ, há là thứ tiểu tử vô tri kia có khả năng hiểu được. Có phải A Ứng không? Hứa Ứng liên tục gật đầu. Trong lòng của Hồn Trung Sinh thoải mái hơn rất nhiều, một tay nâng đạo chân điện lên, cất bước đi trong hỗn độn hải, cười nói, ta hóa thành sinh vật hỗn độn, ngao du trong hỗn độn hải, không biết nhanh đến mức nào. Huyền diệu trong đó, các ngươi biết được sao? Quanh người hắn hiện ra hỗn độn chi khí, dung hợp với hỗn độn hải, giọng nói cũng càng ngày càng xa xưa, càng ngày càng già nua. Ta hóa thành sinh vật hỗn độn, không cần bốn mùa vất vả, không buồn phiền năm tháng, không nhân tình thế thái khổ nhân tâm. Đạo tâm của ta là hỗn độn, không có gì vui buồn, không quan tâm được mất, cũng không để ý truy cầu. Hỗn độn mênh mông vô tận, mặc cho ta ngao du. Ta làm bạn với các sinh vật hỗn độn khác, xuyên thẳng ra bên ngoài từng vũ trụ, quan sát cuộc đời dài dằng dặc của vũ trụ này từ trong hỗn độn, bao nhiêu nhân vật đặc sắc, bao nhiêu thăng trầm bi hoang ly hợp, cuối cùng hủy diệt trong tịch diệt, quy về hỗn độn. Chúng ta thì vừa lòng thỏa ý, tiếp tục du đãng trong hỗn độn hải. Vui sướng cỡ này, các ngươi có hiểu được không? Hắn vừa nói xong là biến thành một con ba ba hỗn độn khổng lồ, miệng phát ra đạo âm trầm thấp du dương không rõ ý nghĩa, chở đạo chân điện ngao du. Hứa Ứng tán thưởng từ tận đáy lòng nói, cảnh giới của hỗn độn điện chủ, thật sự là cao diệu tuyệt luân, ta kém xa không theo kịp. Hồn Trung Sinh chở bọn họ, ngao du không biết bao xa, rốt cuộc bốn phía hỗn độn hải đột nhiên trở nên bình thản, Hứa Ứng cảm ứng được đạo lực hư không trở nên vô cùng hùng hậu, bên trong hỗn độn thậm chí còn có đạo lực của các loại đại đạo. Những đạo lực này cực kỳ hoạt bát, khiến y cảm thấy các loại đại đạo trong cơ thể mình cũng bắt đầu hoạt bát hơn hẳn. Hư không đạo lực ở đây mạnh mẽ như thế, chỉ e có thể tìm hiểu ra ảo diệu của hư không đại đạo, tu thành hư không đạo chủ. Hứa Ứng vừa mừng vừa sợ, thầm nghĩ, không biết vị ương có chứng được hư không đạo chủ hay không. Nói không chừng, ta còn có thể tu thành hư không đạo chủ trước cô ấy. Đạo quang kéo dài về phía trước, hết sức nhu hòa, xuyên qua hỗn độn chi khí chiếu rọi đến. Chỉ thấy con ba ba hỗn độn kia chở bọn họ nghênh đón đạo quang, vừa di chuyển, vừa hóa thành hình người. Một lát sau, hồn trung sinh khôi phục nguyên trạng, mà đạo chân điện kia vẫn trong tay hắn như cũ. Vị hỗn độn điện chủ này sải bước đi vào đại không minh cảnh, ánh mắt hấp háy, liếc nhìn Hứa Ứng và Quả Chuông, thầm nghĩ, lần này minh chủ đạo minh ra lệnh cho chúng ta, nhất định phải đón tiếp vị đại nhân vật đến đại không minh cảnh bình an. Đại nhân vật này, rốt cuộc là tiểu tử thoạt nhìn không giống người tốt, hay là Quả Chuông lớn này? Hắn đặt đạo chân điện trước mặt, hạ giọng nói, đạo minh lệnh trên người tiểu tử này là của Vĩnh Lạc Chân Quân. Nói thật, trong số điện chủ Vĩnh Lạc Chân Quân chỉ có thể xếp đấy. Nhưng đạo minh lệnh này lại là đạo tịch. Tên đạo tịch vô liêm sỉ này, cho dù là ta cũng phải nể mặt hắn ba phần. Ánh mắt của hắn dừng ở trên người Quả Chuông, đột nhiên tay kia thò ra, chộp tới Quả Chuông trong điện, hạ giọng cười nói, mặc kệ đại nhân vật này có bí mật gì, ta cầm tới tay nghiên cứu trước rồi hãy nói. Nhưng vào lúc này, tịch diệt thiên hỏa trong đạo chân điện đột nhiên hừng hực thiêu đốt, nhen lửa lên bàn tay hồn trung sinh. Hồn trung sinh vội vàng thu tay lại, niết mạnh bàn tay, tịch diệt thiên hỏa lập tức tắt ngúng. Nhưng đạo chân điện kia đã gào thét bay lên, phá không lao đi. Hồn trung sinh đuổi không kịp, trơ mắt nhìn tòa tiên điện kia mang theo Hứa Ứng và Quả Chuông bay càng xa. Đại nhân vật quả nhiên là Quả Chuông lớn kia. Hồn trung sinh dậm chân nói, nhưng đáng hận là sau khi ta hóa thành sinh vật hỗn độn là trở nên vô tri vô giác, quên mất việc trước tiên phải nắm lấy cái chuông này nghiên cứu kỹ lưỡng. Đạo chân điện kia chở Hứa Ứng, Quả Chuông cùng Ôn Nam Hung bay vùng vụt qua trên bầu trời đại không minh cảnh. Hứa Ứng đứng phía trước đạo chân điện, nhìn quanh bốn phía, thấy nơi này là hư không được mở ra trong một vùng hỗn độn hải, hư ảnh ngàn vạn vũ trụ chiếu rọi trong vùng hư không này, như từng con sứa cực lớn bay lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm. Tu sĩ đại không minh cảnh, có người ngồi một chiếc thuyền con, chèo thuyền đi trong hư không, xuyên qua từng vũ trụ, có người lập động phủ trong hư không, tham thiền ngộ đạo. Nơi đây là thắng cảnh vô thượng mà Hứa Ứng chưa bao giờ thấy qua, chưa bao giờ tưởng tượng tới. Đạo chân điện bay đến một mảnh tiên sơn thánh địa, đột nhiên, trong điện có tịch diệt chi khí hóa thành bộ dáng của đạo tịch chân quân nói, Hứa đạo hữu, đại đạo của ta và ngươi không hợp, thứ cho ta không thể khoản đãi. Nam Huân, ngươi sắp xếp một chút chỗ cư trú cho Hứa đạo hữu. Hứa Ứng nghe vậy là biết nhà ý, nhảy ra khỏi đạo chân điện, cười nói, mong đạo huynh đối xử tử tế với chung gia. Quả Chuông từ trong đạo chân điện bay ra, lưu luyến nói, Ứng tử, ngươi ở lại chỗ này, không nên tự coi nhẹ mình, sau khi ta học thành tài, tất sẽ đến đây báo đáp ngươi chiếu cố mấy năm nay. Hứa Ứng cảm động khó tả nói, cầu phú quý, chớ quên ơn. Chung đạo hữu, mời. Đạo chân điện mang theo Quả Chuông gào thét mà đi, biến mất trong đại không minh cảnh. Sau khi Quả Chuông rời đi, Hứa Ứng buồn bã mất mát, đứng lặng một hồi lâu, nói với Ôn Nam Huân, sau khi Chung gia trở thành điện chủ, sẽ quên ta sao? Sắc mặt Ôn Nam Huân nghiêm nghị nói, trở thành hảo hữu của đại nhân vật, có đôi khi cũng không phải là chuyện tốt. Lúc đại nhân vật cần chém đi ràng buộc, người thường sẽ chết. Hứa Ứng cười nói, Chung gia sẽ không đối xử với ta như thế. Tuy nói như thế, nhưng y lại có vẻ lo lắng không thôi. Ông Nam Huân dẫn y bay về phía một mảnh tiên sơn xa xa nói, Hứa đạo hữu, không phải người nào có được đạo minh lệnh đều có tư cách ở lại đạo minh. Muốn trở thành người trong đạo minh, cần phải thông qua các loại khảo nghiệm trước đã. Nếu không qua được những khảo nghiệm này sẽ bị đuổi khỏi đạo minh. Trước khi đuổi ra khỏi đạo minh, còn phải thu hồi sở học của ngươi. Hứa Ứng hiểu rõ những thứ này. Năm đó sau khi đạo tôn tiến vào đạo minh, cũng đã trải qua khảo nghiệm tầng tầng lớp lớp, đạo tôn không thông qua khảo nghiệm, kết quả trở thành con rơi của đạo minh. Phản bội đạo minh. Khu vực tiên gia này là nơi đặt chân của đệ tử ngoại môn đạo minh, tên là Hoài Sa Tiên Châu, nơi cư trú của đệ tử ngoại môn, nếu không phải là đại nhân vật, đều sẽ đặt chân ở nơi này. Ông Nam Huân dẫn hắn bay qua một mảnh núi non, tìm được một phủ đệ tiên gia nói, đây chính là phủ đệ của đệ tử Hồng Vũ Điện, vị đệ tử Hồng Vũ Điện đi đón ngươi đã chết, ngươi ở lại đây trước đã, chờ Vĩnh Lạc Chân Quân đến. Sau khi Vĩnh Lạc Chân Quân trở về, còn phải động viên ngươi một phen. Phủ đệ tiên gia này tên là Minh Tước Phủ, bên trong rất thanh tịnh, không có người không phận sự, tiên sơn phụ cận cũng đều là đỉnh núi nơi đệ tử Vĩnh Lạc Chân Quân ở. Hứa Ứng nhìn xung quanh, cảm ứng xung quanh một phen, trong lòng thất kinh, chỉ cảm thấy bên trong Hoài Sa Tiên Châu này tàn long ngọa hổ, có rất nhiều đạo chủ ở đó. Đạo chủ, trong đại thiên vũ trụ dưới trướng bỉ ngạn, một vũ trụ có thể có tới hai vị, đã là rất đáng gờm rồi. mà trong số đệ tử ngoại môn của đạo Minh, chỗ nào cũng có. Thế lực của đạo Minh thật sự quá cường đại. Hứa Ứng định thần, hỏi, Nam Huân, ngươi ở nơi nào? Ông Nam Huân cười nói, ta ngủ ở Nguyên Tương Tiên Châu, nơi đó là chỗ ở của đệ tử nội môn. Nếu ngươi có thể thông qua khảo nghiệm của đạo Minh thì có thể tới Nguyên Tương Tiên Châu. Nếu không thông qua sẽ bị đuổi về. Nếu ta muốn tìm ngươi, nên tìm như thế nào? Hứa Ứng hỏi. Ông Nam Huân liếc y một cái thật sâu, cảnh giác nói, ngươi tìm ta làm cái gì? Ta phải tu tịch diệt, ngươi tìm ta cũng không gặp ngươi. Hứa Ứng giải thích, ta muốn nhờ ngươi hỏi thăm một người, gọi là Trường Tôn Thánh Hải. Còn có một đạo huynh tên là Tả Liễn, cứ nói tam giới Hứa Ứng cũng đi tới đạo Minh, muốn gặp bọn họ. Ông Nam Huân biết mình hiểu lầm, nhớ hai cái tên này, cười nói, sau khi ta tìm được bọn họ, không cần ngươi tới tìm ta, ta tới nơi này tìm ngươi là được. Hứa Ứng cảm ơn, lại dò hỏi, ta học đạo pháp của đạo Minh như thế nào? Nguyên thần của ngươi cảm ứng sẽ cảm ứng được một nơi gọi là đạo phủ. Đạo phủ chính là thánh địa do đại đạo của tồn tại cấp bậc điện chủ biến ra trong hư không, chỉ có nguyên thần mới có thể tiến vào trong đó. Ông Nam Huân chỉ điểm hắn nói, ngươi tu hành đại đạo gì, sẽ cảm ứng được đạo phủ hư không tương ứng. Đạo phủ này sẽ xuất hiện trước mặt ngươi, tiến vào trong đó là có thể tu hành đại đạo tương ứng. Kiến giải đại đạo trong đạo phủ đều là tồn tại cấp điện chủ tự mình truyền thụ, quý giá vạn phần. Hứa Ứng kinh ngạc nói, tồn tại cuối đại đạo tự mình truyền thụ. Đây cũng thứ mà đệ tử ngoại môn hèn mọn như ta có thể học sao? Y rất thấp thỏm không yên. Ông Nam Huân cười nói, đây là đương nhiên. Tiến vào đạo phủ chính là một bài kiểm tra, nếu như ngươi có thể học được, đó là qua kiểm tra, trở thành đệ tử nội môn. Nếu như không học được kiến giải đại đạo của tòa đạo phủ nào thì sẽ bị đào thải, sẽ bị thu hồi sở học. Ngươi không thể mang tuyệt học của đạo Minh đi. Hứa Ứng cảm ơn. Ông Nam Huân rời đi, Hứa Ứng bình tĩnh lại, dự định đi vào đạo phủ xem xét đến rõ ràng, bỗng nhiên lại dừng lại. Y điều động tịch diệt thiên hỏa, diễn hóa thần thông tịch diệt, lại bố trí phong cấm trong ngoài Minh Tước Phủ, trên cơ sở phong cấm còn liên kết với Hồng Mông, bày ra Hồng Mông phong cấm. Nếu như người khác xâm lấn, phong tỏa bằng tịch diệt và Hồng Mông đã đủ rồi. Nhưng dù sao nơi này cũng là đạo Minh, cường giả xuất hiện lớp lớp. Ánh mắt Hứa Ứng hấp háy, giữa phong cấm tịch diệt và Hồng Mông lại chung xuống phong cấm hỗn độn. Đối với những người khác mà nói, tịch diệt tuần chứng hỗn độn tuần chứng Hồng Mông, nhưng y nhiều lần mở Hồng Nguyên, lại tu thành tịch diệt đạo chủ, có thể thấy được chân tướng Hồng Mông khai mở. Hứa Ứng biết tịch diệt thiên hỏa đã hóa hỗn độn thành Hồng Mông, diễn sinh hỗn độn linh căn, mà không phải là tịch diệt hóa hỗn độn diễn hóa thành Hồng Mông, bởi vậy phong cấm mà y bố trí có khác biệt rất lớn so với phong cấm cửu đạo tuần chứng truyền thống. Nếu hỗn độn Hồng Mông và tịch diệt đều đã bố trí rồi, vậy thì vô cực thái nhất cũng bố trí luôn đi. Hứa Ứng thầm nghĩ. Y tiếp tục vất vả sắp đặt phong cấm ngũ thái diễn biến vô cực, lại bày phong cấm vạn đạo hỗn nguyên thái nhất, trầm ngâm một lát, thầm nghĩ, nếu đã bày ra năm loại tiên thiên đại đạo, như vậy bốn đạo tiên thiên đại đạo còn lại cũng dứt khoát bày ra hết đi. Hứa Ứng như một con ong mật nhỏ chăm chỉ, bận rộn làm việc, qua mấy ngày, rốt cuộc cũng gia tăng phong cấm của bốn loại đại đạo như luân hồi, nhân quả, kiếp vận, sát phạt vào trong phong cấm của năm loại tiên thiên đại đạo, hình thành nên phong cấm cửu đạo tuần chứng. Làm xong những việc này, y vẫn không quá yên tâm. Đạo Minh nhiều cao thủ như mây, vạn nhất có cao thủ tu thành cửu đạo tuần chứng muốn hại ta, dùng phương pháp nhét bánh răng phá phong cấm của ta e rằng cũng không quá khó khăn. Chẳng thà lại bố trí thêm cửu đạo tuần chứng bên trong. Ánh mắt của y sáng rực rỡ, lại chuyên tâm lao động, tốn mười mấy ngày bố trí cửu đạo được bên trong. Vậy, vẫn không thể tính là không có sơ hở. Thân thể Hứa Ứng trấn giữ ở trung tâm phong cấm cửu đạo tuần chứng trong ngoài, hạ giọng nói, lấy thân thể ta làm hỗn độn linh căn, nối liền trong ngoài, đủ để đối kháng cường giả đạo chủ cảnh trung kỳ. Nhưng nếu như gặp phải cường giả đỉnh phong sẽ khó xử, rất khó giết chết bọn họ. Nếu gặp phải cường giả đại viên mãn, vậy thì có phần giật gấu vá vai rồi. Nhị gia, đi ra. Hoa sen hỗn độn chậm rãi nổi lên, lơ lửng trong một hỗn độn hải. Trong số đệ tử của quả chuông, nó đứng thứ hai. Tru tiên kiếm là đại gia, đương nhiên nó là nhị gia. Vũ trụ hồng nguyên phía trên nó càng lúc càng lớn. Năm đó lúc biển ngạn tịch diệt, đạo tôn phát hiện vũ trụ hồng nguyên này qua mấy ngàn năm nữa sẽ thành thục, mở ra tự nhiên. Bây giờ hơn 6.000 năm trôi qua, tòa vũ trụ này hồng nguyên đã thành thục, đến mức tự nhiên mở rộng biên giới. Quả chuông hồ đồ bồi dưỡng hoa sen, hỗn độn thành một pháp bảo tu chân, dẫn tới tốc độ phát triển của hồng nguyên vũ trụ này cũng nhanh hơn rất nhiều. Hỗn độn linh căn và vũ trụ hồng nguyên vốn cần hàng ức năm mới có thể thành thục, nhưng ngắn ngủn mấy ngàn năm đã sắp tới thời điểm. Hiện giờ hoa sen hỗn độn phản phất như một vị đạo chủ đắc đạo hỗn độn, khí tức hùng hậu vô biên, nếu lại thêm vào vũ trụ hồng nguyên, chỉ e thực lực của nó còn mạnh hơn Hứa Ứng gấp nhiều lần. Pháp lực của nó ngang ngược cực kỳ, đợi đến khi Hồng Nguyên khai mở sẽ coi một vũ trụ là thành gốc rễ, quả thực kinh thế hải tục, chỉ e trong đạo chủ cũng hiếm thấy địch thủ. Hứa Ứng ngồi trong hoa sen hỗn độn, lại giấu Hồng Nguyên trong cơ thể mình, cười nói, Liên nhị gia, nếu ai dám cả gan giết tới, ngươi cứ điều động phong cấm mà ta lưu lại. Cho dù là đạo chủ đại viên mãn, cũng phải chịu thiệt rất lớn. Hắn bố trí thỏa đáng, lúc này mới dùng nguyên thần cảm ứng đạo phủ. Y vừa mới cảm ứng, đột nhiên cảm thấy âm dương đại đạo của bản thân rục rịch, đột nhiên thấy một tòa phủ đệ nguyên nha đồ sổ xuất hiện trước mặt nguyên thần của hắn. Hứa Ứng quay đầu nhìn lại, đã không nhìn thấy Minh Tước phủ và thân xác của mình đâu. Khi nguyên thần của y cảm ứng được âm dương đại đạo, tự như từ thế gian dịch chuyển ra ngoài, tiến vào trong một hư không khác. Âm dương đạo phủ. Hứa Ứng dò xét cạnh cửa, chỉ thấy dưới cạnh cửa có âm dương nhị khí lưu chuyển, mà bên trong cánh cửa kia phản phất như có phần cuối âm dương đại đạo, cao xa mênh mông, âm dương biến hóa, đại đạo sinh sôi, tuyệt không thể tả. Y đi vào trong phủ, chỉ thấy trong âm dương đạo phủ có tu sĩ tìm hiểu học tập, bọn họ ngồi trên một con đường do đạo quan hình thành, thân hình đan xen, xa gần khác biệt. Mà ở cuối con đường này mơ hồ có một vị thần nhân, ngồi giữa âm dương nhị trụ, xa xôi mịt mù vô cực mà không thể tới gần. Xung quanh hắn, âm dương đại đạo bồng bềnh không ngớt, như dải lụa bồng bềnh, xuyên qua từng vũ trụ. Âm dương đại đạo ở những vũ trụ khác nhau, biến hóa cũng không hoàn toàn giống nhau, sau khi cho quan sát là có thể tìm hiểu ra ảo diệu của âm dương đại đạo. Người này là điện chủ âm dương điện của đạo Minh, là tồn tại đứng tận cùng âm dương đại đạo. Hứa Ứng quan sát người bên trong đạo quan, chỉ thấy người này chính là một trong những cường giả ngày đó cứu mình trong hỗn độn hải, tự xưng âm dương điện chủ âm Trường Tàng. Vị sư đệ này mới tới sao? Lúc này, một nguyên thần đi tới nói, tại hạ Nguyên Thanh Vân, ngươi là môn sinh của điện chủ âm dương điện. Lệnh bài của ngươi đâu? Hứa Ứng lắc đầu nói, ta là môn sinh của Vĩnh Lạc Chân Quân, tên là Hứa Ứng, còn chưa chính thức nhập môn. Nguyên Thanh Vân kinh ngạc nói, môn sinh Vĩnh Lạc Chân Quân, sao lại đến nơi đây? Ngươi hẳn phải cảm ứng thời không đại đạo mới đúng. Hứa Ứng vâng dạ, nhưng không di chuyển bước chân, không nhịn được quay đầu lại nhìn bóng dáng âm Trường Tàng nơi cuối con đường lớn, thầm nghĩ, nếu ta rời đi, có phải khảo hạch sẽ thất bại, bị đuổi khỏi đạo minh hay không? Nguyên Thanh Vân thấy thế đang định khuyên hắn rời đi thì bỗng phía trước vang lên một giọng nói của ông lão đầu bạc, Thanh Vân, hắn có thể cảm ứng được âm dương đạo phủ cũng hữu duyên, cứ để hắn lại là được. Vâng, thưa Mã sư huynh. Nguyên Thanh Vân không người, cất bước đi tới chỗ âm Trường Tàng ở cuối đại đạo. Y đi về phía âm Trường Tàng, lại cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, không khỏi gầm nhẹ một tiếng, hiện ra âm dương đại đạo chính mình tu hành, hai đạo biến hóa, không ngờ lại hình thành trăm ngàn loại đại đạo khác nhau, tự thành thiên địa. Nguyên Thanh Vân lại kiên trì đi ra mấy bước về phía trước, đạt đến cực hạn, lúc này mới dừng lại, trực tiếp ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào thân hình âm Trường Tàng ở phía cuối đại đạo, tìm hiểu ảo diệu âm dương. Vị Mã sư huynh tóc trắng đầu bạc kia là đạo hạnh cao nhất, ngồi ở phía trước tất cả môn hạ của âm dương đạo phủ, lông mày trắng bạc phấp phới nói, thiên địa hợp vạn vật sinh, âm dương tiếp tục biến hóa. Âm dương nhị đạo chính là biến hóa chi đạo, cũng là dịch. Nguyên Thanh Vân được hắn chỉ điểm, ánh mắt sáng lên, dường như nghĩ tới điều gì, vậy mà lại đứng lên lần nữa, đi về phía trước năm bước, lúc này mới không kiên trì được, lại ngồi xuống. Đa tạ Mã sư huynh chỉ điểm. Hắn cảm kích vô cùng. Mã sư huynh cũng không nhìn hắn, vẫn đưa lưng về phía bọn họ, nói tiếp, Xuân Thu Đại Tự, âm dương thảm thư, vật sắc chi động, tâm diệt diêu yên. Đây chính là đạo của âm dương đạo tâm. Phía trước Thanh Vân, một nữ tử đã là đạo chủ trong âm dương đại đạo, nghe vậy lại xúc động, đa tạ Mã sư huynh chỉ điểm. Cô đứng dậy đi về phía trước, thế mà lại chịu áp lực của âm Trường Tàng đi được nhiều đến 7 bước. Nữ tử kia tự biết tu vi tiến nhanh, vui mừng không xiết. Vị Mã sư huynh kia không nghe không hỏi, quay lưng về phía đám người, tiếp tục nói, bãi hạp giả, dĩ biến động âm dương, tứ thì khai bế, dĩ hóa vạn vật. Đây là huyền cơ trong âm dương biến hóa bốn mùa. Lại có một vị tu sĩ vô cùng vui vẻ, vội vàng đứng dậy, không người bái tạ Mã sư huynh nói, đa tạ Mã sư huynh chỉ điểm. Âm dương bốn mùa biến hóa, ta đã tìm hiểu lâu rồi, giờ phút này rốt cuộc đã thông hiểu đạo lý. Dứt lời, hắn cũng chịu áp lực âm Trường Tàng, đi về phía trước mấy bước. Vị Mã sư huynh kia thường là miệng thốt lên một hai câu lời tinh diệu đến cực điểm, mỗi khi hắn dứt lời, là có một người nhận được chỉ điểm, vui vẻ đứng dậy đi về phía trước. Hứa Ứng thấy thế, không khỏi bội phục vạn phần, khen, vị Mã sư huynh này đích xác là một hào kiệt, kiến thức cũng uyên bác, năng lực lĩnh ngộ cũng mạnh. Y giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, trừ lĩnh ngộ của Mã sư huynh đối với âm dương đại đạo, xảy ra sai lầm căn bản, không tìm ra bất cứ khuyết điểm nào khác. Mọi người nghe vậy không khỏi tức giận, dồn dập quay đầu lại trừng mắt nhìn, Nguyên Thanh Vân quát lên, láo xược. Hứa Ứng, ngươi không khỏi quá cuồng vọng rồi đấy. Một nữ tử khác đứng dậy, cả giận nói, ngươi không phải đệ tử Âm Dương Đạo Phủ của chúng ta, chạy đến Âm Dương Đạo Phủ quấy rối, nếu hôm nay không giải thích rõ ràng, ngươi đừng hòng rời khỏi Âm Dương Đạo Phủ. Vị Mã sư huynh kia nghe vậy cũng không khỏi có chút tức giận, vẫn đưa lưng về phía mọi người như trước, thản nhiên nói, trình độ của ta trên Âm Dương Đại Đạo đương nhiên xa Âm Dương Điện Chủ. Nhưng ta tự hỏi có chút tu vi, không đến mức xuất hiện sai lầm căn bản. Vị Hứa sư đệ này, dám xin chỉ giáo. Hứa Ứng tinh thần chấn động, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là khảo hạch mà Ôn Nam Huân nói tới. Mã sư huynh này, quá nửa chính là người khảo hạch của ta. Chỉ cần vượt qua khảo hạch, ta là có thể ở lại đạo minh. Chỉ điểm ngươi có gì không thể. Hứa Ứng bước lên con đường âm dương này, cất bước đi về phía trước, cười nói, âm trường tàn đạo huynh biểu hiện cho các ngươi, là phần cuối của âm dương đại đạo. Cái gọi là điểm cuối, là biến hóa kỳ diệu bốn mùa sao? Là huyền cơ âm dương đạo tâm biến hóa sao? Là đại đạo dưới quyền âm dương diễn biến sao? Đều không phải. Âm đạo huynh muốn các ngươi tìm hiểu, là trong hệ thống âm dương đại đạo, ảo diệu của tiên thiên cửu đạo biến hóa. Mã sư huynh, căn bản là lĩnh ngộ sai rồi. Y đi về phía trước, ánh mắt nhìn vào chỗ cuối cùng của âm trường tàn, quan sát diễn biến kỳ diệu của âm dương đại đạo này, âm dương đại đạo của bản thân cũng bắt đầu vận chuyển. Nguyên Thanh Vân cười lạnh nói, Hứa Ứng, âm dương đại đạo của ngươi chẳng qua là bất hủ cảnh, có mặt mũi nào nói Mã sư huynh lĩnh ngộ sai. Trong lúc nói chuyện, Hứa Ứng từng bước đến gần, vậy mà chẳng bao lâu sau đã đến bên cạnh hắn. Nguyên Thanh Vân giận dữ, xuất thủ về phía Hứa Ứng, thi triển âm dương nhị đạo biến hóa, nhị khí tương hợp, diễn biến thành mấy trăm loại thiên địa đại đạo, ảo diệu tới cực điểm. Hứa Ứng phát động âm dương nhị đạo, hóa âm dương thành tịch diệt thiên hỏa, một mồi lửa đốt qua, thiêu đốt thần thông của Nguyên Thanh Vân không còn một mảnh. Nguyên Thanh Vân trong lòng cả kinh, bị Hứa Ứng xuất quyền đánh vào gương mặt, tự như bị tiên thiên linh bảo đánh trúng, bay ngược trở lại. Khoảnh khắc sau, hắn bị đánh ra khỏi âm dương đạo phủ. Hứa Ứng, ngươi dùng tịch diệt đạo pháp đối phó với Nguyên sư đệ, đê tiện vô sĩ. Trên con đường này, từng vị tu sĩ âm dương đại đạo không khỏi giận tím mặt, dồn dập đứng dậy, đánh về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng sải bước tiến lên, âm dương đại đạo trong cơ thể bị con đường tận cùng âm dương kích phát, các loại đạo diệu trước đây chưa từng lĩnh ngộ kéo đến. Nhất ngộ là thông, nhất thông bách thông. Y lật tay là mây, dưới chưởng ấn âm dương giao hòa, không ngờ lại hình thành kiếp vận chi ấn dưới trạng thái âm dương, ấn pháp đánh xuống, chỉ thấy nguyên thần cô gái kia chấn động mãnh liệt, không tự chủ được nghênh đón thần thông của y, bị đánh bay ra ngoài. Hứa Ứng xoay người, ống tay áo rung rung, tay áo như lỗ hổng hỗn độn, thôn tính tất cả, thu nguyên thần của một người khác vào trong tay áo. Người kia kinh hãi gần chết, chỉ cảm thấy mình sắp mất mạng, đã thấy mình phun từ trong tay áo bên kia ra. Khi rơi xuống đất chỉ thấy mình đã đi tới bên ngoài âm dương đạo phủ. Chỉ trong mấy chiêu Hứa Ứng đã thể hiện ra biến hóa dưới âm dương đại đạo thống nhất, tạo hồng mông, biến vô cực, hóa thái nhất biến hóa còn thêm các loại tiên thiên đại đạo khác, không ngờ lại tuần chứng một lần tiên thiên cửu đạo. Trên con đường âm dương này, tất cả mọi người đều bị hắn dùng một chiêu đánh tan, ném ra âm dương đạo phủ. Khí tức Hứa Ứng bốc lên, âm dương đại đạo không tự chủ được đã gia tăng tới đạo chủ cảnh, hồn nhiên như trời, không có chút ngưng trệ nào. Hắn cất bước đi về phía trước, đi tới sau lưng Mã sư huynh. Mã sư huynh vẫn quay lưng về phía hắn, sợ hãi than, Hứa sư đệ, không ngờ ngươi lại có thể đánh bại bọn họ trong thời gian ngắn như vậy, gia tăng tới trình độ âm dương đạo chủ. Ngươi có thể luận đạo cùng ta. Hắn còn chưa nói xong, bàn tay Hứa Ứng đã chụp xuống, chụp vào gáy hắn. Đến hay lắm. Mã sư huynh khí tức bạo phát, đột nhiên đứng dậy, quát, ta đã đắm chìm trên âm dương đại đạo 1.3.000.000 năm, hôm nay rốt cuộc gặp đối thủ. Lời của hắn còn chưa dứt, Hứa Ứng đã thống nhất tiên thiên cửu đạo ở âm dương đại đạo, cửu đạo tuần chính, đạo lực bạo tăng, trực tiếp nghiền nát thần thông của hắn, tóm lấy gáy hắn. Ông lão này vừa sợ vừa giận, bị Hứa Ứng xách ngược ném ra âm dương đạo phủ. Đợt khảo hạch này, xem như ta đã thông qua rồi chứ. Hứa Ứng vui vẻ nói. Y nhìn bốn phía, trong âm dương đạo phủ đã không còn những người khác. Bên ngoài âm dương đạo phủ, đám người Nguyên Thanh Vân giận không kìm được, đang định nhảy vào bên trong âm dương đạo phủ. Bỗng nhiên chỉ thấy một ông lão tóc trắng bay ngược đến, bèn tranh thủ đón lấy ông lão này, chính là Mã sư huynh. Mọi người không khỏi hoảng sợ, quay sang nhìn nhau. Mã sư huynh thẳng lưng lên, sắc mặt trầm xuống nói, Vĩnh Lạc Chân Quân phái người này tới, chẳng lẽ muốn tước thể diện âm dương đạo phủ ta, để cho âm dương đạo phủ ta không cách nào đặt chân ở đạo minh. Dụng tâm cực kỳ hiểm ác. Mọi người nghe vậy, trong lòng nghiêm nghị. Nguyên Thanh Vân cắn răng nói, Mã sư huynh, bây giờ nên làm gì? Đi Nguyên Tương Tiên Châu, mời cao nhân sư môn đến đây, chúng ta cùng đi tới nơi ở của đệ tử ngoại môn của Hồng Vũ Điện, tìm tên Hứa Ứng này, nhất định phải lấy lại thể diện. Mã sư huynh phất tay áo nói, đây không phải là chúng ta tranh với Hứa Ứng, mà là tranh đấu giữa Âm Dương Đạo Phủ chúng ta và Hồng Vũ Điện hắn. Chúng ta đi. Bọn họ thu hồi nguyên thần của mình, sau đó xé gió lao đi. Hứa Ứng không hề có cảm giác gì với chuyện này, tiếp tục đi dọc theo Âm Dương Đạo về phía trước, càng đi càng xa, dần dần, y cũng cảm ứng được áp lực bốn phía càng lúc càng lớn, nhưng y vẫn cách rất xa Âm Trường Tàng nơi cuối đại đạo. Âm Trường Tàng không hổ là tận cùng đại đạo, ta không theo kịp. Hứa Ứng không tiếp tục miễn cưỡng, đợi đến lúc áp lực rất lớn là dừng bước lại. Trong khoảng thời gian này, hắn đã mượn con đường của Âm Dương Điện chủ Âm Trường Tàng, lĩnh ngộ ra đủ loại ảo diệu của Âm Dương Đại Đạo mà trước giờ chưa từng lĩnh ngộ. Hứa Ứng không người, bái tạ Âm Trường Tàng ở cuối đại đạo nói, đa tạ đạo huynh chỉ điểm. Ngày khác nếu có thành tựu, nhất định sẽ báo đáp. Hắn xoay người đi đến, lớn tiếng nói, Âm Dương Đại Đạo vốn đã có đủ, không ngoài như thế. Y vừa dứt lời đã thấy mấy trăm loại thiên địa đại đạo thủy hỏa, lưỡng nghi, tứ tượng đại đạo dưới trướng Âm Dương Đại Đạo lần lượt tu thành đạo chủ. Tâm niệm Hứa Ứng khẽ động, cảm ứng sinh tử đại đạo, bỗng nhiên hư không trước mắt lưu chuyển, vậy mà từ Âm Dương Đạo Phủ rời đi, tới bên ngoài sinh tử đạo phủ. Hứa Ứng không tiếp tục phát động Âm Dương Đại Đạo, ngược lại điều động sinh tử đại đạo, đi thẳng vào bên trong tòa sinh tử đạo phủ này. Bên trong sinh tử đạo phủ, rất nhiều đệ tử đạo phủ dồn dập nhìn về phía y, mỗi người đều lộ vẻ nghi hoặc. Hứa Ứng mỉm cười, ánh mắt đầy thiện ý đảo qua gương mặt bọn họ, sau đó nhìn vào trên người đệ tử đạo phủ ở xa nhất trên con đường sinh tử kia. Chắc người này cũng như vị Mã sư huynh kia giống nhau, đều phụ trách kiểm tra ta. Hứa Ứng quan sát một phen, cười ha hả, âm thanh hùng hồn. Một nữ tử tu tập sinh tử đại đạo khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói, nơi đây chính là sinh tử thánh địa, không cho phép ngươi ồn ào. Đi ra ngoài. Cô nương chậm đã. Hứa Ứng thấy đã thu hút được ánh mắt của mọi người, sắc mặt nghiêm túc, nghiêm nghị nói, tại hạ đệ tử Hồng Vũ Điện, Hứa Ứng. Các vị sư huynh sư tỷ đều là nhân chi long phượng, thiên chi kiêu tử, hoặc là tu hành đến bất hủ, hoặc là đã trở thành sinh tử đạo chủ. Chư vị đều có thiên phú kinh người trên sinh tử đại đạo, khiến không biết bao nhiêu tu sĩ hâm mộ. Có điều, chư vị ngu xuẩn cỡ nào? Lời này vừa nói ra, mọi người đều ồ ào. Hứa Ứng tuyên truyền giác ngộ, lớn tiếng nói, sinh tử đại đạo của các ngươi, đối với đạo chủ bất hủ mà nói, xem như luyện đúng. Đối với tận cùng đại đạo mà nói, lại sai 10 phần. Các ngươi nên cửu đạo tuần chính, để đi đến tận cùng của đại đạo, mà không phải ở đây tìm hiểu từng chi tiết nhỏ. Một vị sinh tử đạo chủ đứng dậy, thản nhiên nói, ngươi nói bọn ta luyện sai, như vậy ngươi luyện đúng một lần cho ta xem. Một tu sĩ sinh tử đại đạo khác thản nhiên nói, chúng ta tu luyện sinh tử đại đạo đã rất lâu, đi rất xa trên con đường này, ngươi lại nói chúng ta sai rồi, nói miệng không bằng chứng, phải xem thực lực. Hứa Ứng đang chờ chính những lời này của bọn họ, nghe vậy tinh thần chấn động, đi lên con đường sinh tử, điều động sinh tử chi đạo, cảm ứng diễn biến đại đạo đến từ vị tồn tại cuối cùng kia, cười nói, các ngươi lĩnh ngộ sinh tử đại đạo, còn không bằng môn nhân Hồng Vũ Điện ta, không khỏi làm mất mặt sư môn. Mọi người đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào y, đột nhiên, dưới chân Hứa Ứng di động, những người khác cũng bộc phát khí tức. Hứa Ứng xông về phía trước, tụ sinh tử thành sát phạt, hóa thành một thanh kiếm sát sinh, chém tới trước mặt, kiếm quang lấp lóe, đã chém đứt thần thông sinh tử của một vị đạo chủ đối diện, chém cả người kia thành hai nửa. Người nọ lại chưa chết, mà là bị sát kiếm của y chém thành mỗi bên một cái, bên trái là thân thể sinh chi đạo, bên phải là thân thể tử chi đạo. Người kia trong lòng hoảng sợ, đã thấy ống tay áo Hứa Ứng lắc một cái, đánh bay hắn ra ngoài, đợi đến khi rơi xuống đất, đã đi tới bên ngoài sinh tử đạo phủ. Trong sinh tử đạo phủ, ánh kiếm tản đi, tiếp đó là nhân quả đạo ấn của Hứa Ứng, đảo loạn thần thông của mọi người, khiến mọi người công kích lẫn nhau. Theo bước chân của Hứa Ứng, tu vi sinh tử đại đạo của y cũng gia tăng thẳng tắp. Tiên thiên cửu đạo của y ngoài Hồng Mông và Tịch Diệt, bảy môn tiên thiên đại đạo khác đều đã tu luyện đến cảnh giới bất hủ đại viên mãn. Trong đó Thái Nhất đại đạo bao gồm các loại thiên địa đại đạo, sinh tử âm dương thời không tạo hóa, đều trong Thái Nhất, cũng theo Thái Nhất đại đạo gia tăng, hết thảy tu luyện đến cảnh giới bất hủ đại viên mãn. Sinh tử đại đạo của Hứa Ứng cũng đã đến cảnh giới bất hủ đại viên mãn, giờ phút này y đi trên con đường dẫn đến điểm cuối đại đạo, các loại cảm ngộ ùn ùn kéo đến, lập tức khiến y phá tan cực hạn của sinh tử đại đạo. Trong chốc lát ngắn ngủi y đã đả thương mấy người, đã từ bất hủ tu thành sinh tử đạo chủ. Khoảnh khắc sau, sinh tử đại đạo nhất thống, cửu đạo tuần chính bạo phát. Hứa Ứng lấy sinh tử đại đạo, biến đổi thành hỗn độn Hồng Mông, vô cực Thái Nhất, luân hồi nhân quả, kiếp vận sát phạt, tịch diệt hỗn độn, tựa như hổ vào bầy dê. Những đệ tử ngoại môn của sinh tử đạo phủ này, trong đó không thiếu sinh tử đạo chủ, có cảm ngộ độc đáo của mình, thậm chí có người còn điều khiển sinh tử đại đạo của vũ trụ khác, tu vi thâm hậu, đạo hạnh thâm sâu, trình độ trong sinh tử đại đạo hơn xa Hứa Ứng. Nhưng cửu đạo tuần chứng của sinh tử đại đạo mở ra, uy lực đâu chỉ gia tăng thẳng tắp. Không ngờ, sinh tử đại đạo của Hứa Ứng đã vượt qua nhận thức của tất cả mọi người ở đây, dựa vào diễn biến của cửu đạo như hỗn độn hồng mông trong sinh tử đại đạo để đối phó với những đại đạo thứ cấp này, đương nhiên là mỗi chiêu một người, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Hứa Ứng giết thẳng tới chỗ người đứng đầu con đường sinh tử, đi tới phía sau vị sinh tử đạo chủ kia. Vị sinh tử đạo chủ kia đi xa nhất trên con đường này, tu vi cao thâm nhất, trình độ trên sinh tử đại đạo cũng xuất sắc nhất, là một trong những môn sinh ngoại môn có tu vi cao nhất của đạo minh này. Nhưng đối mặt với Hứa Ứng, hắn vẫn không thể địch lại. Hứa đạo huynh, tại hạ Canh Tân đạo chủ, lời nói của ngươi khiến ta được dẫn dắt. Canh Tân đạo chủ còn chưa nói xong đã bị Hứa Ứng đánh cho lăn lông lốc, bay ra khỏi đạo phủ. Canh Tân đạo chủ ổn định thân hình, vừa sợ vừa giận, mặc dù hắn không bị đạo thương nghiêm trọng mấy, nhưng đạo tâm thực sự chịu nhục. Tên Hứa Ứng này vốn dĩ không phải người của sinh tử điện chúng ta, mà là môn nhân Hồng Vũ Điện, rõ ràng chạy đến sinh tử đạo phủ chúng ta đánh người, còn sỉ nhục sinh tử đại đạo của chúng ta không phải chính tông. Canh Tân đạo chủ gọi những người khác tới nói, hiện tại chúng ta đã không còn tranh đấu với Hứa Ứng nữa, mà là thể diện của sinh tử điện. Điện chủ tận cùng đại đạo, không quan tâm điều này, nhưng chúng ta không thể không quan tâm. Một vị nữ đạo chủ nói, chúng ta không phải đối thủ của hắn, cho dù giết trở về cũng vô dụng. Canh Tân đạo chủ nói, kế sách hiện tại chỉ có tiến vào Nguyên Tương Tiên Châu, mời chư vị sư huynh ra tay, giáo huấn tên đồ đệ vô pháp vô thiên này một chút, vãn hồi thể diện cho sinh tử điện chúng ta. Mọi người dồn dập tán thành, đệ tử ngoại môn chúng ta không dễ gì bước vào Nguyên Tương Tiên Châu, nhưng lần này bất luận thế nào cũng phải xông vào một lần. Lúc này Canh Tân đạo chủ dẫn người đi về phía Nguyên Tương Tiên Châu. Hứa Ứng đi dọc con đường sinh tử trong sinh tử đạo phủ, thẳng đến chỗ tận cùng của mình, lúc này mới dừng lại, không người nói với bóng người hùng vĩ cuối cùng của sinh tử đại đạo kia, đệ tử Hứa Ứng, tạ ơn đạo huynh dạy dỗ. Ngày khác học thành tài, tất có hồi báo. Y xoay người rời đi, lập tức cảm ngộ Thái Sơ đại đạo, thân hình biến mất khỏi sinh tử đạo phủ. Đi Thái Sơ đạo phủ, bái kiến sư huynh nơi đó. Tại Nguyên Tương Tiên Châu, Ôn Nam huân hồi về tịch diệt qua một chuyến, thuật lại những gì thấy được trên đường với đạo tịch đạo nhân, lại xin hỏi diễn biến luân hồi nhân quả. Qua không biết bao lâu, Ôn Nam huân thu hoạch được khá nhiều, lại đi bái kiến chư vị sư huynh sư tỷ của mình. Bận rộn hồi lâu, cô mới nhớ lại dặn dò của Hứa Ứng, vì thế đi khắp nơi hỏi thăm tung tích Trường Tôn Thánh Hải và Tả Liễn đạo chủ. Nam huân sao lại biết Trường Tôn Thánh Hải? Đại sư huynh Khôi Cương đạo nhân của tịch diệt quan đạo pháp hùng hồn vô biên, thâm hậu hơn nhiều so với Ôn Nam huân, có phần kinh ngạc nói, Trường Tôn Thánh Hải cầm lệnh bài tiếp dẫn của La Thái Tông tới, La Thái Tông đã qua đời, khi còn sống cũng không phải điện chủ. 6000 năm trước, Trường Tôn Thánh Hải mang theo lệnh bài của hắn ta đến đây, không có chỗ dựa gì, dựa theo quy củ trước kia, phải vào trong phủ đệ của La Thái Tông. Ta từng chạm mặt người này một lần, kinh động như gặp thiên nhân. Chỉ có điều mấy năm nay không biết tu vi của hắn tiến bộ như thế nào. Ông dừng một chút nói, người này không thể hiện thì thôi, hóc một tiếng kinh người. Hiện giờ tu vi của hắn đã đến bước nào cũng rất khó nói. Ôn Nam huân kinh ngạc không thôi, Khôi Cương đạo nhân rất ít khen người khác, chẳng lẽ Trường Tôn Thánh Hải này thật sự lợi hại như vậy? Cô tìm hiểu chỗ ở của La Thái Tông, lại hỏi thăm tung tích của Tả Liễn. Khôi Cương đạo nhân cười nói, Tả Liễn từng là phản tặc của đạo minh, phản kháng đạo minh, sau khi hắn đầu hàng đạo minh, là trở thành tiếp dẫn sứ, phụ trách tiếp đón những người lệnh bài vô chủ đi tới đạo minh. Người muốn tìm hắn, có vẻ không dễ. Tả Liễn này, đừng nhìn người ta nói năng nhỏ nhẹ, chỉ e tu vi thực lực của hắn thâm sâu khôn lường. Ôn Nam huân càng thêm kinh ngạc, cô biết bản lĩnh của đại sư huynh Khôi Cương đạo nhân, ngay cả Khôi Cương đạo nhân cũng nói Tả Liễn đạo chủ sâu không lường được, chỉ e Tả Liễn đạo nhân quả thực sâu không lường được. Nếu quả thật Tả Liễn mạnh như vậy, vì sao trước giờ chưa từng nghe nói qua danh hiệu của hắn? Cô thầm nghĩ trong lòng. Ôn Nam huân tạm biệt Khôi Cương đạo nhân, chạy tới chỗ ở của La Thái Tông. Qua không lâu, cô đến thần quan phủ của La Thái Tông, quả nhiên chỉ thấy một người trẻ tuổi sống trong đó, mặc dù khá giản dị, nhưng người trẻ tuổi kia có diện mạo bất phàm, tuy tướng mạo ôn nhuận như ngọc, nhưng trong lòng lại giấu chí khí lăng vân. Hai hàng lông mày của hắn lại như có một tia ưu sầu, khó có thể hóa giải. Người trẻ tuổi kia đang tu hành Tiên Thiên cửu đạo tuần chính, nội chính đến ngoại chính về nội chính, Ôn Nam huân nhìn hoa cả mắt, trong lòng kinh ngạc, thiên phú của người này dường như còn cao hơn sư phụ. Khó trách Khôi Cương sư huynh nói như gặp thiên nhân. Ôn Nam huân định thần, tiến lên hỏi, vị công tử này có phải là Trường Tôn Thánh Hải sư đệ hay không? Người trẻ tuổi kia chào nói, ta chính là Trường Tôn Thánh Hải. Xin hỏi cô nương là? Ôn Nam huân giới thiệu một phen nói, lần này ta đi ra ngoài tiếp đón một vị chung đạo huynh, vừa hay gặp một vị Hứa Ứng đạo hữu không có người tiếp đón, vì thế đưa hắn về đạo minh. Vị Hứa đạo hữu này tự nói nhận ra các hạ, nhờ ta đi tìm tung tích các hạ. Trường Tôn Thánh Hải vừa mừng vừa sợ nói, Hứa đạo hữu cũng tới sao? Ôn Nam huân cười nói, vì Hứa đạo hữu này tu vi cũng vì được, đáng tiếc không bằng quả chung đồng bạn của hắn. Hiện giờ chung đã được sư tôn ta đạo tịch chân quân mời đi, Hứa đạo hữu vẫn còn ở Hoài Sa Tiên Châu. Trường Tôn Thánh Hải cười nói, Hoài Sa Tiên Châu. Vậy thì thật là ủy khuất người tài. Có lẽ tu vi của Hứa đạo hữu không có tiến bộ lớn, nhưng tài học của hắn lại hơn ta gấp trăm lần. Ông cô nương, kính xin dẫn đường. Ông Nam Huân bị khí chất của hắn thuyết phục, dẫn đường cho hắn, bay ra ngoài Nguyên Tương Tiên Châu nói, trưởng tôn đạo hữu vào đạo minh đã được 6.000 năm rồi. Không biết tu vi tiến cảnh như thế nào? Trường Tôn Thánh Hải nói, miễn cưỡng là đạo chủ. Ông Nam Huân trong lòng nghiêm nghị, đạo chủ cửu đạo. Ngươi tu thành cửu đạo tuần chứng. Trường Tôn Thánh Hải cười nói, ta chỉ làm được chuyện đại đa số điện chủ nên làm mà thôi. Trong lòng ông Nam Huân càng thêm chấn động. Trong lời nói của mình, Trường Tôn Thánh Hải đã so sánh mình với điện chủ, chẳng lẽ tu sĩ mới đến đạo minh 6.000 năm này thật lợi hại như vậy, có thể tăng cường tu vi tới mức này chỉ trong thời gian 6.000 năm ngắn ngủi. Ông Nam Huân đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe tiếng huyên náo trong Ly Tương Tiên Châu, có người cao giọng kêu lên, lần này nhất định không thể bỏ qua Hồng Vũ Điện. Hồng Vũ Điện khinh người quá đáng, nếu Vĩnh Lạc Chân Quân không thể ước thúc môn hạ đệ tử, thế thì để chúng ta ước thúc. Họ Hứa kia ngay tại Hoài Sa Tiên Châu. Cho dù thế nào cũng không thể bỏ qua cho hắn. Ông Nam Huân và Trường Tôn Thánh Hải dừng chân xem xét, chỉ thấy rất nhiều vị đệ tử Âm Dương Điện, được Đại sư Huynh Càn Viên của Âm Dương Điện dẫn đầu, đi về phía Hoài Sa Tiên Châu. Ông Nam Huân lẩm bẩm, họ Hứa, Hoài Sa Tiên Châu, Hồng Vũ Điện. Chẳng lẽ là Hứa Ứng đạo hữu? Trường Tôn Thánh Hải nhìn xung quanh nói, nhất định là hắn. Hắn ở nơi nào trong Hoài Sa Tiên Châu? Ông Nam Huân nói, mình tước phủ. Trường Tôn Thánh Hải cười nói, mình tước phủ. Có tên Vân Tước, không có lên tiếng thì thôi, một tiếng hót kinh người. Hứa đạo hữu là nhân vật không an phận, hắn ở Minh Tước Phủ, chỉ e thanh danh của Minh Tước Phủ sắp lan truyền khắp nơi. Ông Nam Huân lắc đầu nói, trưởng tôn đạo hữu, thời gian ngươi tới Bỉ Ngạn còn ngắn, hoàn toàn không biết thực lực đệ tử của các đại điện phủ khủng khiếp như thế nào. Trường Tôn Thánh Hải lắc đầu nói, đó là do ngươi chưa từng thấy Hứa Ứng khủng khiếp cỡ nào. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng chạy tới nơi đó. Đúng vào lúc này, lại có tiếng động xôn xao vang lên, ông Nam Huân vội vàng nhìn xung quanh, lại là đệ tử sinh tử điện lòng đầy căm phẫn, muốn đi Hoài Sa Tiên Châu, khiển trách một tử đệ họ Hứa của Hồng Vũ Điện. Ông Nam Huân ngạc nhiên, lẩm bẩm nói, sao lại đắc tội đệ tử sinh tử điện? Trường Tôn Thánh Hải suy đoán nói, hình như người này đã đập đạo thống sinh tử điện. Ông Nam Huân kinh hãi, trong đạo minh mà còn có người dám đánh đạo thống, không sợ đạo chủ tận cùng đại đạo trả thù sao? Bọn họ vừa đi ra khỏi Nguyên Tương Tiên Châu, lại nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo vang lên, ra là môn sinh Thái Sơ Điện bị người ta dùng Thái Sơ đại đạo đánh cho một trận. Mà người này chính là ngoại môn họ Hứa của Hồng Vũ Điện. Ông Nam Huân và Trường Tôn Thánh Hải vội vã chạy tới Hoài Sa Tiên Châu, chỉ thấy đã có rất nhiều đệ tử đạo minh vây thành ba tầng quanh thánh địa này, đang tấn công Minh Tước Phủ. Bên trong Minh Tước Phủ khi thì hóa thành hỗn độn, khi thì tử khí bốc lên, khi thì sát khí âm trầm, lúc thì lại vụt tắt, thiên hỏa hừng hực. Rất nhiều đệ tử Âm Dương Điện, sinh tử điện đang muốn bài trừ cấm chế, nhưng lại bị cấm chế tầng ngoài đả thương, suýt nữa không thể sống sót trở về. Đột nhiên, lại có rất nhiều đạo chủ trùng trùng điệp điệp đi đến, bốn phía Minh Tước Phủ, nhân số càng tích càng nhiều. Mà ở phía xa xa, có rất nhiều người đằng đằng sát khí lao tới. Minh Tước Phủ không lớn, chỉ có phạm vi vài mẫu, đừng nói là với những đạo chủ như bọn họ, cho dù là đối với một luyện khí sĩ vừa mới nhập môn, trong khoảnh khắc là có thể đi qua. Nhưng Minh Tước Phủ nho nhỏ này dường như lại biến thành một cái động không đáy, khiến đại bộ phận cao thủ ngã xuống, khó khăn lắm mới đến được nơi này. Hứa Ứng là đệ tử Hồng Vũ Điện, xâm nhập vào đạo phủ của người khác, nói người khác luyện sai, đối với đệ tử đạo minh mà nói, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Trong đạo phủ của người khác luyện sai, chính là nói con đường của người khác sai rồi, truyền thừa đạo thống cũng sai, không cần thiết phải tồn tại. Cái này tương đương với đập nát đạo thống của người khác trước mặt chúng đệ tử, hỏi sao người ta không phẫn hận. Đây chỉ là phong cấm tiên thiên cửu đạo mà thôi, có gì khó. Lúc này một vị phu nhân xinh đẹp đi tới, phong thái yểu điệu, bước chân không ngừng, đi thẳng vào Minh Tước Phủ, cười lạnh nói, Hứa Ứng dùng một cấm chế để ngăn cản chúng ta, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Xem ta phá hắn. Trong khoảnh khắc khi cô bước vào Minh Tước Phủ, chỉ thấy hỗn độn chi khí phun trào, bao phủ cô. Vị phu nhân xinh đẹp biến mất. Ông Nam Huân kinh ngạc nói, Nhậm Thiên Chân là tam chân trong môn hạ của Âm Dương Điện. Lần này chỉ e Hứa Ứng sẽ gặp nguy hiểm. Mặc dù cô nói nguy hiểm, nhưng gương mặt lại không có chút lo lắng nào cho Hứa Ứng, ngược lại cực kỳ hưng phấn. Trường Tôn Thánh Hải đánh giá cấm chế lưu lại trong Minh Tước Phủ, nghe vậy dò hỏi, Nhậm Thiên Chân lợi hại lắm sao? Người dẫn đường của hắn là La Thái Tông, đáng tiếc La Thái Tông chết ở Bỉ Ngạn, trong đạo minh không có người chỉ dẫn hắn. Những năm gần đây Trường Tôn Thánh Hải không gia nhập dưới trướng bất cứ điện chủ nào, cũng không học tập bất cứ tuyệt học của một vị điện chủ nào. Hắn ta chỉ tiến vào đạo phủ, lần lượt tìm hiểu đại đạo của các điện chủ. Do quá mức vong ngã, nên hắn cũng không quen thuộc với các nhân vật trong đạo minh. Ôn Nam Huân lại rất quen thuộc với đạo minh, nói, Nhầm Thiên Chân là một trong tam chân dưới trướng Âm Trường Tàng, đạo hiệu Thiên Chân, âm dương đại đạo của cô ấy đã tu luyện đến cảnh giới đạo chủ viên mãn. Âm Trường Tàng từng nói cô sắp tu luyện đến âm dương đại đạo diễn biến đến cửu đạo. Thực lực của cô ấy có thể đứng trong số 3 hạng đầu của âm dương điện. Trận chiến thành danh của cô ấy là bị loạn đảng Ám Thiên Tôn tập kích, Nhậm Thiên Chân chống cự dưới công kích của Ám Thiên Tôn, chiến đấu suốt mấy ngàn vũ trụ, cuối cùng trốn thoát an toàn. Trong lúc nói chuyện, dị tượng trong Minh Tước Phủ xuất hiện, trong hỗn độn chi khí có hào quang hồng mông phóng lên trời, ngũ thái theo đó biến hóa. Sắc mặt mọi người khẽ biến, một người khen, hỗn độn hồng mông, tam đạo tuần chứng, ba đạo này là diễn biến của tiên thiên đại đạo thuần khiết, không phải dùng đại đạo nào đó diễn biến thành. Hồng Vũ Điện hứa ứng, cũng không phải là hư danh, có thể đánh bại nhiều đạo phủ như vậy, không phải may mắn. Thế nhưng Nhậm Thiên Chân đã nhìn thấu ảo diệu của tiên thiên cửu đạo, chỉ dựa vào tam đạo tuần chứng, làm sao làm gì được cô ấy. Hiển nhiên người này là nhân vật nổi danh trong đạo minh, lời vừa nói ra, đã có không ít người gật đầu tán thành. Hắn vừa dứt lời đã thấy trong Minh Tước Phủ ba loại đại đạo rối loạn, không còn là hỗn độn tuần chứng đến hồng mông nữa, mà là tịch diệt tuần chứng đến hồng mông, nhiều thêm tịch diệt đại đạo. Trong Minh Tước Phủ vang lên tiếng kinh hô của Nhậm Thiên Chân, ngay sau đó khí tức vô cùng cuồng bạo bộc phát, hiển nhiên Nhậm Thiên Chân đã vận dụng toàn lực. Người vừa rồi kinh ngạc nói, lại có thể khiến Nhậm Thiên Chân vận dụng toàn lực, hình như Hứa Ứng này có chút thủ đoạn. Đột nhiên, khí tức của Nhậm Thiên Chân bốc lên, âm dương đại đạo lượn lờ quanh thân, bay ra khỏi Minh Tước Phủ. Không ngờ Nhậm Thiên Chân lại chủ động rút lui. Mọi người ai nấy biến sắc, kinh ngạc không thôi. Nhậm Thiên Chân trong tam chân môn hạ của Âm Dương Điện Nhâm Thiên, thế mà lại tự nhận không cách nào xông qua cấm chế Minh Tước Phủ này, rời khỏi Minh Tước Phủ. Nhậm Thiên Chân rơi xuống đất, giải lụa bồng bềnh, đạo âm vang vọng, nhìn quanh một vòng, thản nhiên nói, Hồng Vũ Điện Hứa Ứng vô cùng lợi hại, ta không phải đối thủ. Nếu ai cho rằng thực lực cao hơn ta, có thể thử xông vào một lần. Trường Tôn Thánh Hải nhìn cô, nói nhỏ, cô nàng đã bị thương, hơn nữa thương thế không nhẹ. Phương pháp tuần chứng của Hứa đạo hữu còn cao thâm hơn cả đạo minh, cô nàng này không thể phá giải. Ôn Nam Huân quan sát Nhâm Thiên Thiên, chỉ thấy thần sắc cô như thường, không nhìn ra đã bị thương, thầm nghĩ, chắc chắn Trưởng Tôn đạo hữu là khoác lác đắc đạo, chẳng những thổi phồng mình rất lợi hại, thậm chí Hứa đạo hữu cũng bị hắn thổi phồng lên. Cứ như anh tài trong thiên hạ, chỉ có hai người hắn và Hứa Ứng mà thôi. Nhậm Thiên Chân không dừng lại, ống tay áo múa lượn, thản nhiên nói, tất cả đệ tử Âm Dương Điện, chúng ta đi. Cô lao thẳng ra xa, nhanh chóng rời khỏi Hoài Sa Tiên Châu. Các đệ tử Âm Dương Điện khác dồn dập đuổi theo, Nguyên Thanh Vân và đám người Mã sư huynh đuổi theo Nhậm Thiên Chân nói, Nhậm sư tỷ, Hứa Ứng ý có Vĩnh Lạc Chân Quân làm chỗ dựa, phá hỏng đạo thống Âm Dương Điện, chẳng lẽ bỏ qua như vậy? Nhậm Chân không nói một lời, đột nhiên phun ra một ngụm đạo huyết, khí tức uể oải. Mọi người hoảng sợ, vội vàng tiến lên. Nhậm Thiên Chân giơ tay ngăn mọi người, một mình điều động đạo pháp, luyện hóa đạo thương, lại tế ra một món tiên thiên linh bảo, ngăn chặn tịch diệt thiên hỏa trong cơ thể. Làm xong những thứ này, cô mới thở phào một hơi, hạ giọng nói, vì sao đại đạo tuần chứng trong Minh Tước Phủ không giống với tuần chứng mà ta tu luyện? Không phải nên là tịch diệt tuần chứng hỗn độn sao? Vì sao lại tịch diệt tuần chứng hồng mông? Trong mắt cô lộ vẻ mờ mịt, lẩm bẩm nói, ta xem không hiểu. Trong Minh Tước Phủ cô gặp phải cấm chế của Hứa Ứng, từ hỗn độn, hồng mông, vô cực, biến thành tịch diệt, hỗn độn, hồng mông, lập tức không hiểu được, đạo tâm bị đả kích mãnh liệt, đạo pháp trực tiếp bị phá, bị thương nặng. Nguyên Thanh Vân và đám người Mã sư huynh quay sang nhìn nhau, trong lòng hoảng sợ khó hiểu. Chẳng lẽ Hứa Ứng kia nói đúng, chúng ta luyện sai rồi? Chẳng lẽ đạo thống Âm Dương Điện ta, thật sự là sai lầm? Mọi người nghĩ đến đây, đạo tâm không khỏi chấn động. Nhậm Thiên Chân nhìn thấy, lập tức biết suy nghĩ trong lòng bọn họ, khẽ quát một tiếng, trấn áp tâm ma của bọn họ, quát lên, âm dương đại đạo nhất thống, diễn biến diệu lý vũ trụ sinh diệt, cửu đạo tuần chứng thống nhất dưới âm dương đại đạo, vốn là tuyệt học của Âm Dương Điện ta. Các ngươi chỉ chưa có ngộ ra điểm này, cũng không phải đạo thống Âm Dương Điện ta sai lầm. Mọi người như tỉnh lại từ trong mộng, cả người đổ mồ hôi lạnh, suýt nữa bị tâm ma quấy nhiễu, thầm nói một tiếng xấu hổ. Mã sư huynh thoáng chần chờ nói, hôm nay sư tỷ không thể tiến vào Minh Tước Phủ nhìn thấy Hứa Ứng, ngược lại bị cấm chế của hắn bức ra, nếu sư phụ trách phạt. Nhậm Chân Chân lắc đầu nói, lần này là do tài nghệ của ta không bằng người, nếu sư phụ trách phạt, ta một mình gánh chịu, sẽ không liên lụy tới các ngươi. Có điều nếu đệ tử của đại điện khác cũng bị thương, như vậy lần này ta thua ở Minh Tước Phủ cũng không tính là làm mất mặt Âm Dương Điện. Khóe miệng cô lộ ra ý cười. Vừa rồi cô tự biết không địch lại, không dám dừng lại, lập tức ngăn chặn thương thế, rời khỏi Minh Tước Phủ, giả bộ như không có chuyện gì, chính là để cho các đạo điện khác cũng đi vào tìm Hứa Ứng, chịu xúi quẩy. Lần này, người mất mặt tuyệt đối không chỉ có Âm Dương Điện ta. Ánh mắt Nhậm Thiên Chân hấp háy, hạ giọng nói, hiện tại phải xem Hứa Ứng có thể làm mất thể diện của bao nhiêu đạo điện. Bên ngoài Minh Tước Phủ đột nhiên có một đạo nhân đi tới, cười nói, Hồng Vũ Điện Hứa Ứng chỉ là một đệ tử ngoại môn, cùng lắm chỉ có cảnh giới đạo chủ. Hắn phá hoại đạo thống của thần ma đạo phủ ta, Hoài Tư Ý ta đến lĩnh giáo tuyệt học của hắn. Hoài Tư Ý, đệ tử của thần ma đạo phủ được tôn là bất hủ thần vương trong Hỗn Độn Hải. Hoài Tư Ý, ánh mắt Ôn Nam Huân sáng lên, nói với Trường Tôn Thánh Hải, bản lãnh của người này không yếu hơn Nhậm Thiên Chân. Trường Tôn Thánh Hải liếc mắt đánh giá nói, trò vặt mà thôi. Hoài Tư Ý vừa mới đi vào Minh Tước Phủ, lại có một tiếng cười to vang lên, Vĩnh Lạc Chân Quân của Hồng Vũ Điện không dám nói mình là đệ nhất đạo minh, đệ tử của hắn lại muốn diệt Thái Thương đạo thống ta. Đúng là vô pháp vô thiên. Thương Thiếu Quỳnh ta đến gặp hắn một lần. Thương Thiếu Quỳnh kia khí vũ hiên ngang, đại đạo lưu chuyển, động uyên Thái Thương đại đạo như tạo thành vũ trụ, cực kỳ kinh người. Đúng lúc này, lại có Bất Nghĩa đạo nhân của Thái Thủy Điện, Bất Nhị đạo chủ của Tạo Hóa Điện, cũng từ hai phương hướng khác nhau đi vào Minh Tước Phủ. Tứ đại đạo chủ cùng nhau vào Minh Tước Phủ, phá cấm chế của Hứa Ứng, dẫn tới bốn phía xôn xao. Bốn người bọn họ cũng thật mưu lợi. Ông Nam Hung cười nói, bốn người này nhìn thấy Nhậm Thiên Thiên Chân bị bức lui, tự nhận mình cũng khó phá giải, cho nên nhân cơ hội này bốn người liên thủ. Trường Tôn Thánh Hải lắc đầu nói, tu vi của bốn người này đúng là hùng hồn, nhưng vẫn không phá được phong cấm mà Hứa đạo hữu lưu lại. Hắn vừa mới nói tới chỗ này thì đột nhiên các đạo pháp cấm chế trong Minh Tước Phủ bộc phát. Trong lúc nhất thời Minh Tước Phủ như đang chao đảo trong một vùng vũ trụ tinh không mênh mông, xuất hiện dị tượng đại đạo, trấn áp hết thảy. Trường Tôn Thánh Hải mắt lóe lên tinh quang, nói, cửu đạo tề xuất, quả nhiên là vậy. Hắn ta vạn phần kích động, suýt nữa vỗ tay khen ngợi, nhưng vẫn nhẫn nại nói, Hứa đạo hữu am hiểu nhất chính là cửu đạo đại nhất thống, điều này tất cả điện chủ đạo minh cũng chưa từng làm được. Ngay cả ta cũng không biết hắn dùng biện pháp gì, làm được cửu đạo nhất thống. Ông Nam Huân ngây ra như phỏng. Vừa rồi trong Minh Tước Phủ vang lên động tĩnh kinh khủng, cũng trấn trụ cô nàng, cho nên không nghe được lời nói của Trường Tôn Thánh Hải. Nếu cô nghe rõ, nhất định sẽ nói Trường Tôn Thánh Hải ăn nói linh tinh, đại nghịch bất đạo, tiên thiên cửu đạo không phân cao thấp, đều là đại đạo chí cao, nào có cửu đạo nhất thống gì chứ. Đột nhiên, bốn người Hoài Tư Ý, Thương Thiếu Quỳnh đều phun máu, lão đảo rời khỏi Minh Tước Phủ. Khóe miệng Hoài Tư Ý giật giật, giọng khang khang, đưa ta trở về gặp sư tôn. Hắn nói tới đây, bịch một tiếng ngã xuống, ngất đi. Phía sau hắn là Thương Thiếu Quỳnh, Bất Nghĩa đạo nhân, Bất Nhị đạo chủ cũng lần lượt ngã xuống, thương thế bộc phát. Đệ tử của Tứ Đại Điện Thần Ma, Thái Thương, Thái Thủy, Tạo Hóa vội vàng tiến lên, giúp bọn họ trấn áp thương thế, nâng bọn họ lên rồi vội vã rời đi. Các đạo chủ khác của các điện thấy thế, trong lòng nghiêm nghị, không dám tùy tiện tiến lên. Vĩnh Lạc Chân Quân muốn tạo phản sao? Một vị đạo chủ Thái Cực Điện nhíu mày nói, hắn nghĩ trăm phương ngàn kế để cho Hứa Ứng này quét ngang đại điện khác, đập đạo thống các đại điện chủ, chẳng lẽ hắn tu thành tận cùng đại đạo của Tiên Thiên Cửu Đạo, muốn khiêu chiến Minh Chủ, cướp lấy vị trí Minh Chủ. Bên ngoài Minh Tước Phủ, người người tấp nập, mọi người nghe đến đó đều trong lòng sinh ngờ, lẽ nào Vĩnh Lạc Chân Quân thật sự lợi hại như thế? Chẳng lẽ Vĩnh Lạc Chân Quân định tạo phản? Ôn Nam Huân nhìn quanh bốn lần, lại thấy vẫn không ngừng có người hướng bên này chạy tới, hiển nhiên Hứa Ứng còn đang đập đạo tràng của những đạo phủ khác, đánh cho những đệ tử trong đạo phủ kia một trận, cho nên những người này mời sư huynh sư tỷ đến đây giáo huấn Hứa Ứng. Hứa đạo hữu muốn khiêu chiến tất cả đạo tràng của đạo minh hay sao? Ôn Nam Huân hấp háy mắt, thầm nghĩ, nếu hắn tiếp tục khiêu chiến chắc sẽ đánh lên trên đầu Tịch Diệt Quang ta. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao hắn cũng từng quen biết với sư tôn đạo tịch của ta, nhất định sẽ chừa chút mặt mũi. Cô vừa nghĩ tới đây, chỉ thấy hơn 10 vị ngoại môn đệ tử Tịch Diệt Quang đi tới bên này, nguyên một đám sắc mặt âm trầm, hận không thể đem tịch diệt mọi thứ xung quanh. Mọi người thấy bọn họ đều như nhìn thấy ôn thần, rối rít thoái nhượng. Trong lúc nhất thời mọi người bàn tán xôn xao, có người nhỏ giọng nói, đám bại hoại Tịch Diệt Quang cũng tới. Xem bộ dạng bọn họ, hình như cũng như bị Hứa Ứng đánh. Đánh hay lắm. Im miệng. Coi chừng bọn họ đốt ngươi thành tro bụi. Ôn Nam Huân nhìn thấy Khôi Cương đạo nhân, trong lòng vừa mừng vừa sợ, vội vàng đi lên phía trước. Đại sư huynh, sao các ngươi lại đến đây? Khôi Cương đạo nhân thở dài nói, đệ tử Tịch Diệt đạo phủ bị Hứa Ứng đánh, bọn họ tìm đến ta, muốn ta tới cứu vãn mặt mũi cho Tịch Diệt đạo phủ. Hắn chào Trường Tôn Thánh Hải, cười nói, tu vi của trưởng tôn đạo hữu càng ngày càng hùng hồn. Trường tôn Thánh Hải đáp lễ nói, vẫn không bằng đạo huynh. Ánh mắt Khôi Cương đạo nhân hấp háy, cười nói, ngươi có thể nhìn ra không bằng ta, nói rõ tu vi của ngươi đã đến trình độ không kém ta bao nhiêu. Nếu không có tu vi này, quyết không có nhãn lực bực như vậy. Không biết trưởng tôn đạo hữu có hứng thú so tài luận đạo hay không? Ôn Nam Huân lộ vẻ khó tin, rõ ràng là Khôi Cương đạo nhân định khiêu chiến Trường Tôn Thánh Hải, cho rằng Trường Tôn Thánh Hải là tồn tại có thể sánh vai với hắn. Có điều, Khôi Cương đạo nhân đã là một trong những tồn tại đứng đầu dưới trướng các điện chủ của đạo minh, Trường Tôn Thánh Hải lại vừa mới tới đạo minh mới hơn 6.000 năm, há có thể trưởng thành đến trình độ có thể ngang hàng với hắn. Ngoại môn đệ tử cầm đầu Tịch Diệt đạo phủ tên là Kính Đình đạo nhân nói, Ôn sư tỷ, Hứa Ứng kia đi tới Tịch Diệt đạo phủ chúng ta, tự xưng là môn nhân Hồng Vũ Điện, nói năng lỗ mãng, nói là Tịch Diệt đại đạo bị chúng ta luyện sai rồi. Sắc mặt Ôn Nam Huân kỳ quái, cười lạnh nói, Hứa Ứng thật sự nói như vậy. Lời này của Hứa Ứng tương đương với trực tiếp phủ định đạo thống của đạo Tịch Chân Quân, phủ định những bất hủ và đạo chủ bọn họ tu hành kiên trì suốt đời, khó trách Ôn Nam Huân cũng không nhịn được tức giận. Kính Đình đạo nhân nói, hắn nói như vậy đấy, sau đó định chỉ điểm chúng ta. Ôn Nam Huân cả giận nói, sau đó thì sao? Kính Đình đạo nhân mặt mày xấu hổ nói, chúng ta không phải đối thủ, bị hắn đánh ra khỏi Tịch Diệt đạo phủ. Ôn Nam Huân giận không thể tả, nói với Khôi Cương đạo nhân, sư huynh, là có thể nhẫn nhưng không thể nhịn, chúng ta cũng xông vào, bắt họ Hứa ra ngoài, để cho hắn dập đầu xin lỗi. Khôi Cương đạo nhân cười nói, không cần chúng ta ra tay, sư huynh của Hỗn Độn Điện cũng tới. Ôn Nam Huân trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy một nhóm hơn 10 vị Hỗn Độn đạo chủ, quanh người tản ra khí tức vô cùng nặng nề, đi tới bên ngoài Minh Tước phủ. Những Hỗn Độn đạo chủ này sát khí đằng đằng, trong mắt hiện ra đạo quang hỗn độn, mọi thứ trong tầm mắt đều hóa thành hỗn độn chi khí. Ôn Nam Huân trợn trừng con mắt nhìn về phía sau những Hỗn Độn đạo chủ này, lẩm bẩm nói, Hứa Ứng không chỉ chọn Hỗn Độn đạo phủ, Hồng Mông Điện cũng bị hắn chọn. Đằng sau đám Hỗn Độn đạo chủ là tử khí mờ mịt, từng vị Hồng Mông đạo chủ công đức vô thượng, sắc mặt nghiêm nghị, đồng thời đi về phía bên này. Một lát sau, sáu điện vô cực, Thái Nhất, Luân Hồi, Nhân Quả, Kiếp Vận, Sát Phạt cũng có từng ột vị đạo chủ tu vi sâu không lường được dắt tay nhau đi tới. Hỗn Độn, Hồng Mông, Vô Cực, Thái Nhất, Luân Hồi, Nhân Quả, Kiếp Vận, Sát Phạt và Tịch Diệt chín tòa đại điện. Chín vị điện chủ của cửu điện này là chín vị có thực lực mạnh nhất của đạo minh. Chín tòa đại điện này đều tu luyện cửu đạo tuần chính, nhưng trọng điểm của mỗi tòa đại điện khác nhau, chẳng hạn như Tịch Diệt Quang là tuần chính khởi đầu từ Tịch Diệt đại đạo. Hỗn Độn Điện bắt đầu từ Hỗn Độn đại đạo. Đệ tử của cửu điện đều tu luyện tiên thiên đại đạo, dựa vào đại đạo của bản thân để tuần chính những tiên thiên đại đạo khác, từ đó khiến cho bản thân đạt tới cảnh giới viên mãn, dựa vào đó mà tu thành tận cùng đại đạo. Đây là con đường thuần chính nhất. La Thái Tông là đệ tử Vô Cực Điện, am hiểu bảy loại tiên thiên đại đạo. Đệ tử cửu điện, cho dù là đệ tử ngoại môn chờ đợi được tuyển chọn, ngộ tính cũng không phải chuyện đùa. Đệ tử các đại điện khác cũng không thể sánh bằng. Tỷ như Chung Gia lấy được chính là đạo minh lệnh của Tịch Diệt Quang trong cửu điện, địa vị đương nhiên trên tấm đạo minh lệnh của Hồng Vũ Điện trong tay Hứa Ứng. Hứa Ứng, lá gan thật quá lớn. Hắn ta chọn cửu điện đạo minh, phá hỏng đạo thống của cửu đại điện chủ. Sắc mặt Ôn Nam Huân lấy làm kỳ quái, lẽ nào đúng như những người khác suy đoán, Vĩnh Lạc Chân Quân giả tâm bừng bừng, muốn nhân cơ hội này hàng phục điện chủ các điện, cướp đoạt vị trí minh chủ đạo minh. Đột nhiên, một đám đệ tử Hồng Vũ Điện khí thế hùng hổ đi về phía bên này đi tới, cầm đầu chính là đại sư huynh Thương Hải đạo nhân Hồng Vũ Điện, giận không kìm được, từ xa đã kêu lên, Hứa Ứng, cút ra đây cho ta. Thân là đệ tử ngoại môn Hồng Vũ Điện, ngay cả Hồng Vũ đạo phủ ngươi cũng nịnh, ngươi còn là người sao? Lời vừa nói ra, mọi người đều ồ lên. Đạo thống của Hồng Vũ Điện mà Hứa Ứng cũng đạp đổ. Đúng rồi, Vĩnh Lạc Chân Quân muốn làm đạo chủ, quả thực không cần đạo thống Hồng Vũ Điện. Vĩnh Lạc Chân Quân, quả nhiên giả tâm bừng bừng. Thương Hải đạo nhân thấy nhiều người tụ tập ở chỗ này như vậy, trong lòng không khỏi cả kinh, khí thế bất giác tiêu tán vài phần. Đại đức đạo huynh, Hứa Ứng không phải Hồng Vũ Điện ta phái đến phá đạo tràng. Hứa Ứng là môn nhân ngoại môn Hồng Vũ Điện, còn chưa chính thức trở thành đệ tử nội môn, không tính là đệ tử Hồng Vũ Điện. Không phải cao thủ bí mật bồi dưỡng. Ha ha ha, sư phụ Vĩnh Lạc Chân Quân ta tuyệt không có ý hỏi lên vị trí minh chủ đạo minh. Thương Hải đạo nhân ân cần trả lời câu hỏi của mọi người, trên trán đổ mồ hôi lạnh cuồn cuộn, lắp bắp nói, ta cũng tìm họ Hứa tính sổ, không phải giải vây cho hắn cởi bỏ. Không phải ta đến xem chuyện cười của các ngươi, ta muốn áp giải hắn đến Hồng Vũ Điện xử lý. Không phải bao che cho hắn, ta nhất định sẽ giết chết hắn. Ta tuyệt đối sẽ không dập đầu với các ngươi. Hắn chen vào trong đám người, nhìn thấy đám người Khôi Cương, sắc mặt đột biến, chào hỏi, các vị đạo huynh, không biết Hứa Ứng là yêu nghiệt từ đâu đến, không có quan hệ gì với Hồng Vũ Điện ta. Hồng Vũ Điện chúng ta cũng bị hãm hại nặng nề. Đám người Khôi Cương là đệ tử cửu điện của Đạo Minh, trong Đạo Minh thanh danh hiển hách, thực lực siêu tuyệt, bọn họ phần nhiều là đạo chủ đại viên mãn tu thành Bát Đạo Tuần Chứng, Thương Hải đạo nhân không thể không nhún nhường ba phần. Thiên Ẩn đạo nhân tuy là môn hạ hồn trung sinh, tuy tu luyện hỗn độn đại đạo nhưng lại rất ôn hòa, rất ít khi trở mặt với người khác, nói: "Thương Hải đạo hữu, người muốn bắt Hứa Ứng, đưa hắn đến Hồng Vũ Điện chờ xử lý, ta cũng không ngăn cản ngươi." "Đạo hữu, mời ngươi." Thương Hải đạo nhân xin lỗi mọi người, đi thẳng về phía Minh Tước phủ quát: "Hứa Ứng, ta là Thương Hải của Hồng Vũ Điện, ngươi phạm phải đại sự. Bây giờ ta tới bắt ngươi tới Hồng Vũ Điện, chờ bị xử lý." Chỉ trong chốc lát, bên trong Minh Tước phủ vang lên tiếng kinh hô của Thương Hải đạo nhân, khoảnh khắc sau, đạo nhân này bay ngược ra sau, lúc rơi xuống đất không ngờ lại hôn mê bất tỉnh. Thiên Ẩn đạo nhân nhìn về phía Minh Tước phủ, cảm khái nói: "Thực lực của Thương Hải đạo nhân không kém, không ngờ chỉ có thể kiên trì trong một nhịp thở ở Minh Tước phủ." Rõ ràng Hoài Sa Tiên Châu chỉ là nơi ở của đệ tử ngoại môn, ai ngờ nơi này lại ngọa hổ tàng long, ẩn chứa một đại cao thủ. Sùng Chiếu đạo nhân của Nhân Quả Điện đánh giá bố trí trong Minh Tước phủ nói: "Trong tòa Minh Tước phủ này, tất cả cấm chế đều dựa theo Diệu Lý Cửu Đạo Tuần Chứng. Người bày trận tinh thông Cửu Đạo Tuần Chứng, có điều tu vi cửu đạo của hắn cao thấp không đều, nhưng hắn lại có thể thi triển được Cửu Đạo Tuần Chứng, đích xác có chỗ độc đáo riêng." Những người khác nghe vậy, dồn dập gật đầu. Tu luyện Tiên Thiên Cửu Đạo, đối với thiên tài đến từ các vũ trụ khác nhau như bọn họ cũng không khó khăn, nhưng độ khó khi tu luyện của Cửu Đạo Tuần Chứng lớn hơn ngàn vạn lần so với tu luyện Tiên Thiên Cửu Đạo. Cửu Đạo Tuần Chứng cần lấy đại đạo nào đó làm căn cơ, suy diễn ra tiên thiên đại đạo khác theo thứ tự tuần chứng, cuối cùng suy tính ra chín loại đại đạo. Số lần tuần chứng đại đạo dần dần gia tăng, chênh lệch tu vi giữa các loại đại đạo cũng ngày càng trở nên nhỏ bé, cuối cùng đại đạo cân bằng hoàn mỹ. Chín loại tiên thiên đại đạo, cảnh giới ngang nhau, mới có thể tuần chứng không ngừng. Mà tiên thiên cửu đạo trong Minh Tước phủ chênh lệch không đều, có cảnh giới cao đã là đạo chủ, có cảnh giới thấp vẫn bất hủ. Cứ như vậy mà tuần chứng, hiển nhiên sẽ xảy ra vấn đề rất lớn, không chết cũng bị thương. Nhưng cấm chế cửu đạo nơi đây vận chuyển thông thuận, ngược lại đánh cho người xâm lấn nơi đây hoa rơi nước chảy. Ngoài ra, ta còn cảm giác được cửu đạo tuần chứng nội bộ. Sắc mặt của Mộng Hạc đạo nhân của Luân Hồi Điện có phần nghiêm nghị nói, bên trong thân thể người này còn có cửu đạo tuần chứng, tuần hoàn không ngừng, tạo thành liên kết với cửu đạo tuần chứng bên ngoài. Ví dụ như Luân Hồi tuần chứng nhân quả tuần chứng kiếp vận, trong cơ thể chính là nhân quả nghịch chứng luân hồi, kiếp vận nghịch chứng nhân quả. Tuần chứng trong ngoài, phối hợp lẫn nhau, uy lực vô cùng lớn. Ngũ Chí đạo nhân của Vô Cực Điện cười nói, lúc tuần chứng vận chuyển còn có một luồng lực lượng đến từ bên dưới hắn. Cây hoa sen hỗn độn mà hắn đang ngồi chắc chắn có vấn đề. Trường Tôn Thánh Hải nhìn về phía mấy người này, không khỏi chấn động, thầm nghĩ, trong hàng ngũ đệ tử của Cửu Điện có nhiều tồn tại không kém gì Đạo Tôn. Ấn tượng của hắn với Đạo Tôn chỉ dừng lại ở thời kỳ quyết đấu với La Thái Tông, không biết sau khi Bỉ Ngạn tịch diệt, hắn đã tu thành Cửu Đạo Tuần Chứng, đồng thời tìm hiểu ra đạo lý thất sinh thất diệt tuần chứng tịch diệt. Tu vi thực lực đều tiến sát tới điện chủ. Nhưng cho dù là lúc giao chiến với La Thái Tông Đạo Tôn, cũng không phải chuyện đùa. Mà tồn tại tương tự như vậy, trong cửu điện cũng có không ít, khiến cho hắn không khỏi thay đổi sắc mặt. Đã khám phá ra thủ đoạn của hắn, vậy thì phá cấm chế của hắn thôi. Mộng Hạc đạo nhân đi trước một bước, vào trong Minh Tước phủ. Lúc này, Sùng Chiếu đạo nhân cũng đi vào, cười nói, Mộng Hạc đạo huynh, nhân quả điện của ta há có thể để Luân Hồi điện của ngươi giành trước. Thiên Ẩn đạo nhân, Ngũ Chí đạo nhân cũng trực tiếp đi vào Minh Tước phủ, Ngũ Chí cười nói, đạo pháp của Hứa Ứng đúng là không phải chuyện đùa, đáng tiếc tu vi của hắn không đủ, mỗi người chúng ta đều có thể phá cấm chế của hắn, nhưng dù sao hắn cũng môn sinh đắc ý của Vĩnh Lạc Chân Quân, cần phải nể mặt một chút. Cửu điện chúng ta liên thủ phá cấm chế của hắn, coi như cho Vĩnh Lạc Chân Quân đủ thể diện. Khôi Cương đạo nhân cũng đi theo vào nói, nếu đã như vậy, tịch diệt quan ta cũng không thể không theo. Những điện khác như Hồng Mông điện, Thái Nhất điện, Kiếp Vận cung, Sát Phạt cung cũng có cường giả Bát Đạo Tuần Chứng đi vào Minh Tước phủ. Chính vị đạo chủ cảnh đại viên mãn này cường đại cỡ nào? Mỗi một người đều không kém hơn Đạo Tôn năm đó, Đạo Tôn dựa vào một mình tìm tòi, lĩnh ngộ ra ảo diệu của Bát Đạo Tuần Chứng, đi theo con đường hoang dã, mà bọn họ đều là chân truyền của từng ảo điện chủ Đạo Minh. Chính người đi về phía chỗ Hứa Ứng, Khôi Cương đạo nhân nhìn thấy có cấm chế tịch diệt sắp bộc phát, tiện tay điểm ra một chỉ thấy một luồng thần thông tịch diệt bay ra, phá vỡ phong cấm tịch diệt mà Hứa Ứng lưu lại, cười nói, mặc dù hơi yếu, nhưng trên đạo pháp đã đạt tới tam muội trong tịch diệt. Ngũ Chí đạo nhân nhìn thấy vô cực cấm chế do Hứa Ứng lưu lại rục rịch, hư ảnh ngũ tướng thần ma hiện ra sau lưng, thi triển ngũ thái ấn, phá vỡ cấm chế vô cực của Hứa Ứng, cười nói, đạo hạnh trên vô cực cũng không kém cạnh. Mộng Hạc đạo nhân phá vỡ cấm chế luân hồi của Hứa Ứng, cười nói, trình độ luân hồi đã gần bằng đạo chủ, nhưng còn kém một chút. Những người khác cũng tự mình phá vỡ các cấm chế hỗn độn, Hồng Mông, Nhân Quả, Thái Nhất, đang muốn tiến vào bên trong Minh Tước Phủ, đột nhiên trong Minh Tước Phủ hỗn độn mịt mờ, uy năng hoa sen hỗn độn bên dưới Hứa Ứng bộc phát. Hỗn độn đạo quang tràn ra từ sảnh trong, đạo lực bành trướng, phong cấm mà Hứa Ứng lưu lại, rốt cuộc uy lực cũng bộc phát toàn diện. Thiên Ẩn đạo nhân mặt mày chấn động, khen ngợi, không ngờ hỗn độn linh căn lại có uy lực như thế, quả thực không thể coi thường. Đáng tiếc, cũng chỉ đến thế mà thôi. Chín người ai nấy tiến lên một bước, khí tức bộc phát, trấn trụ hoa sen hỗn độn, nhưng vào lúc này, uy lực hồng nguyên vũ trụ đã hoàn toàn chín mùi trong cơ thể Hứa Ứng bộc phát. Chín người trong lòng cả kinh, ai nấy ra tay ngăn cản, chỉ cảm thấy đạo lực trong sảnh vận chuyển vô cùng kinh khủng, cửu đạo tuần chính trong ngoài, chỉ trong chốc lát uy lực đã gia tăng đến mức đủ để uy hiếp bọn họ. Chín người sắc mặt đột biến, không ẩn giấu thực lực nữa mà đồng thời ra tay, dùng đại đạo mà bản thân tu luyện làm khởi đầu, thi triển ra đại thần thông tam đạo tuần chính. Bầu trời sảnh trong Minh Tước Phủ đột nhiên xuất hiện một hồng nguyên quy mô kinh người, điên cuồng xoay tròn, chỉ trong khoảnh khắc đạo lực đến từ sảnh trong dưới sự gia trì của hồng nguyên đã gia tăng đến gần như một vũ trụ hoàn chỉnh. Trong sảnh, hoa sen càng lúc càng lớn, cánh hoa sen lần lượt nở rộ, đài sen gồm 12 tầng, mỗi một tầng đều có một tầng hoa sen, tầng tầng lớp lớp, thậm chí đã tới sảnh ngoài. Lúc Hứa Ứng bố trí phong cấm, tự nói phong cấm mà y lưu lại chỉ có thể chống lại tồn tại đạo chủ đỉnh phong, không đối phó được tồn tại cảnh giới đạo chủ viên mãn, cho nên muốn nhờ hoa sen hỗn độn hỗ trợ. Nhưng là đạo chủ đỉnh phong và đạo chủ viên mãn mà y nói là chỉ những đạo chủ tu luyện cửu đạo tuần chính, chứ không phải đạo chủ tu luyện đại đạo đơn nhất. Giờ khắc này, đám người Khôi Cương đạo nhân đều cảm giác được áp lực trí mạng xâm nhập đến. Hay cho một đóa hỗn độn linh căn lại có thể ẩn giấu một vũ trụ hồng nguyên, ngay cả chính người chúng ta mà cũng có thể áp chế được. Chín người đều giật mình, lập tức vận dụng đại đạo chống lại luồng đạo lực này. Ngũ Chí đạo nhân cười nói, bảo vật này như có linh tính, lại có thể điều động lực lượng của vũ trụ hồng nguyên, nếu tu vi bọn ta hơi thấp một chút thì chắc đã bị nó đắc thủ. Chín vị cường giả đồng loạt phát lực, không ngờ còn trấn áp ngược lại hoa sen hỗn độn và vũ trụ hồng nguyên, khiến cho hồng nguyên kia càng ngày càng thấp, 12 tầng hoa sen hỗn độn đài cũng bị áp chế không ngừng khép lại, càng ngày càng nhỏ. Hoa sen hỗn độn thấy không chống nổi bọn họ, trong lòng nổi nóng, đang định muốn chủ động mở vũ trụ hồng nguyên, để hồng nguyên hóa thành một vũ trụ hoàn chỉnh trấn áp chín đại cường giả này, bỗng nhiên nguyên thần Hứa Ứng ngồi trên đài sen trở về, tỉnh lại đúng lúc này. Hoa sen hỗn độn thấy nguyên thần của y trở về, lúc này mới yên tâm, lập tức giao phong cấm xung quanh cho y, trong nháy mắt Hứa Ứng đã hiểu rõ thế cục, trong lòng cả kinh, quả nhiên có người đến đây ám toán ta. Hơn nữa vừa đến đã là cửu đại cao thủ. Thực lực của chín người này thực sự không phải chuyện đùa. Y biết giang hồ hiểm ác, bởi vậy lưu lại thủ đoạn, bố trí phong cấm quanh mình, không ngờ quả nhiên gặp phải cường địch tập kích. Sắc mặt Hứa Ứng nghiêm nghị, hít một hơi thật dài, thực lực của chín người này, mỗi một người đều không kém đạo tôn năm đó, rốt cuộc có lai lịch gì? Với thực lực của ta, chống lại chín diện thì chắc chắn không phải đối thủ, chỉ có mượn pháp lực của Liên Nhị Gia mới có thể vây khốn bọn chúng, chậm rãi luyện chết bọn chúng. Hiện giờ 3000 thiên địa đại đạo của y đã chứng đạo chủ, tiên thiên thất đạo hỗn độn, vô cực chưa chứng được đạo chủ, nhưng có căn cơ của 3000 thiên địa đại đạo, việc tu thành tiên thiên thất đạo chủ chỉ là chuyện nước chảy thành sông. Nhưng dù vậy, tu vi của y và đám Khôi Cương, Ngũ Chí vẫn có chênh lệch cực lớn, nhưng tinh thêm hoa sen hỗn độn và vũ trụ hồng nguyên thì chênh lệch cũng không quá lớn. Y phát động hư không đại đạo, phong cấm vừa bị chín người bọn Khôi Cương đạo nhân phá vỡ ùng ùng thức tỉnh, toàn bộ Minh Tước phủ lập tức bị các loại cấm chế bao vây, cắt đứt đường lui của chín người. Trong lòng đám người Khôi Cương, Ngũ Chí kinh hãi, quay đầu lại nhìn về phía đường đến, chỉ thấy bốn phía mênh mông mịt mờ, không trời không đất, chỉ còn lại một mảnh trắng xóa, không tìm thấy Hoài Sa Tiên Châu ở đâu, cũng không biết Đại Không Minh Cảnh ở đâu. Mỗi người đều trong hư không khác nhau, còn những người khác thì không thấy bóng dáng. Hư không vô lượng. Người nào vận dụng hư không đại đạo? Chính người lập tức đổi hướng, định muốn rời khỏi, nhưng đã không kịp. Các loại thần thông cửu đạo tuần chính bắn ra từ trong hư không, đánh úp về phía bọn họ. Chính người ai nấy ra tay ngăn cản, ra sức bỏ chạy ra ngoài. Hứa Ứng ngồi trên đài sen hỗn độn, thở phào một hơi, hạ giọng nói, thực lực chính người này quá mạnh, tách bọn họ ra mới có thể đánh tan từng người một. Không biết với thực lực hiện tại của ta, đã có thể luyện chết bọn họ chưa? Mà ở bên ngoài Minh Tước Phủ, mọi người đều đang nhìn quanh phủ, thấy chín người phá vỡ phong cấm của Hứa Ứng, hạ bút thành văn, khiến cho mọi người không khỏi tán thưởng không ngớt. Nhưng thế cục biến ảo quá nhanh, chín đại cao thủ đi vào sảnh trong là đột nhiên bị vây khốn, khiến cho mỗi người bên ngoài phủ đều giật mình, dồn dập nói không ổn. Bốn phía lại xôn xao, lúc này có người lao ra khỏi đám người, lao thẳng lên chí cao thiên của Đại Không Minh Cảnh. Ngũ Chí sư huynh bị nhốt, nhanh chóng tiến về Vô Cực Điện, bẩm báo sư tôn. Mộng Hạc sư huynh bị Hứa Ứng ám toán, cấp tốc mời sư tôn đến đây hàng phục. Thiên Ẩn sư huynh rơi vào trong Minh Tước phủ, mau mời sư tôn. Ôn Nam hung ngơ ngác đứng ở ngoài Minh Tước phủ, chỉ thấy mọi người xung quanh đã sớm loạn cao cao. Tên Hứa Ứng này hình như cũng không kém gì Chung đạo huynh. Cô lẩm bẩm. Đúng rồi, Khôi Cương sư huynh còn đang trong Minh Tước phủ, phải đi mời đạo tịch sư tôn. Cô tỉnh ngộ lại, lập tức đi thẳng đến Tịch Diệt Quan. Mà Thương Hải đạo nhân cũng tỉnh lại, nghe thấy tiếng ồn ào của mọi người, trong lòng không khỏi thấp thỏm lo âu, ngay cả cao thủ cửu điện cũng bị vây trong Minh Tước phủ, Hứa Ứng này gây ra đại loạn cho Hồng Vũ điện ta. Đúng rồi, sư tôn còn chưa biết việc này. Hắn lập tức trở về Hồng Vũ điện, cầu kiến Vĩnh Lạc chân quân, một vị đệ tử nói, trong đạo quán của đạo tịch chân quân có một vị đại nhân vật tới, sư tôn sợ đạo tịch giấu làm của riêng, vì thế đã đi đến Tịch Diệt Quan. Thương Hải đạo nhân dậm chân nói, lần này nguy to rồi. Chỉ e sư tôn còn không biết hắn đã tạo phản muốn làm minh chủ. Ông Nam Hung vội vàng đi vào Tịch Diệt Quan, muốn xông vào lại bị người ngăn lại. Nam Hung sư muội, sư tôn cùng với các điện chủ đang nghị sự, không được phép quấy rầy. Vị sư huynh kia nói. Ông Nam Hung nôn nóng nói, bàn bạc chuyện gì? Khôi sư huynh bị vây ở Minh Tước phủ, cần sư tôn tự mình ra tay cứu mạng. Vị sư huynh kia đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên thấy biển người bay tới bên này, ra là đệ tử của đạo điện khác, ai nấy họ hét ầm ĩ, dồn dập hô hào cầu kiến các điện chủ. Lúc này trong Tịch Diệt Quan, các vị tận cùng đại đạo của các đại đạo điện trong đạo minh tọa trấn giữa hư không, trong mắt mỗi người có đạo quan tràn ngập, từng đôi mắt thâm thúy nhìn vào quả chung xoay tròn không nhanh không chậm trước mặt bọn họ. Những điện chủ này hết sức chuyên chú, mắt điếc tai ngơ với tất cả mọi thứ bên ngoài, chỉ nghiên cứu quả chung lớn này, cứ như chung này ẩn chứa vô tận ảo diệu. Lần này đạo minh ta phát động 18 vị điện chủ, trong đó tồn tại như đạo tịch, hỗn độn, không tiếc chinh chiến hỗn độn hải, từ bên ngoài hỗn độn kéo đến trung tầng, chính là để hộ tống chung đạo hữu đi vào đạo minh. Huyền cực điện chủ Diệu dám quan sát quả chung nói, chung đạo hữu đúng là đáng giá để chúng ta xuất thủ, nghênh đón chung đạo hữu. Chỉ có điều vị đại nhân vật kia, thật sự là chung đạo hữu sao? Lão dừng một chút nói, đại nhân vật trong lời minh chủ đạo minh, nhất định không phải không có lửa thì có gió. Chung đạo hữu tuy tương lai tất có thành tựu lớn, nhưng theo ý ta, còn không đến mức được minh chủ đạo minh gọi là đại nhân vật. Tế Nguyệt cung chủ Khinh Vân chân quân nói, đại nhân vật không phải chung đạo hữu thì còn có thể là ai? Lần này ngay cả cường giả trong loạn đảng cũng ra tay, có thể thấy được bọn họ cũng nhận được tin tức, chung đạo hữu tất là đại nhân vật kia. Vĩnh Lạc chân quân ho khan một tiếng, nhìn quanh một lượt nói, tin tức của chúng ta là bắt nguồn từ minh chủ đạo minh, chư vị có biết nguồn tin của loạn đảng không? Làm sao bọn họ biết đại nhân vật sẽ tới đạo minh? Chư vị điện chủ đều nhíu mày, không biết đáp án. Hồng Trung Sinh đột nhiên nói, ta biết. Tin tức của loạn đảng là lấy được từ sinh vật hỗn độn. Những sinh vật hỗn độn kia nhận được tin tức, hỗn độn chủ cũng đang tìm đại nhân vật đó. Hỗn độn chủ cũng đang tìm hắn. Chư vị điện chủ nghiêm nghị, ánh mắt dồn dập dừng ở trên người quả chuông. Chẳng lẽ quả thực như suy đoán, phương pháp pháp bảo tu chân có thể khiến quả chuông của hỗn độn chủ tạo phản? Nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên từng tiếng ồn ào, các vị điện chủ không khỏi nhíu mày. Chuyện gì mà ồn ào như vậy? Đạo tịch chân quân gọi một đệ tử canh giữ ở ngoài cửa, dò hỏi. Đệ tử kia vội vàng nói, Vĩnh Lạc chân quân dung tung đệ tử Hứa Ứng của hắn gây chuyện, đánh đổ đạo thống của các đại đạo điện, muốn tự lập thành minh chủ đạo minh. Hắn vừa dứt lời, lập tức từng ánh mắt đồng loạt nhìn lên người Vĩnh Lạc chân quân. Vĩnh Lạc chân quân ngạc nhiên, chuyện xảy ra khi nào? Ta tự lập làm minh chủ khi nào? Còn có dung túng Hứa Ứng, Hứa Ứng là ai? Chính là tên mạo danh thay thế Chung Vũ Lưu kia sao? Lần này Ôn Nam Huân đến tiếp đón hai người, một là Chung đạo hữu, một người khác chính là vị Hứa Ứng đạo hữu này. Hồng Trung Sinh mở miệng, chậm rãi nói, minh chủ đạo minh đưa tin để chúng ta đi tiếp đón vị đại nhân vật này có thể là nhân cũng có thể là vật. Nếu đại nhân vật không phải là Chung đạo hữu, mà là vị Hứa đạo hữu này thì sao? Hắn nói lời này, kéo chú ý của mọi người từ trên người Vĩnh Lạc chân quân trở về. Thành tựu của Hứa Ứng không thể vượt qua Chung đạo hữu. Điện chủ Tiêu Hồn Điện Phong Tiêu lắc đầu nói, Chung đạo hữu là đạo tổ của pháp bảo tu chân, nếu pháp bảo tu chân thông qua đạo minh chúng ta truyền khắp một cái vũ trụ trong hỗn độn hải, chỉ riêng công đức thôi cũng đủ cho Chung đạo hữu lập tức lên tới tận cùng Hồng Mông đại đạo. Đây là thành tựu đã có thể xác định. Chư vị điện chủ nghe vậy, dồn dập gật đầu. Pháp bảo tu chân của Chung gia rất đặc thù, tu sĩ rất ít khi luyện pháp bảo. Nếu như pháp bảo của người khác bắt đầu tu chân mà pháp bảo của ngươi không tu chân thì thực lực chỉnh thể của ngươi sẽ kém hơn người khác. Nếu là trong trận chiến sinh tử, tất nhiên người chết sẽ là ngươi. Căn cứ vào nguyên nhân này, chư vị điện chủ đều có thể kết luận, pháp bảo tu chân nhất định sẽ truyền bá ra ngoài. Hơn nữa trong pháp bảo còn có một số pháp bảo uy lực cực kỳ cường đại, tỷ như pháp bảo của đạo chủ, cùng với chí bảo chứng được tận cùng đại đạo. Những pháp bảo này tu chân, mang đến biến hóa càng lớn. Bởi vậy cuối cùng việc chung gia tu thành tận cùng Hồng Mông đại đạo chính là điều tất nhiên. Cho dù Hứa Ứng có thể thành tựu tận cùng đại đạo, nhưng so với chung đạo hữu, vẫn kém rất xa. Khinh Vân chân quân của Nguyệt Cung lên tiếng, đạo tổ pháp bảo, đại biểu cho một thế lực rất lớn. Hắn ra lệnh một tiếng, sẽ có vô số tu sĩ liều mạng vì hắn. Hứa Ứng không cách nào làm được điều này. Mọi người ngươi một lời ta một câu, so sánh Hứa Ứng cùng Quả Chuông, càng cho rằng Quả Chuông mới là đại nhân vật trong miệng Minh Chủ Đạo Minh. Về phần Vĩnh Lạc chân quân, không có bao nhiêu người chú ý đến hắn, bởi vì chư vị điện chủ cũng biết Hứa Ứng cũng không phải là đệ tử của Vĩnh Lạc chân quân, hắn và Quả Chuông chỉ vừa mới tới đại không minh cảnh. Vĩnh Lạc chân quân cũng không cách nào bồi dưỡng hắn đi tới đạo tràng của điện chủ khác, hắn cũng không có tư cách đi tranh đoạt vị trí minh chủ. Chính Vĩnh Lạc chân quân cũng biết điểm này, bởi vậy dứt khoát không giải thích. Nhưng Hứa Ứng quả thật có chỗ bất phàm. Đạo tịch chân quân đột nhiên mở miệng nói, con đường của Hứa Ứng nhìn như cửu đạo tuần chính, nhưng lại không giống con đường của đạo minh ta. Luân hồi điện chủ Cố Đạo Sinh dò hỏi, có gì khác biệt? Đạo tịch chân quân nói, cửu đạo tuần chính của hắn, ta cũng không nhìn ra manh mối, không biết hắn tu luyện như thế nào. Hắn vừa dứt lời, các vị điện chủ đều kinh ngạc. Đạo tịch chân quân tuy không phải tận cùng đại đạo, nhưng tu vi thực lực của hắn đã sớm đến tiêu chuẩn tận cùng đại đạo. Cho dù là đạo chủ khác trong cửu điện đạo minh chứng được tận cùng đại đạo, cũng tự nhận chưa chắc đã thắng được hắn. Sở dĩ hắn bị vây ở đạo chủ cảnh, chỉ là vì tịch diệt đại đạo thật sự quá kỳ lạ mà thôi. Nhưng mặc dù là đạo tịch, cũng nói mình nhìn không hiểu Hứa Ứng tu luyện thế nào, điều này cũng có phần kỳ quái. Đạo tịch chân quân nói, hắn cho ta một loại cảm giác đạo ở bên trong, người ở ngoài đạo. Đạo ở bên trong, người ở ngoài đạo. Chư vị điện chủ của đạo minh đều khẽ giật mình, cẩn thận phỏng đoán hàm nghĩa của câu nói này. Bọn họ còn nghe được nhiều hơn những người khác, người ở ngoài đạo. Người ở bên trong, đạo ở bên ngoài, ý tứ chính là bản thân còn trong cảnh giới, đạo của mình đã siêu việt cảnh giới, không phải thứ cảnh giới có thể hạn chế. Tu luyện tới người ở bên trong, đạo ở bên ngoài, thường thường cùng cảnh giới có thể xưng là vô địch, thậm chí đột phá giới hạn chênh lệch cảnh giới, đối với bọn họ cảnh giới đã không quan trọng. Mà đạo ở bên trong, người ở bên ngoài, lại là một hàm nghĩa khác. Ý của những lời này là, đại đạo bản thân tu luyện còn trong cơ cấu đại đạo mà thế tục nhận biết, mà bản thân cũng đã nhảy ra khỏi cái này. Tận cùng đại đạo há lại có bên ngoài đạo. Âm Trường Tàng lắc đầu nói, đạo tịch đạo huynh, lời này của ngươi không hợp lý. Những người khác dồn dập gật đầu, bọn họ đã là tận cùng đại đạo, đã diễn biến tất cả biến hóa với đại đạo của bản thân. Nếu có bên ngoài đạo, sao bọn họ có thể không biết? Xưa nay đạo tịch chân quân không thích biện giải, cho nên không phản bác. Hồng Trung Sinh nói, Minh Chủ Đạo Minh đâu? Hắn đang ở đâu rồi? Hắn đã nói có đại nhân vật, vậy thì chắc chắn hắn biết đại nhân vật là ai. Để hắn chỉ ra người này là ai không phải được rồi sao? Minh Chủ Đạo Minh không ở chỗ này. Luân Hồi Điện Chủ Cố Đạo Sinh nói, Minh Chủ Đạo Minh chỉ đưa tin tới, chân thân cũng không ở đại không minh cảnh. Nghe nói hắn truy tung tung hỗn độn chủ, đến nay còn chưa trở về. Đám người nghe vậy, đều nhíu mày. Truy tung hỗn độn chủ. Thực lực của Minh Chủ đã đến bước này rồi sao? Đạo tịch thản nhiên nói, đến khi Minh Chủ trở về, sẽ tự rõ ràng. Chư vị, thứ cho ta không đứng dậy tiễn. Đám người nghe vậy, dồn dập đứng dậy, cáo từ rời đi. Ánh mắt Cố Đạo Sinh nhìn vào trên người Quả Chuông, cười nói, nếu chung đạo hữu có nào chỗ không hiểu đối với Luân Hồi Đại Đạo, cứ việc đến Luân Hồi Điện tìm ta. Quả Chuông vừa mừng vừa sợ, vội vàng nhận lời. Hồng Trung Sinh cười nói, nếu có chỗ nào không hiểu đối với hỗn độn đại đạo, ta cũng có thể giải đáp hết. Điện chủ các điện khác cũng dồn dập tiến lên, mời Quả Chuông đến các điện ngồi một chút. Quả Chuông được sủng ái tới kinh sợ, dồn dập đáp ứng. Ông Nam Huân chờ ngoài tịch diệt quan đã lâu, đang trong lúc lòng nôn nóng thì lại thấy một đám điện chủ đạo minh từ trong tịch diệt quan nối đuôi nhau đi ra, ai nấy đều trở về đạo điện nhà mình. Ông Nam Huân đang muốn đi vào tịch diệt quan, mời tịch chân quân đến cứu Khôi Thương đạo nhân, lúc này lại thấy Vĩnh Lạc chân quân đi tới, cười nói, ngươi là ông Nam Huân. Ông Nam Huân không dám chậm trễ nói, chính là đệ tử. Vĩnh Lạc chân quân cười nói, đệ tử của ta đến tiếp dẫn Hứa Ứng, lại bị tiếng chuông trong hỗn độn hải giết chết, may mà có ngươi hỗ trợ tiếp dẫn, cuối cùng Hứa Ứng được đưa đến đại không minh cảnh. Ta còn chưa cảm ơn. Đa tạ Nam Huân viện thủ. Hắn khom người bái tạ, tay chân ông Nam Huân luống cuống, đỡ cũng không được, không đỡ cũng không được, vội vàng nói, ngài là điện chủ tận cùng thời không, sao có thể bái tạ ta? Xấu hổ với ta. Ta bái lạy gấp bội. Cô muốn bái lạy, nhưng không lạy được. Vĩnh Lạc Chân Quân cười nói, ngươi và ta tuy đại đạo bất đồng, nhưng mục tiêu tu hành lại giống nhau, có thể nói muôn vàng đại đạo, trăm sông đổ về một biển, chính là đạo hữu. Đạo hữu cảm ơn, có gì không thể. Ngươi là đệ tử của đạo tịch còn không cổ hủ, ngươi tuyệt đối không thể cổ hủ. Ôn Nam Huân khâm phục hắn vạn phần, thầm nghĩ, Vĩnh Lạc Chân Quân không giống như có giả tâm muốn cướp đoạt vị trí minh chủ đạo minh. Nam Huân, ta theo ngươi đến Hoài Sa Tiên Châu, hóa giải ân oán lần này với ngươi. Vĩnh Lạc Chân Quân cười nói. Hai người sóng vai bước đi, không bao lâu đã tới Hoài Sa Tiên Châu. Vĩnh Lạc Chân Quân nhìn xuống Minh Tước Phủ phía dưới, cẩn thận quan sát, một lát sau, cười nói, quả thực là có ý ở ngoài đạo. Thời khắc này ở Minh Tước Phủ, tiên thiên cửu đạo tuần chứng trong ngoài, thay đổi khó lường, nhất là tịch diệt đại đạo, thậm chí ngay cả thất sinh thất diệt mà đệ tử tịch diệt quan chưa từng luyện thành cũng hiện ra ở chỗ này. Những loại đại đạo khác tuần chứng lại càng xuất thần nhập hóa, khiến người ta hoa cả mắt. Tuần chứng thuận hướng lại tuần chứng nghịch hướng, sau đó đến tuần chứng không bình thường như Hồng Mông tuần chứng kiếp vận, tịch diệt tuần chứng nhân quả, vân vân, tuần chứng gần như không thể thực hiện cũng đã tuần chứng ra. Hết chương 2717. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.